Ta nghe nói, là giả chết lao đông chủ vợ chồng không phục vẫn luôn bị đế vương áp chế, không nghĩ tiếp tục vì đông sở cúc cung tận tụy lại trước sau kém một bậc, cho nên cô ý phí mười mấy năm thời gian, kế hoạch này vừa ra đoạt cung án. Mà vũ đông chủ kỳ thật là bị vô tội liên lụy, đáng tiếc mưu nghịch tội là muốn cây chín tộc, mà này còn tính hoàng đế nhân tử, chỉ hạ ba người tội. Ba cái nhất đi theo phụ họa. Nơi nào là hoàng thượng nhân tử, rõ ràng là vũ đông chủ gánh hạ sở hữu tội danh, những người khác mới không có chuyện. Tưởng nàng người mang lục giáp, hành động đều không tiện, muốn như thế nào mưu phản. Hiện giờ vừa mới sản tử, liền muốn đầu mình hai nơi ba tánh bính nói đã là ảm đạm rơi lệ, giơ tay đi lau khỏe mắt nước mắt. Một bên còn lại ba tánh nghe xong, tùy theo phụ họa, đúng vậy, ta nghe cái kia ở trà lâu biểu huynh nói, hắn chính thai nghe qua trà lâu uống trà cấm vệ quân nói như vậy quá. Vũ đông chủ thật sự là oan uổng a. Tiện đà, khiến cho một đám người thổn thức kinh nghi. Không cấm suy đoán này hoàng bên trong cánh cửa sự, đến tột cùng là nào phiên đạo lý. Vũ đông chủ như thế nào cũng không có khả năng tạo phản a. Đây là một cái lao giả già nua đau kịch liệt thanh âm, nói giơ tay ở đầu gối dưới, tiếp cận cẳng chân bụng địa phương so một cái độ cao nói, lao sinh nhớ rõ vũ đông chủ còn chỉ có như vậy cao thời điểm, cũng đã đi theo dung thị lão quản gia bên người ra ra vào vào. Kia một năm, chỉ có như vậy cao mà thôi, liền một thân chính khí lâm nhiên. Lao còn sống nhớ rõ, kia một lần, bị quan phủ ác quan gây chuyện ức hiếp, đá ngã lăn lại lấy dưỡng ra bánh ngọt sạp, vẫn là vũ đông chủ lúc ấy vô tình trải qua, sau lại ra mặt bang lão sinh lúc này mới có hôm nay. Sau đó mọi người theo lão giả ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy hắn phía sau bát bảo trai chiêu bài. Lúc này mới chú ý tới, cái này nói chuyện lão giả đúng là kinh thành nổi tiếng nhất thực trai, bát bảo trai lão bản. Bên này một đám ba tánh sôi nổi ứng hòa, lại là một trận thổn thức. Vũ đông chủ bị mang lên hình đài. Lúc này, không biết là ai kinh hô một tiếng, mới dẫn đi mọi người lực chú ý. Mà mọi người phía trước ở bên nhau nghị luận không ngừng, lúc này đáy lòng bất bình trên thực tế rất nhiều đã tích tụ rất nhiều ngày, chợt nghe lời này, vội vàng phía sau tiếp trước hướng pháp trường tế đi. Cầu hoàng thượng khai ân, vũ đông chủ là vô tội. Càng tới gần pháp trường, cầu tình kêu oan thanh âm càng là tiếng gầm rung trời. Đúng vậy, cầu hoàng thượng khai ân A, vũ đông chủ là cái hảo đông chủ A. Vì phân chia khai dung thắng cùng dung khinh vũ, ba thánh tự phát đã đem dung khinh vũ gọi vì vũ đông chủ. Lúc này hết đợt này đến đợt khác ứng hòa không ngừng cầu tình thân, đó là chỉ hướng nàng mà đến. Dung thắng vợ chồng bị mang lên hình đài thời điểm, thấy này tình hình, đáy lòng các loại cảm xúc cuồn cuộn. Thẳng đến kia một mặt thắng tuyết tiêm ảnh bị hai gã quan binh áp xuất hiện ở hình đài nhập khẩu khi, ba thánh ồn ào mới có như vậy một khắc cấm. Mà cấm lúc sau, lại là lớn hơn nữa tiếng gầm nhấc lên. Vũ đông chủ, thả vũ đông chủ. Vũ đông chủ là vô tội, cầu hoàng thượng khai ân A. Đặc biệt thấy dung khinh vũ không có nửa phần huyết sắc đơn bạc hình dung, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan nàng. Hơn nữa, như vậy nhỏ yếu nhân nhi, tay chân thượng đều còn bị khóa trầm trọng xích sắt. Dầm, dầm thanh âm thứ người nhĩ dị thường kinh đau. Trong lúc tâm địa mềm yếu người già phụ nữ và trẻ em thấy vậy tình hình, đã là nhịn không được nước mắt chảy xuống. Đặc biệt là nghĩ đến, trước mắt cái này tiểu tụy tuổi trẻ thiếu nữ. Một khác trước vẫn là đại sản quý tộc vương phi, một người dưới vạn người phía trên. Hiện giờ mấy ngày mà thôi, nơi nào có nửa phần dựng sản phụ phúc hậu. Chính là hiện giờ đông sở nhất bần cùng nhân gia tức phụ tử, chỉ sợ cũng không có nàng như vậy bi khuất đi. Từng tiếng phụ nhân cùng hài tử kích động khóc tiếng la, từ trong đám người rõ ràng truyền vào Dung Khinh Vũ trong thai. Dung Khinh Vũ bước chân bởi vậy có nháy mắt do dự không trước, bên cạnh trông coi quan binh cảm giác được Dung Khinh Vũ tạm dừng, lại không có thúc giục. Có lẽ là bởi vì người sắp chết, cũng không để bụng giờ khắc này cho nàng điểm tử tế. Lại có lẽ, cũng là bị bên ngoài bá tánh cấp cảm nhiễm. Dung Khinh Vũ bởi vì nhìn không thấy, cho nên kia từng tiếng phát ra từ phế phủ vì nàng kêu oan cùng bất bình, càng rõ ràng lọt vào thai, sinh sôi đâm nhập nàng trái tim, chấn nàng cả trái tim phòng thật lâu không thể bình tĩnh. Phần 154. Làm nàng không cấm hoảng hốt, phía trước quyết tâm cùng đông sở quyết đoán thời điểm, nghĩ đến chỉ có Nam Cung Tập Tương. Mà nay, này đó ba tánh như thế, giáo nàng trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Không cấm có chút lo lắng, nàng rời đi về sau, đông sở sẽ biến thành bộ dáng gì. Dãy rùa hồi lâu nàng cuối cùng thở dài, nàng trung quy chỉ là một người mà thôi. Mà đông sở là một cái thiên hạ. Cho dù không có nàng, không phải còn có Nam Cung Hoàng thất chấp trưởng, còn có huyền môn bảo hộ. Thân đông chủ, cũng sẽ kế nhiệm. Tin tưởng, những người này thực mau cũng sẽ quên nàng đi. Như nhau nàng đấy lòng hiện giờ cha người kia. Đem nàng quên điểm tích không dư thừa đi. Nhớ tới Nam Cung Tập Tương, Dung Khinh Vũ không cấm may mắn, kia dược có thể cho hắn hôn mê 7 ngày. Đãi lúc ấy, không chỉ có nàng rời đi, đông sở cũng nên khôi phục bình tĩnh, hắn tỉnh lại thế giới cũng nên là gió êm sóng lặng. Mà nàng Dung Khinh Vũ chính là không hôm nay rời đi, cũng chung quy có một ngày phải rời khỏi. Đi bước một, đi hướng giá giá treo cổ đài cao, như nhau dị vãng thong dong. Đều cho rằng nàng đây là đi chịu chết, lại không biết nàng là phải đi, đi lại là mặt khác một cái lộ. Bên kia, Dung Thắng Phu thê mắt thấy một màn này, tâm tình cũng là khác thường phức tạp. Đột nhiên ý thức được, chính mình ích kỷ. Nhưng là ích kỷ lại như thế nào, bọn họ đã là đi đến này một bước, không có cách nào quay đầu lại. Phu quân, hắn đáp ứng làm chúng ta thấy hải tử tốt nhất một mặt, có thể hay không đổi ý đâu. Dung phu nhân quỳ gối chạm đài phía trên, ánh mắt trước sau ở trong đám người đi tuần tra. Sốt ruột tìm kia một mặt có thể cho nàng cảm giác thân ảnh, đều không có đem bên ngoài một đám người xem tiến đáy mắt. Dung Thắng nghe vậy Tuấn Mi nhăn chiếc khẩn, lại an ủi nói, yên tâm hảo, lão gia hỏa kia còn có nhược điểm ở chúng ta trên tay, lượng hắn cũng không dám chơi đa dạng. Dung phu nhân nghe xong, lại không có nửa phần an tâm, người ta đều là người sắp chết, chính là hắn không tin chúng ta áp chế đổi ý, tới rồi âm tào địa phủ, chúng ta lại có thể đem hắn như thế nào. Một câu làm Dung Thắng tâm cũng đi theo trật lệnh, đáy lòng hiện lên một mạt hoảng loạn chi sắc, nhưng trên mặt như cũ chấn định, chỉ là nhìn thê tử con ngươi mãn hàm áy náy, sâu kín mở miệng, phu nhân, vi phu thực xin lỗi ngươi, từ ngươi theo ta, liền không có quá một ngày ngày lành. Nếu có kiếp sau, phía trước không biết là ai đối chúng ta đông chủ tỷ tỷ nói, kiếp sau làm ngưu làm mã cũng muốn còn thiếu nàng nợ tới, này đều làm ngưu làm mã, nhật tử còn có thể hảo đi nơi nào. Còn muốn cho nhân ra đường đường công chúa lại đi theo ngươi. Kia chẳng phải là càng thực xin lỗi nàng. Dung Thắng lời nói chưa xong, đã bị người đánh gãy. Dung Thắng nghe được ngạc nhiên, đồng nhiên ngước mắt đi xem bên người lập dâu quai nón quái tử tay. Mà hai bên quái tử tay chính trực đứng, trên mặt biểu tình bất động như núi, nơi nào như là mở miệng quá bộ dáng. Đại Dung Khinh Vũ ở hình phạt treo cổ giá trước đứng yên, hàng rào ngoại ba cánh đàn đã sôi trào lên. Quan binh cơ hồ ngăn không được, giam trảm quan nhanh chóng điều tới rất nhiều ngự lâm quân chấn áp, trong lúc nhất thời, trường hợp loạn thành một đoàn. Đúng là hôm nay giam trảm quan Nam Cung Tập Tranh đạm nhìn nơi xa đám người, đỉnh mày nhăn lại. Nhìn mắt bên người che mặt, tính tỏa người liếc mắt một cái, Nam Cung Tập Tranh đứng lên. Nguyên bản ngồi ở hắn bên người nữ tử bởi vậy ngẩng đầu lên khó hiểu xem hắn, mắt thấy hắn đi phía trước bán ra một bước, đi theo vội vàng khẩn trương đứng lên, bắt được hắn góc áo, hoảng sợ kêu. Tranh ca ca, người muốn đi đâu? Nam Cung Tập Tranh nghe vậy, hơi sườn thân mình, một bên ôn nhu nhìn người bên cạnh, một bên nhẹ nhéo hạ nàng tún chính mình và táo tay nhỏ nói, Nguyệt Nhi ngoan, Tranh ca ca qua bên kia nhìn xem, một lát liền lại đây, người trước tiên ở bên này chờ Tranh ca ca trong chốc lát, không cần chạy loạn biết không? Nữ tử khăn che mặt hạ mặt bởi vậy lời nói nhăn lại, cái miệng nhỏ đô đều đem khăn che mặt cấp cùng khởi một khối. Nhưng xem Nam Cung Tập Tranh kiên định bộ dáng, do dự một chút, vẫn là không tình nguyện buông lòng tay. Liên ở Nam Cung Tập Tranh xoay người thời điểm, không có thấy phía sau người buông xuống ủy khuất con người hiện lên một mặt dường như khoay khỏa tinh quang. Mà phía sau người cũng không có thấy, Nam Cung Tập Tranh con người chợt lóe cho dù nhan sắc. Hình phạt treo cổ giá trước, Dung Khinh Vũ nghe thấy nhận thức tiếng bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, trong lòng có chút kỳ quái, Nam Cung Tập Tranh. 054 chương có không bài người kiếp sau đội văn tự bản đều ở. Nam Cung Tập Tranh ở Dung Khinh Vũ bên người đứng yên, hướng hai sườn phụ trách hành hình quái tử tay phất phất tay. Hai bên quái tử tay liền lĩnh mệnh hướng bên cạnh thối lui một khoảng cách, làm Nam Cung Tập Tranh cùng Dung Khinh Vũ hai người đơn độc nói chuyện. Nam Cung Tập Tranh trên dưới đánh giá mắt hình dung tái nhợt Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, sâu thẳm đáy mắt giữ kín như bưng. Một hồi lâu, mới đôi tay thúc sau, nhàn nhạt mở miệng. Nhị hoàng tẩu, bổn vương hẳn là còn có thể như vậy gọi ngươi một tiếng đi. Tùy ngươi. Dung Khinh Vũ đáp lại cũng là không gợn sóng. Nam Cung Tập Tranh không cấm lại nhìn Dung Khinh Vũ vài lần, mới lại mở miệng, lúc trước nhị hoàng tẩu vì bổn vương cầu được miễn tử kim bài khi, có từng nghĩ tới có như vậy một ngày, cư nhiên là bổn vương đưa ngươi thượng đoạn đầu đài đâu. Nam Cung Tập Tranh nói xong lẳng lặng nhìn Dung Khinh Vũ, tựa hồ là tưởng từ nàng trên mặt tìm được cái gì manh mối. Mà Dung Khinh Vũ chỉ là đạm nhiên cười, không thấy nửa phần buồn bực. Ta nếu có thể biết trước tương lai, làm sao lấy lưu lạc cho tới hôm nay này bước đồng ruộng. Vương gia lúc này hỏi đề tài này, không biết việc làm ý gì. Nam Cung Tập Tranh nghe vậy, mỹ lệ con ngươi ba quang hơi lóe, lại là một trận trầm mặc. Một chút, mới lại cánh môi rung động, như là lầm bầm lầu bầu mở miệng, hôm nay lúc sau, không biết bổn vương còn có thể không lại nhận biết như nhị hoàng tẩu như vậy sạch sẽ nữ tử, đáng tiếc ca. Dung Khinh Vũ nghe được nghi hoặc, Nam Cung Tập Tranh đây là ở khen nàng. Bất quá, nàng sống lâu như vậy, khen nàng xinh đẹp giả có chi, khen nàng linh tú giả có chi, khen nàng băng tuyết thông minh giả có chi, thật sự không thể cùng này đó đáp biên thời điểm, còn bị khen quá đáng yêu. Sạch sẽ. Nay từ vẫn là lần đầu tiên bị dùng ở trên người nàng. Chính là từ nhỏ phụ hoàng nhiều yêu thương nhị hoàng huynh rất nhiều, bổn vương cũng đều không có ghen ghét quá, mà nay lại thực sự có chút hâm mộ. Nếu nhân sinh phải trải qua một ít đau đớn tôi luyện, mới có thể đến một chút sinh mệnh thật nói, bổn vương nói nghĩ nhiều nếm thử này tư vị, chẳng sợ nhân sinh khổ đoạn. Nam Cung Tập Tương từ từ nói xong, nhìn mắt Dung Khinh Vũ bình tĩnh thần sắc, lại tiếp tục nói. Tuy rằng trước kia ngươi xử sự điệu thấp, nhưng ở bổn vương cảm nhận chung, này Đông Sở nhất không ai bị nổi người, xá ngươi này ai. Ngươi không phải không tranh không đoạt, chỉ là khinh thường đi. Giấu tại như vậy nhiều năm, một sớm lại vì nhị hoàng huynh chôn vùi sạch sẽ. Bổn vương tưởng, cũng không cần hỏi ngươi hối hận cùng không, ngươi nội lực đã là chỉ còn hai thành đi, bổn vương tưởng, kia còn thừa đi nơi nào. Dung Khinh Vũ phía trước còn có thể đạm nhiên nghe Nam Cung Tập Tương gần như tự ai tố khổ, nghe đến đó lại là trái tim nhảy dựng, sau đó mở miệng. Kia đồ vật sinh không mang đến, tử không mang đi, có thể để lại cho tồn tại người tự bảo vệ mình, cũng chưa chắc không tốt. Cho tới bây giờ, đã là minh bạch, Nam Cung Tập Tranh khen chính là nàng đối Nam Cung Tập Tương cảm tình sạch sẽ thuần túy. Tưởng Nam Cung Tập Tranh cũng không phải bản nhân, đây là bởi vì cùng Tư Không Dần Nguyệt không thể thẳng thắn thành khẩn gặp nhau nhân tố, cho nên có cảm mà phát đi. Cũng là vì, từ xưa vô tình đế vương ra. Dung Khinh Vũ không cầm dưới đáy lòng thở dài, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Cung Tập Tương một người, có thể trọng thế thanh lập, không bị nhuộm dần biến sắc đi. Phải không Nam Cung Tập Tranh nhàn nhạt tướng hòa, mà Dung Khinh Vũ nghe ra, hắn lúc này đáp có vẻ có chút thất thần, phảng phất suy nghĩ chút thân cái gì chuyện khác. Dung Khinh Vũ chưa để ý nhiều, làm giam trảm quan cùng tù phạm quan hệ, nàng cảm thấy bọn họ đề tài không cần phải quá thổ lộ tình cảm. Tứ hoàng đệ không thể ra tới, có câu nói, làm ta mang cho ngươi. Một chút, Nam Cung Tập Tranh phảng phất phục hồi tinh thần lại, chính xác đôi Dung Khinh Vũ nói. Dung Khinh Vũ nghe vậy, mày đẹp khẽ nhúc nhích. Lúc này Nam Cung Tập Tranh nói, hắn làm ta chuyển cáo ngươi, nếu có kiếp sau. Vương gia cũng tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Ở Nam Cung Tập Tranh lời còn chưa dứt trước, Dung Khinh Vũ liền mở miệng đánh gãy, người chết như đèn liền diệt, chỉ dư cho tàn, nơi nào sẽ có cái gì kiếp sau. Cho nên, vọng vương gia thay chuyển cáo Bình Vương, nhân sinh một đời mà thôi, đến tiêu giao khi thả tiêu giao, đến quý trọng khi, đương quý trọng, chớ nên tưởng quá xa sự tình. Nam Cung Tập Tranh nghe vậy, cánh môi khẽ nhúc nhích, nghĩ đến Dung Khinh Vũ cũng biết hắn muốn nói gì, lại nơi nào không rõ Dung Khinh Vũ cự tuyệt ý tứ. Đại Dung Khinh Vũ nói xong, nhìn nàng một hồi lâu, mới mở miệng. Nhị hoàng tẩu nói chính là, bổn vương tưởng, nếu có kiếp sau, có phải hay không sớm đã có người đặt trước. Dung Khinh Vũ im lặng mỉm cười, không tỏ ý kiến. Nói cách khác, bổn vương tưởng, có thể hay không bài cái đội. Nam Cung Tập Tranh đột nhiên nói. Dung Khinh Vũ nghe được kinh ngạc phi thường, mặt nghiêng đối với Nam Cung Tập Tranh phương hướng. Nam Cung Tập Tranh đấy mắt ba quang chợt lóe, cánh môi tràn ra một mạt mỹ lệ bắt mắt cười nói, không biết bị người toàn tâm toàn ý đối đãi, trong lòng ra sao loại tư vị. Dung Khinh Vũ nghe này lại là nhẹ nhàng thở ra, nhìn không thấy Nam Cung Tập Tranh có thể nói trăm năm khó gặp cười, lại nghe đến ra hắn trong giọng nói cười âm. Tuy rằng nghe không ra nửa phần vui sướng, nhưng có thể thấy được hắn đáy lòng hướng tới. Đương nhiên, Nam Cung Tập Tranh nói như vậy, nàng rất rõ ràng, không phải nàng cá nhân mị lực bao lớn, dẫn tới Nam Cung Khung Vũ mấy cái nhi tử xuân tâm đại động, cho nên xếp hàng phương hướng nàng thổ lộ. Chỉ sợ Nam Cung Tập Tranh lúc này tâm cảnh càng như là một cái hâm mộ người khác món đồ chơi đại hải tử, bởi vì không có mà muốn, bởi vì không chiếm được mà tiếc hận mà thôi. Nếu vương gia không có lấy thiệt tình ra tới, chỉ sợ cũng là người khác lấy thiệt tình ở ngươi trước mặt, ngươi cũng là không cảm giác được đi. Dung Khinh Vũ nói, trước mắt không biết vì sao liền hiện lên rất nhiều trước kia sơ tới này thế khi hình ảnh. Có Nam Cung Tập Tương vẫn là bắc thần sùng vũ khi, yên lặng ở nàng phía sau trả giá không cầu hồi báo đoạn ngắn. Mà nàng lúc ấy, một lòng nghĩ báo ân, còn tưởng rằng hắn đương nàng là hảo huynh đệ. Sau đó là nàng kiếp này đau khổ truy ở hắn phía sau, hắn thường xuyên bị làm cho xấu hổ buồn bực dáng vẻ phẫn nộ. Cánh môi không cấm liền gợi lên một mặt cười, phảng phất một đóa mỹ lệ hoa nhi huyễn lệ nở rộ mở ra. Nếu Nam Cung Tập Tranh thần kinh thô điểm, phỏng chừng sẽ cho rằng Dung Khinh Vũ lúc này là đang cười hắn không có thiệt tình. Nhưng là hắn cũng không phải cẩu thả người, cho nên thấy Dung Khinh Vũ thời khắc này miệng cười, tâm thần chấn động, lại là biết, nàng hẳn là nhớ tới ai, mới có thể như thế hạnh phúc mỉm cười đi. Dung Khinh Vũ chính thất thần gian, đột giác bị trói trói ở sau lưng lòng bàn tay chỗ chợt lạnh. Kinh ngạc gian, cảm giác một trận long tiên thanh hương phất quá chóp mũi, lòng bàn tay theo bản năng vừa động, liền cảm giác được một mảnh hơi mỏng thiết nhận bị đến nỗi nàng trong lòng bàn tay. Ngươi thiếu ta một tân tình, ngươi nhận sao? Lúc này, Nam Cung Tập Tranh thanh âm lại khởi. Dung Khinh Vũ nghe được kinh ngạc, bởi vì Nam Cung Tập Tranh dùng chính là mật âm dẫn âm. Đầu ngón tay khẽ chạm hạ kia lạnh lẽo lưỡi dao sắc bén, đáy lòng thở dài, đáp nhẹ, ân. Chính là Nam Cung Tập Tranh nghe xong nàng trả lời, lại chưa ra tiếng, nghĩ đến là không hài lòng nàng cái này hồi phục. Mà Dung Khinh Vũ lại nơi nào không biết, Nam Cung Tập Tranh tưởng nàng cấp chính là cái gì hứa hẹn. Nếu Nam Cung Tập Tranh có một ngày đến nắm chính quyền, chỉ cần Dung Khinh Vũ như cũ cầm lái Dung ra, Dung Khinh Vũ liền bảo Đồng Sở Thương Mậu không loạn. Dung Khinh Vũ do dự hạ, cuối cùng nói. Nam Cung Tập Tranh nghe xong, lúc này mới lộ ra vừa lòng biểu tình, đắc. Ta tin tưởng Dung Khinh Vũ trước nay đều là giữ lời hứa người. Tiện đà xoay người đi nhanh hướng giam trảm trên đài đi đến. Không ngờ, nếu Dung Khinh Vũ không hề là Dung Khinh Vũ, cho dù cho nàng núi vàng núi bạc, quên chuyện cũ năm xưa nàng lại nên như thế nào thực hiện cái này lời hứa. Phần 155. Nhưng Dung Khinh Vũ xác thật cũng không có lừa nàng. Tính ra, hắn cho dù không cho nàng lưỡi dao, nàng cũng là có biện pháp rời đi. Chẳng qua, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân cường, cho nên, không để phòng bán hắn một ân tình nợ hảo. Canh giờ đến. Lúc này, giam trảm đài chỗ hô to một tiếng truyền đến. Mà nguyên bản bất bình đám người, tức khắc nổ tung nổi. Các ngươi này đó tiểu dân chúng biết cái gì, các ngươi cảm nhận chung nữ thần, nơi nào là cái gì người tốt, nàng căn bản là địch quốc gian tế. Phụ trách chấn áp ba tánh Lam Thượng Thư rốt cuộc là nhịn không được, mắt thấy ba tánh càng ngày càng mãnh liệt, tới rồi không thể không binh nung tương kiến nông nỗi. Lại suy xét đến Lam gia rốt cuộc vẫn là hoàng thân quốc thích, không thể trực diện cùng ba tánh xung đột, mất đi dân tâm. Vì thế Lam Thượng Thư cắn răng một cái, trực tiếp xông lên trảm đài, đầu tiên là một phen nắm khởi Dung phu nhân đầu tóc, không chỉ có đem nàng bị rối tung tóc dài che khuất khuôn mặt hiện với người trước, càng là làm nàng cặp kia màu đỏ thắm trong mắt bại lộ trước mặt người khác. Nguyên bản bởi vì Dung phu nhân thân phận đặc thù, Nam Cung Khung Vũ buồn không muốn công khai, khiến cho hai nước phân tranh. Nhưng lúc này nội loạn quá nặng, hắn không thể không ra này hạ sách, ấn đế vương chỉ thị làm việc. Phu nhân, ngươi cái này cầu quan, buông ta ra phu nhân. Dung Thắng mắt thấy Lam Thượng Thư bước lên kiểu thê đầu tóc, kia lực đạo khiến cho Dung phu nhân kêu lên đau đớn, tức khắc kinh giận phi thường. Hàng giao ngoại ba cánh chợt thấy này tình hình, tức khắc kinh dị phi thường, nháy mắt ngăn chặn động tác. Giam trảm trên đài Nam Cung Tập Tranh mắt thấy Lam Thượng Thư hành động cũng là kinh đứng lên, đặc biệt là thấy Lam Thượng Thư còn chuẩn bị đi bóc Dung Khinh Vũ ngông tình ti mang. Mà hắn phía sau Tư Không Dần Nguyệt thấy vậy đột nhiên một tiếng kêu to ôm đầu trốn đến cái bàn trong bụng, à, không thể xem, nàng nghiên cứu là ma quỷ. Nam Cung Tập Tranh ánh mắt chợt lóe, tiện đà một cái thả người, thẳng bức hình phạt treo cổ giá. Bên này Dung Khinh Vũ nghe thấy Lam Thượng Thư đi nhanh xông tới thanh âm, mày cũng là nhăn lại. Đấy lòng thầm kêu không ổn. Nguyên bản, nàng là muốn mượn đám đông hỗn loạn Thâu Long Truyền Phượng, dùng cái tử tù thay thế chính mình. Nếu Lam Thượng Thư bóc nàng ngông tình ti mang, như vậy nhất thời nửa khắc hắn khả năng còn sẽ không rời đi, nói không chừng một kích động còn sẽ tự mình động thủ. Lúc này chính mình chỉ còn lại có nhị thành công lực, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Vị này binh bộ Thượng Thư tuy rằng là dựa vào quan hệ thượng vị, nhưng là không thể phủ nhận hắn tự thân xác thật cũng là có chút hồn hậu thực lực. Tâm tư quay nhanh gian. Dung Khinh Vũ siết chặt đầu ngón tay lưỡi dao sắc bén, nghĩ thầm, Nam Cung Tập Tranh thật đúng là ở thời khắc mấu chốt giúp nàng một lần. Đúng lúc này, cảm giác một trận gió đánh út lại. Tùy theo một khắc trận càng vì mạnh mẽ phong cũng từ mặt bên mà đến, dục muốn bức khai kia trước lại đầy phong. Chính là bức khai, nhưng là không ngờ, Lam Thượng Thư đã là bắt được nàng ngông tình ti mang phần đuôi. Nay cùng Nam Cung Tập Tranh một đến một đi đối chiêu, ngược lại nhanh hơn nàng giải lụa rời đi. Nam Cung Tập Tranh ngưng mắt nhìn bị chính mình bức lui đến hình phạt treo cổ đài bên cạnh, trong tay cầm Dung Khinh Vũ ngông tình ti mang vẻ mặt kinh ngạc Lam Thượng Thư, trầm giọng hỏi, cứu cứu làm gì vậy? Chẳng lẽ không biết làm như vậy hậu quả sao? Lam Thượng Thư nghe vậy, lúc này mới hoàn hồn, đối với cái này thân cháu ngoại trai vẫn là có vài phần kiên kỵ, bất quá vẫn là nỗ lực đè nặng một bụng không mau giải thích nói, đây là Hoàng thượng phân phó, Hoàng thượng nói, nếu là trường hợp thật sự áp không được, liền chỉ có thể như thế. Bản quan cũng không tin. Chờ này yêu nữ thành địch quốc gian tế, còn sẽ có người che chở nàng. Phu hoàng ý tứ. Nam Cung Tập Tranh nhíu mày. Hoàng thượng còn nói, chính là đến lúc đó Nam Lâm truy cứu lên, kia cũng là bọn họ hành thích ta hoàng trước đây, chẳng trách người khác. Nếu muốn thật đánh lên tới, kia viên đạn quốc gia cũng không phải chúng ta đối thủ. Tổng so lúc này bá tánh náo động, hiểu lầm hoàng thượng, tạo thành nội loạn dung chuyển. Hoặc là phóng chạy phạm nhân, lưu lại mối họa vô cùng hảo. Lam Thượng Thư nhẫn mại tính tình nói. Trong tay nắm chặt trường kiếm, ấn ở vỏ kiếm chỗ, liền sợ trường hợp khống chế không được, hảo tùy thời có thể chém xuống Dung Khinh Vũ đầu. 055 chương Bắc Thần Sùng Vũ VIP tay đánh đều ở. Nam Cung Tập Tranh cùng Lam Thượng Thư hai người đối diện trì, lúc này, Nam Cung Tập Tranh chỉ cảm thấy dư quang chỗ một mặt khác thường, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, quay đầu đi. chỉ thấy lúc này không trung mây đen giăng đầy, dần dần ám trầm. Chính là lại lục tục có con bướm từ bốn phương tám hướng kích động mà đến, rất có mục tiêu tính chiều Dung Khinh Vũ phương hướng tụ lại qua đi. Lúc này, các ba cánh cũng đều thấy Dung Khinh Vũ kia không giống người thường đồng mắt, sôi nổi kinh nghi vạn phần. Đặc biệt là những cái đó chen chúc lại đây con bướm, càng là chiền ở Dung Khinh Vũ bên người lưu luyến không đi. Nay kỳ lạ cảnh tượng làm mọi người trong lúc nhất thời quên đối Dung Khinh Vũ đôi mắt cấp ra phản ứng. Nơi nào tới nhiều như vậy con bướm? Lam Thượng Thư nhíu mày xem những cái đó con bướm, trước tiên nghĩ đến người lại là đế vương bên người huyền ẩn ám vệ thống lĩnh, Bắc Thần Lưu Đình. Bởi vì nên nhân thể mang kỳ hương, cho nên mới có thể đưa tới con bướm. Nhưng Dung Khinh Vũ trước kia liền không có nghe nói qua cũng có kỳ hương, như thế nào này đó con bướm cũng tụ lại đây. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn phía Dung Khinh Vũ phương hướng, lại thấy nàng buông xuống lông mi, màu đỏ đồng tử bị hờ khép ở dưới, nhìn không thấy cụ thể thần sắc. Cho dù nàng sắc mặt dị thường tái nhợt, chính là, lộ ra toàn bộ gương mặt dung nhan vẫn là làm mọi người nhịn không được kinh diễm một lát. Nàng kia trương hình dáng duyên dáng trên má, mày đẹp mang theo vài phần ảo hào anh khí, giữa mày ấn dường như con bướm lại tựa hoa nhi ấn ký khắc thường bắt mắt, môi hình cùng khỏe mắt lại thượng nết lên một mặt thiên thành vũ mị, cặp kia dị sắc đồng tử ở thật dài lông mi che lớp hạ, phảng phất dục khai bỉ ngạn hoa, quyến rũ phi thường, bắt mắt kinh tâm. Hai loại bất đồng nguyên tố lại hỗn hợp thành nàng một trương tuyệt thế mặt, chính khi yêu hoa, vô song khuynh thành. Chậm rãi, Dung Khinh Vũ ngẩng đầu lên, cũng thấy những cái đó ở chính mình quanh thân xoay quanh con bướm. Cánh môi lúc này hứng khởi một mạt nhạt nhẽo mà ôn nhu cười, tái nhợt cánh môi bởi vậy nhiều chút huyết sắc. Nam Cung Tập Tranh trực giác không đúng chỗ nào, nhưng là trong lúc nhất thời liền nghĩ không ra. Dung Khinh Vũ nhìn u ám dưới bầu trời những cái đó huyền chuyển con bướm, hồn nhiên quên mất quanh mình hoàn cảnh. Khẽ mở môi đỏ, phảng phất muốn mở miệng nói cái gì đó. Lê Lạc, trở về đi. Trung Quy, nàng hô lên trong ngộng rất nhiều lần khát vọng, lại không thể hô lên người kia lúc ban đầu tên. Dung Khinh Vũ tiếng nói vừa dứt, ám trầm trên bầu trời đột nhiên một trận tiếng sấm đánh xuống, kinh mọi người một trận hoảng sợ. Đơn giản là kia tia chớp là như thế chi gần, phảng phất liền bổ vào Dung Khinh Vũ đỉnh đầu, vừa mới có như vậy trong nháy mắt, tia chớp dừng ở nàng đỉnh đầu, tất cả mọi người cho rằng Dung Khinh Vũ sẽ bị bổ trúng. Nhưng là, không kịp bọn họ đi lo lắng Dung Khinh Vũ có phải hay không sẽ bị bổ trúng, liền rắc dưới chân một cái không xong. Tiếng sấm qua đi, Đông Sở đại địa đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Phảng phất ngày ấy bát âm lâu khai, dưới nền đất ngủ Đông Cự Long bị bừng tỉnh, tiện đà phát ra phẫn nộ rồng âm. Trời giáng dị tượng, tất là yêu nghiệt việc làm, Dung Khinh Vũ là Đông Sở tai họa, cái này các ngươi tin đi. Nàng là yêu nghiệt chuyển thế, cửa quay tới tai họa chúng ta Đông Sở. Vẫn luôn đứng ở Dung Khinh Vũ bên người Lam Thượng Thư lúc này đột nhiên giơ kiếm hô lớn, dẫn tới mọi người một trận sững sờ, trong lúc nhất thời quên mất nên như thế nào phản ứng. Lam Thượng Thư thấy vậy trong lòng thấp thỏm bất an, lại không dám bỏ lỡ bất luận cái gì thời cơ, sau đó đột nhiên rút kiếm thẳng chỉ đã bởi vì Dung Khinh Vũ đôi mắt mà ngốc lăng trụ Dung Thắng vợ chồng cười lạnh nói. Hoàng thượng làm bản quan cấp nhị vị mang câu nói, ban đầu đáp ứng cho các ngươi một nhà ba người ở trước khi chết thấy thượng cuối cùng một mặt, hiện giờ không phải một mặt, mà là ban cho ngươi nhóm một nhà ba người cùng lên đường cơ hội, ân chuẩn các ngươi tới rồi âm tào địa phủ cả nhà đoàn viên. Nàng là con của chúng ta. Dung Thắng kinh hỏi, mà có chút đáp án chỉ sợ căn bản không cần hỏi, liền sớm đã rõ ràng. Bản quan cho rằng, các ngươi thấy chính mình thân sinh cốt nhục thời điểm, sẽ có điểm cảm giác. Lam Thượng Thư lại là chào phúng cười, ánh mắt ở Dung Phu Nhân cùng Dung Khinh Vũ có bốn phần tương tự hình dáng thượng tuần quá. Bên này Lam Thượng Thư hãy còn khoe khoang, Dung Thắng vợ chồng nghe thấy cái này tin tức khiếp sợ lá gan muốn nứt ra. Nam Cung Công Vũ, ngươi cái này cẩu hoàng đế, ngươi dám nói không giữ lời, Dung Thắng một tiếng giống to. Mà hắn bên người Dung Phu Nhân đã là ngất qua đi. Nam Cung Tập Tranh nghe được Dung Thắng mắng to chính mình lao tử, mày nhíu một chút, không nói gì. Lam Thượng Thư còn lại là thịnh nộ tiến lên, cho Dung Thắng một cái bàn tay, giọng căm hận nói, lớn mật, cũng dám đối Thánh Thượng vô lý. Hừ, ngươi cho rằng liền ngươi đỉnh đầu vài thứ kia có thể uy hiếp đến Thánh Thượng. Dung Thắng bị đánh khỏe miệng đổ máu, nhưng nghe Lam Thượng Thư lời này, lập tức vừa kinh vừa giận, đã là minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai hắn an bài sau chiêu đã bị Nam Cung Khung Vũ phá giải. Bên này mấy người cọ sát ra hỏa hoa không ngừng thăng ôn tăng vọt, Dung Thắng đau lòng đi xem hình phạt treo cổ giá trước thân sinh nữ nhi. Mà Dung Khinh Vũ giống như cũng không có phát hiện bên này tranh chấp, lại có lẽ là nghe thấy được, nhưng là không nghĩ nhìn thẳng vào chính mình bị thân sinh cha mẹ hãm hại sự thật, cho nên coi như cái gì cũng không có nghe thấy. Mà trên thực tế, Dung Khinh Vũ xác thật không có để ý mấy người đến tuột cùng nói gì đó. Chỉ là ngơ ngẩn nhìn trên đỉnh đầu quay cuồng tầng mây. Ánh mắt mê ly ra mở mịt ánh sáng. Lê Lạc, trở về đi. lại là một tiếng mềm mại lưu luyến kêu gọi. Còn lại người rốt cuộc chú ý tới nàng khác thường, kinh ngạc phi thường. Không biết nàng trong miệng này thâm tình kêu gọi Lê Lạc đến tột cùng là ai. Đặc biệt là Nam Cung Tập Tranh, hắn cho rằng, nàng lúc này kêu hẳn là Tập Tường, tới gặp ta cuối cùng liếc mắt một cái đi. Nhưng là bầu trời này tầng mây, lại làm hắn đáy lòng lại nhấc lên một loại khác không thể tưởng tượng kinh nghi. Sau đó càng làm cho hắn kinh dị chính là, chỉ thấy Dung Khinh Vũ giữa mày chỗ kia nguyên bản giống con bướm lại tựa hoa ấn văn phảng phất hòa tan, đi xuống lan tràn ra lấy máu dấu vết. Nam Cung Tập Tranh chính kinh dị gian, liền rắc làn da thượng một trận lạnh lẽo hàn ý truyền đến. Giơ tay, chạm đến rừng ở trên mặt tuyết ác. Tuyết rơi. Lúc này, thình lình nghe một trận kinh kêu. Mà Nam Cung Tập Tranh cũng đồng dạng chú ý tới, tuyết rơi. Ngẩng đầu chỗ, một đóa, càng lúc càng lớn bông tuyết, chậm gì gì bay xuống tầng mây. Vũ Nhi. Bên này kinh dị chưa ngăn, Nam Cung Tập Tranh lại nghe thấy một trận đại xôn xao. Đặc biệt là này gần như tê tâm liệt phế kinh kêu, quá mức quen thuộc, khiến cho hắn theo bản năng vội vàng quay đầu đi. Sau đó quả thấy đám người ngoại, một cái đĩnh bạt thân ảnh chính phá tan chướng ngại, bước qua một cái quan binh bả vai thẳng bước bên này mà đến. Này tiếng la quá mức kích động, mặc cho ai cũng bỏ qua không được. Đặc biệt là Ly Dung Khinh Vũ gần nhất Lam Thượng Thư, mắt thấy nơi xa nhảy tới người đúng là Hiền Vương Nam Cung Tập Tương không thể nghi ngờ. Lập tức, trong lòng kinh hãi, trong tay kiếm đã là ra khỏi vỏ, tưởng thẳng lấy Dung Khinh Vũ đầu. Mà Dung Khinh Vũ như cũ giơ tay nhìn trời, phảng phất không có phát hiện. Điện quang thạch lóe chi gian, Nam Cung Tập Tranh dục muốn ra tay, lại là khoảng cách hữu hạn. Nơi xa chạy tới Nam Cung Tập Tương càng là xem đến khỏe mắt muốn nứt ra, hắn biết, Dung Khinh Vũ 8 phần công lực đã cho chính mình, chính là Dung Khinh Vũ dụng tâm đi chống đỡ, chỉ sợ cũng không kịp Lam Thượng Thư công lực. Thời khắc mấu chốt, chỉ nghe ca một tiếng. Lam Thượng Thư trong tay kiếm sinh sôi dừng lại, ngừng ở hai ngón tay chi gian, không thể tiến cũng không thể lui. Càng lúc càng lớn phong tuyết dưới, phong vuốt ve qua mỗi người vào áo, mang theo bất đồng tươi đẹp phi dương. Lam Thượng Thư kinh ngạc không kềm chế được, trơ mắt nhìn trước mắt lấy đầu ngón tay nắm chính mình mũi kiếm người, dư quang ra lại đang xem nơi xa buôn tẩu lại đây, lại đột nhiên đình chỉ trụ bước chân Nam Cung Tập Tương, miệng khẽ nhếch, lại phát không ra một chữ tới. Chính là bên ngoài bá tánh cùng quan binh cũng kinh dừng lại sở hữu thanh âm cùng động tác, nhìn về phía hình đài phía trên. Phần 156. Dung Khinh Vũ cảm giác được bên người an tĩnh, còn chưa quay đầu lại, khóe mắt đã là ướt át. Đãi nàng thong thả quay đầu, đi xem kia nắm mũi kiếm người khi, khóe mắt đã mơ hồ nhìn không thấy trước mắt người bộ dạng. Cánh môi giật giật, cuối cùng, Dung Khinh Vũ vẫn là hô cái kia cấm kỵ thượng trăm năm tên, cái kia nàng lúc ban đầu nhận thức hắn khi tên, Lê Lạc. Đứng người màu đỏ và táo ở phong tuyết xuất trần phiêu giật, cổ tay háo trô hoa lê thêu văn độc đáo ưu nhã. Cả người phong thái chắc tuyệt, tuyệt thế vô song. Chính là, trên thực tế, hiện tại là có song. Nhưng nhìn kỹ dưới, vẫn là có khác nhau. Dung Khinh Vũ một tiếng động tình kêu gọi lúc sau, đứng người cũng không có lý. Trên mặt biểu tình cùng trên người hắn lúc này tản mát ra hơi thở giống nhau lạnh lẽo động lòng người, nhìn không ra nửa phần, sinh cơ. Cặp kia thật dài lông mi bao trùm hạ đôi mắt, cũng là nhắm. Ken một tiếng, nên là kiếp trước Hoàn Vương Bắc Thần Sùng Vũ người, hai ngón tay dùng một chút lực, bấm gãy trong tay lưới dao sắc bén, lại lấy điện quang núi đá chi thế, sở hướng Lam Thượng Thư cổ. Lam Thượng Thư kinh trừng lớn mắt, cuống quýt lui về phía sau. Chính là đối phương ra tay quá nhanh, mau quỷ dị. Ở hắn bởi vì phía trước Bắc Thần Sùng Vũ đột nhiên ra tay dâng lên kiêng kỵ khi, đáy lòng cũng đã có phòng bị, đem hết toàn lực hiểm hiểm tránh đi kiếm phong. Còn là bị chầy ra thật lớn một lỗ hổng, liền thiếu chút nữa liền thương cập động mạch. Bắc Thần Sùng Vũ cũng không có ép sát Lam Thượng Thư, mà là qua tay hoa đoạn Dung Khinh Vũ trên tay dây thừng, đến tận đây một lời chưa phát. Dung Khinh Vũ trong lòng lại kinh lại nhạ, cũng có chút không rõ lúc này chẳng huống. Theo lý thượng nói, nàng vừa mới muốn cho Bắc Thần Sùng Vũ nguyên bản dưỡng ở chính mình trong thân thể bị tinh lọc các hồn thả ra, cho rằng hắn hẳn là đi hướng hôn mê Nam Cung Tập Tương trong thân thể cùng hắn thần hồn hợp nhất. Sau đó, nàng liền có thể nhích người rời đi. Chính là, vì cái gì vốn nên quên hết thể Nam Cung Tập Tương cùng Bắc Thần Sùng Vũ đồng loạt xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, nàng dành mạch cảm giác được trên người hắn hàn ý, này hết thể rõ ràng chính xác nói cho nàng, hiện giờ hắn, chẳng qua là một khối hành thi mà thôi. Làm nàng kinh giật mình chính là, loại này thời điểm, hắn còn ở bảo hộ chính mình. Người tới A, mau, bắt được cái này ý đồ kiếp tù khâm phạm, bắt sống. Bên kia chạy thoát Lam Thượng Thư vội vàng hạ lệnh bắt người. Trong lúc nhất thời tuy rằng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem Nam Cung Tập Tương người đứng ở một bên sững sờ, trên người chỉ chứ trung ý hề ra tới, nghĩ đến là dưỡng bệnh trộm ra tới không thể nghi ngờ. Mà trước mắt người này rõ ràng ăn mặc huyền ẩn ám vệ thống lĩnh Bắc Thần Lưu Đình quần áo ra tới, rồi lại trường cùng Nam Cung Tập tương giống nhau mặt, lại là chuyện gì xảy ra. Hắn nhất thời còn làm không rõ ràng lắm, cho nên không dám vọng tự thương hại người. Còn không có nhìn ra Bắc Thần Sùng Vũ khác thường hắn, còn tưởng rằng cái này có phải hay không Nam Cung Tập tương thất lạc song bào thai gì đó. 056 chương này một quyển xong rồi, ngày mai là tân cuốn. Văn tự bản đầu phát. Bắc Thần Sùng Vũ một hoa khai dung khinh vũ trên tay dây thừng đồng thời, đầu ngón tay linh hoạt vừa động, thong dong nhẹ vũ trên người chạy xuống dây thừng liền ở trong tay hắn cứng quỏng, tại nội lực sử dụng hạ phảng phất một cây gậy gỗ. Chỉ nhẹ nhàng vung lên, liền tước chặt đứt sông lên hai cái quan binh trường thương, có thể thấy được nội lực hồn hậu. Bắc Thần Sùng Vũ một kích lúc sau không có thừa thắng sông lên, mà là tay cầm dây thừng, lấy hộ vệ tư thái chắn dung khinh vũ trước mặt. Hắn như mực sợi tóc bị phong tuyết giơ lên, một trương tuấn mỹ dung nhan thượng phảng phất còn có sướng ý, những cái đó tứ lược đông tuyết dần dần lạc mãn hắn dung nhan cùng trên người, lại không thấy nửa phần hòa tan dấu hiệu. Dung Khinh Vũ đứng ở Bắc Thần Sùng Vũ phía sau, trong lòng dị thường kinh đau. Tuy rằng nói, biết rõ hắn đã không ở nhân thế, lúc này chỉ sợ là linh tinh nửa điểm hồn phách chống đỡ hắn tiềm thức. Nhưng xem hắn cái dạng này, nàng lại có thể nào không đau lòng. Dư Quang nhịn không được đi xem bên kia Nam Cung Tập Tương, Nam Cung Tập Tương hiển nhiên cũng thực khiếp sợ. Chính ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, cũng không biết lúc này là loại tâm tình gì. Nam Cung Tập Tương đấy lòng cũng xác thật như mặt ngoài như vậy khiếp sợ, thời khắc này thấy cùng chính mình giống nhau như lúc người đột nhiên xuất hiện ở pháp trường phía trên, thay thế chính mình cứu chính mình người thương, sao có thể không có nửa phần ý tưởng. Đặc biệt là đã làm không rõ ràng lắm, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cái kia cùng chính mình làm huyền ẩn ám vệ thống lĩnh khi ăn mặc giống nhau như lúc người, là ai? Kia trong nháy mắt, nghĩ đến cũng là Bát Âm trong lâu đã từng lưu lại tới những cái đó bức họa. Như vậy trước mặt người thân phận, tựa hồ miêu tả sinh động. Chính là, lại không thể tin được, hắn rõ ràng đã chết như vậy nhiều năm. Nếu Dung Khinh Vũ trước kia nói, là bởi vì hắn kiếp trước mà đi theo lại đây. Nếu trước mắt người là Bác Thần Sùng Vũ, như vậy, hắn Nam Cung Tập Tương lại nên là ai? Lúc này, Nam Cung Tập Tương cảm giác được Dung Khinh Vũ hướng chính mình vọng lại đây. Hắn cũng theo bản năng vọng qua đi. Chỉ nhìn thấy Dung Khinh Vũ mê mang nước mắt mắt, kia một khắc tâm thần rung mạnh. Phảng phất có thứ gì hung hăng đụng phải một chút hắn tâm hồn, làm hắn đau theo bản năng đi nhéo vào áo. Nàng đôi mắt, trong mộng trăm ngàn hồi, không biết lại phảng phất quen biết một cái luân hồi. Tuy rằng nói, nước mắt che lại thần sắc của nàng, chính là hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tựa như hắn phía trước mấy ngày trải qua rất dài cái kia cảnh trong mơ, ai đối ai nói quá, ta tưởng, chính là tái thế luân hồi, chỉ cần làm ta đang xem ngươi liếc mắt một cái. Ta liền có thể nhận ra ngươi là ai tới. Sau đó lại nắm chặt ngươi, sinh thế không bỏ. Ai từng tưởng, tái thế luân hồi thời điểm, bọn họ ai cũng nhìn không thấy ai mắt. Đã từng, thiếu chút nữa bỏ lỡ. Chính là, may mắn còn có kia phân phát ra từ đáy lòng cảm giác, làm cho bọn họ chưa từng bị lạc phương hướng. Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ nhìn nhau này một lát, lại có mấy người xông lên hình đài. Không đợi tới gần, liền bị Bắc Thần Sùng Vũ một chút huy bay đi ra ngoài. Tuy rằng Bắc Thần Sùng Vũ động tác mau lẹ, nhưng là trong đó lại có vài phần đình trệ. Chỉ là, còn không có người chú ý tới điểm này. Này như thế nào cho phải? Lam Thượng Thư thấy vậy tình hình, có chút nôn nóng đi hỏi bên người Nam Cung Tập Tranh. Một phương diện, sợ bị thương người, một phương diện lại sợ chạy Dung Khinh Vũ không hảo công đạo. Nam Cung Tập Tranh ánh mắt kinh nghi bất định ở Nam Cung Tập Tương cùng Bắc Thần Sùng Vũ trên mặt đi tuần tra rất nhiều biến, lúc này nghe thấy Lam Thượng Thư nói. Xem cũng không có liếc hắn một cái liền hờ hững nói. Cứu cứu mới vừa rồi không phải rất có chủ ý. Lam Thượng Thư bị đổ một nghẹn, cho rằng Nam Cung Tập Tranh là ở nhớ hắn tự chủ trương sự tình. Rốt cuộc, thân là cùng vương Nam Cung Tập Tranh, mới là giam chẳng quan. Mà hắn chỉ là thân hạ, Hoàng Thượng lại đem những cái đó nhiệm vụ giao cho hắn tới xử lý. Nói vậy, Nam Cung Tập Tranh là vì việc này không vui đi. Mà thực tế tình huống, Nam Cung Tập Tranh kỳ quái là kỳ quái cái này cùng nhà mình nhị hoàng huynh lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc người là ai, bất quá hắn xuất hiện ngược lại đối hắn có lợi. Hắn còn nhớ rõ, Dung Khinh Vũ nhận lời cho hắn người kia nợ tình. Tuy rằng, hắn trước mắt còn chưa thấy đối nàng có gì trợ giúp. Cho nên, đừng nói không có cách nào, cho dù có cũng là không có a. Lam Thượng Thư nhanh chóng châm trước một vài, liền ra lệnh một tiếng, toàn bộ cấp bản quan cùng nhau thượng, nếu phóng chạy Dung Khinh Vũ, các ngươi một cái cũng thoát không được căn hệ. Một chúng tiểu binh nghe xong, nào dám cãi lời mệnh lệnh, lập tức ùa lên. Nam Cung Tập Tương cũng là lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức ngưng ánh mắt, tưởng đi lên giúp Bắc Thần Sùng Vũ. Lúc này, lại cảm giác một trận gió lơ đãng đánh úp lại, bờ vai của hắn bị người cấp trụ một chút. Nam Cung Tập Tương theo bản năng muốn trở tay chế trụ đối phương, vừa chuyển mắt, lại thấy một mặt màu bạc lọt vào trong tầm mắt. Sư phó. Nam Cung Tập Tương chợt thấy Nam Cung Nguyệt Ly xuất hiện, trong lòng đốn sinh cảnh giác, lập tức phòng bị hướng bên rời khỏi một bước. Ngày đó ở nhà tù bị cường quán nước thuốc sự tình, còn rõ ràng trước mắt. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn ra Nam Cung Tập Tương kiêng kỵ, lại là nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, nếu không nghĩ cô phụ Vũ Nhi một phen khổ tâm, ngươi vẫn là chớ nên vọng động hảo, trước đứng ở chỗ này, phải tránh lây dính thượng người khác huyết tinh. Nam Cung Nguyệt Ly nói xong, cũng không màng Nam Cung Tập Tương kinh ngạc, liền bay vút hướng chính chém giết một mảnh vòng chiến. Nam Cung Tập Tương bị từng đợt kêu thảm thiết kinh phục hồi tinh thần lại, mới ý thức được Nam Cung Nguyệt Ly ý tứ trong lời nói, là làm hắn đừng động thủ bị thương người. Chính là làm hắn trơ mắt nhìn Dung Khinh Vũ bị nguy, hắn có thể nào tâm an. Chính là, Nam Cung Nguyệt Ly cảnh cáo ở nhĩ. Hắn tựa hồ minh bạch hắn công đạo căn bản ý tứ, lại tựa hồ không rõ, trong lúc nhất thời liền không dám vọng động. Chỉ phải đứng ở tại chỗ, nắm tay khẩn trương nắm chặt, nhìn vòng chiến phương hướng. Bên kia, chỉ thấy Bắc Thần Sùng Vũ đơn người che chở Dung Khinh Vũ còn thành thạo, không ai có thể gần gũi Dung Khinh Vũ bên người. Rất có một anh dự ải, vạn anh khó vào tư thế, huống chi hiện giờ cũng chỉ có kẻ hèn mấy ngàn quan binh vây quanh pháp trường. Nam Cung Nguyệt Ly chưa từng tiếp đón, mà là trực tiếp gia nhập vòng chiến. Vừa xuất hiện, không khỏi phân trần, ngăn Bắc Thần Sùng Vũ dục huy hướng một sĩ binh dây thừng. Dung Khinh Vũ chợt thấy Nam Cung Nguyệt Ly tham gia, tức khắc kinh hoàng ngẩng đầu, trong lòng mơ hồ lo lắng cái gì. Lúc này Bắc Thần Sùng Vũ giống như căn bản không có cái gì phân rõ năng lực, chỉ một mặt dựa vào trong tiềm thức bản năng đi hộ vệ Dung Khinh Vũ. Một cảm giác có người ngăn chính mình công kích, ngược lại liền đi đối phó Nam Cung Nguyệt Ly. Nam Cung Nguyệt Ly tuy rằng tự xưng là đã có trăm tuổi tuổi hạc, nội lực võ công tự nhiên không nói chơi. Nếu nói, lúc này cùng hắn đối chiêu chính là Nam Cung Tập Tương, hắn phần thắng còn đại chút. Nhưng là đối mặt trước mắt cái này trăm năm trước hành thi, lại là đề ra 12 vạn phần tinh lực đi ứng đối. Bởi vì Bắc Thần Sùng Vũ sinh thời xa trường mười mấy năm, tiêu dũng thiện chiến, ở tác chiến kinh nghiệm thượng, thường nhân giống nhau vô pháp địch nổi. Nam Cung Nguyệt Ly cũng không dám cho rằng, hiện giờ đã không có ý thức Bắc Thần Sùng Vũ sẽ kém cỏi đi nơi nào. Tương phản, lúc này hắn nên là hoàn toàn máu lạnh, có lẽ càng khó đối phó. Nguyệt Ly ca ca. Mắt thấy Nam Cung Nguyệt Ly cùng Bắc Thần Sùng Vũ đánh lên, Dung Khinh Vũ một trận nôn nóng. Nam Cung Nguyệt Ly tránh đi Bắc Thần Sùng Vũ bổ tới một trường. Bất thời giờ xem xét Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái nói, ngươi cũng không nghĩ hắn thần hồn không đồng đều, là không người không quỷ đi. Dung Khinh Vũ nghe được lời này tức khắc trầm mặc, tuy rằng biết Nam Cung Nguyệt Ly là vì Bắc Thần Sùng Vũ cùng Nam Cung Tập Tương hảo, nhưng là đối Bắc Thần Sùng Vũ cảm tình lại làm nàng không đành lòng thấy hắn có bất luận cái gì tổn thương, chẳng sợ chỉ là chết đi thân thể mà thôi. Đặc biệt là hắn này thân thể tuy rằng đã mất đi trăm năm, nhưng là lại ở nàng vừa mới thả lại hồn phách của hắn, hắn liền có tự chủ ý thức. Sau đó tại đây thời khắc nguy cơ xuất hiện ở nàng trước mặt, hộ nàng tả hữu. Rời đi tâm, có như vậy trong nháy mắt dao động. Chính là, hỏi lại, nàng không rời đi, Nam Cung Khung Vũ sẽ bỏ qua nàng sao? Đáp án là khẳng định. Cho dù Nam Cung Tập Tương nhớ lại kiếp trước, chỉ sợ như hắn tính cách cũng là quên không được Nam Cung Khung Vũ ân tình. Dung Khinh Vũ trong lòng một trận trăm mối cảm xúc nổn ngang gian, đột nhiên thấy Nam Cung Nguyệt Ly ánh mắt một ngừng, sau đó ngừng thở. Nhanh chóng sau này lui ly Bắc Thần Sùng Vũ mấy bước có hơn. Dung Khinh Vũ thấy vậy, hô hấp cứng lại, phảng phất cảm giác được cái gì nàng kháng cự sự sắp sửa phát sinh. Sau đó, quả thấy nguyên lai cùng Nam Cung Nguyệt Ly đối chiêu Bắc Thần Sùng Vũ đột nhiên mất đi phương hướng. Bình tĩnh đứng ở nơi đó, Tuấn Mỹ Dung Nhan Thượng như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, khắc băng bất động như núi. Đốn trong chốc lát, tựa hồ là cảm giác không đến uy hiếp, muốn đi trở về bên người nàng ý tứ. Mà Nam Cung Nguyệt Ly liền đứng cách hắn 5 bước xa khoảng cách. Chú ý hắn nhất cử nhất động. Dung Khinh Vũ trơ mắt nhìn kia mạt quyến rũ hồng ảnh đi bước một đi hướng chính mình, phảng phất đạp vỡ hoàng tuyền lộ, đạp nát luân hồi trở ngại, mang theo một đời yêu say đắm, lương thế tình rát, thiên địa khó trở hướng đi nàng. Hắn màu đỏ và táo bị phong tuyết mang theo gian, thời gian phảng phất tại đây trong nháy mắt dừng hình ảnh. Như nhau trăm năm trước, bọn họ chưa bao giờ tách ra quá, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá bất luận cái gì khoảng cách. Mặc kệ hắn đi đến rất xa, có cái gì nhiệm vụ đáp ứng ngày về liền nhất định gió mặc gió, mưa mặc mưa. Phần 157. Sau đó, thời gian thật sự tại đây một khắc dừng hình ảnh, Dung Khinh Vũ kinh thấy ở Bắc Thần Sùng Vũ phía sau, Nam Cung Nguyệt Ly đột nhiên nhảy lên, một trưởng phách về phía Bắc Thần Sùng Vũ phía sau lưng. Bắc Thần Sùng Vũ không ngại Nam Cung Nguyệt Ly đột nhiên tập kích, thân mình bị bắt nghiêng về phía trước, ho nhẹ ra tiếng. Tiếp theo, một cái phiếm băng lam quang trạch hạt châu tự Bắc Thần Sùng Vũ trong miệng chảy xuống mặt đất. Bang! Kia hạt châu mang theo Hàn Yên quay cuồng sau một lúc, ba một tiếng, vỡ thành hai cánh. Lê Lạc, Dung Khinh Vũ nhịn không được kinh hô lên thanh, mau đi phía trước một bước. Liên ở Dung Khinh Vũ đầu ngón tay chạm đến Bắc Thần Sùng Vũ thời điểm, liền thấy hắn tay đã xảy ra biến hóa, đương Dung Khinh Vũ nôn nóng dục trường hai tay ôm lấy hắn khi, ôm lấy trừ bỏ bị phong thực không khí, lại vô mặt khác. Cuối cùng ôm chống không nàng, bất lực ngã ngồi ở trên mặt đất, không hoài không người bỏ thêm vào, nàng cũng chỉ đến gắt gao ôm lấy chính mình run rẩy thân thể. Nàng trơ mắt nhìn, người thương bảo lưu lại trăm năm xác chết rốt cuộc ở trước mắt tiêu tan ảo ảnh, không có chú ý tới một đạo hồng quang ở xác chết biến mất trước bay nhanh rời đi, bắn vào nơi xa. Dung Khinh Vũ một tiếng đau lòng kêu sợ hãi, mấy dục xé rách tầng mây, hy vọng làm ai có thể nghe thấy, cấp này đối bình phàm người yêu một phần thương tiếc. Mà Dung Khinh Vũ đương nhiên biết biến mất chính là Bắc Thần Sùng Vũ đời trước, mà tân sinh hắn hiện giờ chính hoàn hảo ở một khắc mặt. Nhưng là chỉ có nàng đấy lòng rõ ràng, nếu không nghĩ tai kiến hắn có như vậy một ngày, nếu không nghĩ hắn về sau lại chịu như vậy thần hồn không đồng đều tra tấn, nàng cần thiết rời đi, cần thiết rời đi. Cho nên, nàng vừa mới muốn ôm trụ đâu chỉ là Bắc Thần Sùng Vũ đời trước, mà kỳ thật là như vậy một chút đối trời cao cầu xin thương xót. Đáng tiếc, nàng chung quy cái gì cũng không có lưu lại. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, cơ hồ mê người tầm mắt, cùng nhau còn có sau này đường xá. Dung Khinh Vũ lại phảng phất chưa giác, bản thân, nàng đôi mắt đã bị nước mắt che lại, nơi nào còn thấy được. Uống lên đi, chờ ngươi tỉnh lại, hết thể liền đều kết thúc. Sau đó, một cái tiểu bình sứ bị đưa tới trước mắt. Dung Khinh Vũ mơ hồ tầm mắt căn bản thấy không rõ lắm, lại xoay phương hướng nhìn kia không biết khi nào tới rồi Nam Cung Nguyệt rời tay thượng chính mình tiểu bình sứ. Mà nơi xa, Nam Cung Tập Tương ở kia đạo hồng quang đánh tới khi, đã là bất tỉnh nhân sự, bị Nam Cung Tập Tranh sai người giá hạ hình đài. Lam Thượng Thư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dục đãi hạ lệnh. Đại nhân, Dung Thắng vợ chồng không thấy. Lúc này, một cái thủ hạ kinh hoàng bẩm báo truyền vào trong thai. Lam Thượng Thư tức khắc kinh hãi, khắp nơi nhìn lại, quả thực đã không thấy Dung Thắng vợ chồng thân ảnh, lập tức trong lòng khẩn trương. Trong lúc nhất thời, chỉ biết bắt Dung Khinh Vũ cái này đương nhiệm Dung Thị đưa ra, căn bản không có lo lắng kia hai cái đối hiện giờ đông sở tới nói dâu riêng người. Vì thế vội vàng hạ lệnh đuổi theo bắt, lại quay đầu đi xem Dung Khinh Vũ bên kia động tĩnh, liền sợ nơi này cũng ra chẳng hướng. Tháng năm tuyết bay, Dung Đông Chủ là hoan uổng. Vừa rồi cái kia nhất định là thần tiên hiền linh, xuống dưới cứu Dung Đông Chủ. Lúc này không biết là ai lại một tiếng bất bình hô lớn. Lam Thượng Thư nghe được sắc mặt biến đổi, đã nhìn về phía đám người, hết đợt này đến đợt khác tiếng người tức khắc lại lần nữa nhấc lên cuồng phong sóng chiều, mấy dục đưa bọn họ bao phủ. Sau đó, trường hợp hoàn toàn mất khống chế. Nguyên bản quan binh vì chóc nã Bắc Thần Sùng Vũ, cho nên lực chú ý nhiều ở hình đài phía trên. Lúc này không ngại ba tánh đột nhiên làm khó dễ, làm người tê phá lan can. Chờ Lam Thượng Thư nghĩ đến trước đem Dung Khinh Vũ tạm giam lên thời điểm, đã là không biết Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Nguyệt Ly hướng đi. Đông Sở khai quốc tới nay, công giá chẳng trước tuyệt hậu nội loạn, cũng bởi vậy bùng nổ. Sau Đông Sở Vũ Đế thời kỳ, về này đoạn lịch sử chính sử ghi lại. Đông Sở Quỳnh Vân 837 năm 7 tháng, tụ hiền sẽ. Đông Sở hoàng tộc điều động nội bộ Hiền Vương phi Dung Khinh Vũ, một vũ diễm quan quần phương, phong hoa kinh thế. Lại trước mặt mọi người cự hôn, tưởng cầu chỉ sửa đính hôn với Đông Sở Huyền ẩn ám vệ thống lĩnh Bắc Thần Lưu Đình, Bắc Thần Lưu Đình trước mặt mọi người cự tuyệt. Đông Sở Quỳnh Vân 837 năm 8 tháng, thiên hạ đệ nhất hoàng thường, xưa nay tuổi trẻ nhất đương gia đông chủ Dung Khinh Vũ, gả Hiền Vương Nam Cung Tập Tương làm vợ. Cùng năm 9 tháng, vì công chúa xin thuốc, xa phó Bắc vực. Hiền Vương Nam Cung Tập Tương tự mình xa phó Bắc vực nên thê. Lấy kỳ sủng ái, phu thê cảm tình bởi vậy thăng hoa, Dung Khinh Vũ mang dựng mà về. Đông Sở Quỳnh Vân 838 năm tháng tư trung, đến tận đây, Vũ Tương hai người nhân Hiền Vương phủ tin vui truyền đến, thâm dưỡng Đông Cung. Đã là có cái quá Đông Cung chính chủ đồn đãi, càng có người có tâm kích động sinh thế, nói Hiền Vương rất có khả năng lấy thái tử mà đại chi. Nay phu thê ân ái cầm sắt hòa minh, bị truyền vì nhất thời giai thoại. Nay năm, Dung Khinh Vũ sinh hạ cùng Nam Cung Tập Tương cái thứ nhất lân nhi. Ai ngờ trong một đêm, thiên đường địa ngục. Vị này Hiền Vương phi sản từ ngày đó, liền bị lấy mưu nghịch tội áp giải bỏ tù. Đông Sở Quỳnh Vân 838 năm tháng tư mạng, Dung Khinh Vũ bị phán hình phạt treo cổ, pháp trường phía trên, trước nay bị tưởng người mù mốc nữ Dung Khinh Vũ, mông tình giải lụa bị xả lạc, kinh hiện một đôi thị huyết hồng đồng. Yêu nghiệt tội danh tái khởi, khiến cho nhất thời hoành động chửi rủa. Chợt gian, hạn lôi kinh thiên động địa, một lát sau, tháng năm tuyết bay. Thế nhân bừng tỉnh. Nhớ tới Dung Khinh Vũ sinh thời đối với Đông Sở cống hiến. Sau, Hoàng Lăng mộ môn mạc danh bị xét đánh khai, chết vào trăm năm trước thường thắng tướng quân Hoàn Vương sát chết vùng dậy ra mộ. Vung xuống đến pháp trường, giết người vô số. Đến lúc đó, Huyền Môn Thiên Tôn xuất hiện, chế phục các linh, làm này sát chết mai một. Dung Khinh Vũ nhận sai vì cùng Nam Cung Tập Tương có đồng dạng bộ dạng thường thắng tướng quân vì phu quân, kích thích dưới một sớm đầu bạc, hộc máu ngất. Một hồi trăm năm hiếm thấy đại tuyết, thổi quét toàn bộ Đông Sở đế đô. gió lạnh đến xương, bước người không mở ra được mắt. Chờ phong tuyết qua đi, đã không thấy người kia bóng dáng, nghe nói nên yêu nghiệt lấy bị thần tướng thu đi. Đến tận đây, Dung Khinh Vũ rời khỏi Đông Sở sân khấu. Mấy thế hệ hoàng thương đại tộc, Dung ra, trong một đêm phần phật tửa cao ốc huynh. Kinh tế suy bại, gây ra Đông Sở xuống dốc. Đông Sở lịch sử đỉnh chi nhất thịnh thế, đến tận đây kết thúc. Suy, đến tận đây bắt đầu, đường lui khó tìm. Mặt khác hai đại quốc, phụ thuộc mấy tiểu quốc bắt đầu ngao ngoe dục dịch, một hồi phân thế chi tranh, sắp bắt đầu. Nửa năm trong vòng, Đông Sở tự khai quá tới nay, gắn bó trăm năm tam ước chế hành cũng đến tận đây đánh vỡ. Ngay cả huyền môn cũng di chuyển quy ẩn thế ngoại, từ đây không hỏi trong triều việc. Giả sử lục. Trở lên bôi nhỏ Dung Thị Vũ Đông chủ lịch sử, chỉ do bịa đặt, hoàn toàn là hôn quân Nam Cung Khung Vũ vì bản thân tư dục bôi nhỏ Dung Thị Đông chủ, dục muốn che giấu chính mình thai họa thiên cổ hành vi phạm tội, che giấu những cái đó không thể tới hiện trường bá tánh mắt mà thôi. Phân loạn bắt đầu thời điểm, còn có các quốc gia phát hạ hoàng bảng, dục tìm Đông Sở Dung Khinh Vũ, không tiếc bất luận cái gì đại giới mời hướng tệ quốc kinh thương. 001 chương trở lại xuyên qua về sau tay đánh vịp. Một năm sau, lại một năm nữa giữa hè, đúng là lục ý giạt rào mùa. Diện tích rộng lớn trong rừng cây, xum xuê cành lá gian, lúc này một đôi linh động mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm dưới tảng cây một đám tụ tập đến một chỗ tuổi trẻ nam tử, tuy rằng toàn bộ thân hình bị thực tốt che giấu ở nồng đậm bóng râm lúc sau, nữ tử như cũ không dám thả lỏng cảnh giác, tận lực ngừng thở, sợ bị phía dưới người phát hiện nàng ẩn thân chỗ. Chỉ là mấy người này, đều đi qua đi 4 năm tranh, cũng không có phát hiện nàng, như thế nào còn lao đi trở về tại chỗ. Làm hại nàng vẫn luôn cũng không dám đi xuống. Không có tìm được sao. Lúc này dưới tảng cây truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Đều lục soát khắp, không có. Lại phân công nhau tìm xem, trời tối phía trước, cần phải muốn tìm được người, lúc sau lại ở chỗ này hội hợp. Phúc, lá cây ra người, thiếu chút nữa không bị một hơi sặc chết. Ám đạo, này trong rừng cây nhiều như vậy thụ ngươi không chọn, vì cái gì cố tình tuyển này một viên. Cũng thầm mắng chính mình, này rừng cây tử nhiều như vậy cây có thể ẩn thân, vì cái gì nàng liền cố tình tuyển này một cây. Cũng không phải trong lúc này nàng không có nghĩ tới thoát đi, chẳng qua phía trước đã xảy ra một chút tiểu trạng huống, cho nên nàng không có dám động. Sau đó, trông thấy dưới tảng cây một đám người rời đi, thư thượng nữ tử mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới vô ngực, liền tưởng chạy nhanh hạ thụ. Tiếp theo, liền lại là một trận dồn dập tiếng bước chân tới gần. Không phải đâu, lại tới. Nữ tử kinh hoàng gian, lại lần nữa không dám tự tiện lộn xộn. Một chút, liền thấy mấy cái từ đầu đến chân bọc kín mít hắc ý hệ nhân tập trung tới rồi dưới tàng cây. Nữ tử nhịn xuống đơ chán ai thán xúc động, nhìn dưới tàng cây này một đám thoạt nhìn rõ ràng so với phía trước truy nàng người hung thần ác sát hắc ý hệ nhân đau đầu không thôi. Không cấm bi thôi tưởng, nàng muốn hay không như vậy bi kịch tuyển một thân cây đều như vậy có tiêu chí tính. Bất quá ở tưởng tượng, chính mình công tác quá lao hôn mê qua đi, một giấc ngủ tỉnh đều có thể xuyên qua đến thế giới này tới, như vậy không thể tưởng tượng sự tình đều có khả năng phát sinh. Nhân ra một đám người nhìn chúng này, một thân cây loại này dâu ria sự tình lại có cái gì hảo hiếm lạ. Dưới tàng cây mấy cái hắc y ghi nhân từng người trao đổi một ánh mắt, liền biết hoàn toàn không chỗ nào thu hoạch. Bọn họ vài người đều trúng 10 hương nhuyễn cốt tán, không có khả năng ra cái này cánh rừng. Lại tìm kia trong rừng cây một khác nhóm người. Vừa mới ta cũng gặp được, bất quá không đáng ngại, bọn họ là ở tìm một người tuổi trẻ nữ tử, cùng chúng ta không quan hệ. Ta đã cùng bọn họ chạm qua đầu. Bọn họ tìm bọn họ, chúng ta tìm chúng ta, không liên quan với nhau. Khắp nơi nhìn xem, này rừng cây cành lá sum suê, sắc thật quá mức trướng mắt, vãn chút thời điểm, lại ở chỗ này hội hợp. Ta liệt, trên cây nữ tử, thật sự tưởng suy sụp ngồi xuống. Vốn dĩ nàng còn tưởng bất cứ giá nào, đi ngang qua. Nhưng nghe bọn họ nói, ai biết có phải hay không người ở giang hồ, nói như vậy điểm nghĩa khí. Vì từng người tìm người phương tiện, cho nên dứt khoát cho nhau hỗ trợ, tiện đà đem nàng hành tung cũng tiết lộ đi ra ngoài. Chờ đến dưới tàng cây này đàn hắc y ghi nhân lại lần nữa rời đi, hiện tại tên là Mộ Dung Nhẹ Vũ nữ tử nửa phần không dám chậm trễ, nhặt la hạ váy áo, liền tưởng bay vọt hạ nhánh cây. Lúc này, một mặt bóng trắng lấy mắt thường khó gặp chi thế lược đến dưới tàng cây, ngập nước mắt to vừa mới tả hữu tuần tra một lần tưởng lấy sơn an toàn, liền rắc một bóng ma cái hạ. Tránh ra A, cứu mạng A. Mộ Dung Nhẹ Vũ tại hạ truy là lúc phát hiện dưới tàng cây vụt ra người, đã là trốn tránh không kịp, chỉ phải hô to ra tiếng. Dưới tảng cây người, vốn đang muốn né tránh khai, để tránh bị tập đến. Nhưng nghe thanh âm này, đột nhiên liền cứng lại rồi thân mình. Điện quang núi đá chi gian, một cái sững sờ ở dưới tảng cây, một cái đang xa xuống. Khoảnh khắc, chỉ thấy trên cây xuống dưới thanh ảnh ở thời khắc mấu chốt một cái diều hâu xoay người, hiểm hiểm càng khai thân mình. ở giữa không trung một cái nhẹ nhàng bay vào sau, vững vàng đứng trên mặt đất. Đương ổn định thân hình, Mộ Dung Nhẹ Vũ còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ là kinh giật mình nhìn chính mình đôi tay. Không phải đâu, chẳng lẽ quỷ thượng thân? Mộ Dung Nhẹ Vũ không thể tin tưởng mở miệng, liền chính mình cũng không dám tin tưởng chính mình vừa rồi nguy cơ ứng biến năng lực. Bất quá này ứng biến cũng quá khoa trương đi. Nàng khi nào có tốt như vậy thân thủ? Kinh ngạc cũng liền như vậy một lát, hơn nữa mỗi khi gặp được kỳ diệu sự tình khi, Mộ Dung Nhẹ Vũ đã thói quen tính lấy tới cùng chính mình xuyên qua chuyện này tương đối. Một tương đối qua đi, liền cảm thấy mặt khác sự tình ở xuyên qua chuyện này trước mặt, quá mức bé nhỏ không đáng kể, vì thế liền thói quen tính bình tĩnh xuống dưới. Thói quen tính bình tĩnh tốt Mộ Dung Nhẹ Vũ còn nhớ rõ vừa rồi thiếu chút nữa bị nàng tạp đến người, vội vàng chuyển mắt đi xem còn đứng dưới tảng cây sững sờ người. Này vừa thấy nhưng thật ra hoảng sợ. Ngạch, vừa mới dọa đến ngươi sao? Mộ Dung Nhẹ Vũ thật cẩn thận do hỏi trước mắt rơi lệ đầy mặt nhìn chính mình thiếu nữ, ngượng ngùng hỏi. Nói, liền làm bộ đi trong lòng ngực đảo ti lửa muốn đưa cho đối phương. Chính là, ti lửa còn không có đưa ra, thiếu nữ liền dành trước một bước nhào vào nàng trong lòng ngực, ôm nàng gào khóc lên. Phần 158. Nhẹ. Nhẹ tưởng nói chuyện, cũng đã khóc không thành tiếng. Mộ Dung Nhẹ Vũ là hoàn toàn mắt choáng váng, này lại là cái gì chẳng huống. Trong lúc nhất thời, còn tưởng rằng cô nương này là bị chính mình dọa choáng váng, Mộ Dung Nhẹ Vũ tức khắc chân tay luôn cuống, không ngừng an ủi. Ai, ngươi không sao chứ? Có phải hay không bị ta cấp dọa tới rồi? Muốn hay không mang ngươi đi xem y gì? Một cái y tự tới rồi bên miệng lại đột nhiên im bặt. Mộ Dung Nhẹ Vũ nhất thời thường xuyên, quên mất chính mình đã đang ở dị thế, không phải tương lai thế kỷ 21. Huống chi, chính mình nhưng còn không phải là y thánh một quả. Tuy rằng nàng không phải tinh thần khoa, bất quá bởi vì ngày thường hiếu học, chuyên nghiệp tri thức thượng vẫn là bao dung một ít đường khoa học vẫn ở bên trong. Cô nương, nếu không ta giúp ngươi nhìn xem có hay không nơi nào bị thương đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ ý đồ kéo ra gắt gao ôm chính mình cổ thiếu nữ, chính là lại tốn công vô ích. Bởi vì thiếu nữ khóc cơ hồ thở hổn hển, nước mắt chảy ròng, cho nên Dung Khinh Vũ đều cảm giác được chính mình bả vai đều ướt đẫm. Có thể nghĩ, lúc này mặt trên hẳn là nước mắt một phen, nước mũi một phen đi. Có lẽ là khóc mệt mỏi, lại có lẽ là bởi vì Mộ Dung Nhẹ Vũ hỏi vài biến đến nỗi đối phương ngượng ngùng khóc đi xuống, thiếu nữ lúc này mới bung ra Dung Khinh Vũ cổ, nghẹn ngào xoa nước mắt. Xuyên thấu qua mông lung tầm mắt, đúng là Tư Mã Vũ quanh người nào đó lại xem trước mắt người, há mồm, lại là muốn nói lại thôi. Trong cổ họng cái tên kia, chung quy là không có hô lên tới. Ta không có việc gì. Chỉ là tại đây trong rừng chuyển động nửa ngày, rốt cuộc thấy một cái người sống, ta kích động mà thôi. Phúc! Mộ Dung Nhẹ Vũ thiếu chút nữa cười sặc sủa, đây là cái gì lý do? Thật là hù chết nàng. Bất quá vẫn là lễ phép tính vây vây tay, nói không ngại. Vậy ngươi không có việc gì, ta liền đi trước ha, bởi vì gần đây tương đối xui xẻo, cho nên ta liền không lôi kéo ngươi cùng nhau lên đường ha. Mộ Dung Nhẹ Vũ vừa nói, một bên vô tay, tưởng chạy nhanh lên đường. Nói như thế nào chính mình còn đang lẩn trốn khó, đừng nói mang lên một người mục tiêu đại. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này cũng xác thật man xui xẻo, tỉ như nàng đợi nửa ngày hạ không được thụ, rốt cuộc chờ đến có thể hạ thụ, còn kém điểm tạp người chết. Đều nói vận đen là sẽ lây bệnh, nàng thật là tưởng đừng liên lụy nhân gia hảo. Từ từ, mắt thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ phải đi, Tư Mã Vũ huynh lập tức liền nóng nảy. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe vậy, nghi hoặc quay đầu tới. Ta muốn hỏi, cô nương ngươi đây là muốn đi đâu? Có thể hay không mang lên ta cùng nhau a? Dù sao ta một người cũng đi không ra đi, không bằng cùng nhau đáp cái bạn nhi đi. Nghe nói nơi này dã thú hoành hành, hai người cùng nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta không ngại ngươi liên lụy ta, dù sao lại liên lụy cũng sẽ không so lạc đường đi không ra đi, muốn nói chết ở bên trong này kém đi. Nói còn đáng thương xoa xoa bụng, mắt trông mong nhìn trước mắt người. Trong lòng còn lại là kích động dị thường, nàng còn tưởng rằng, cả đời này đều không thấy được cái này lao hưu đâu. Phía trước nghe nói nàng quên trước kia, hiện giờ xem ra xác thật là thật sự. Bất quá, chỉ cần trước mắt người hiện giờ mạnh khỏe liền có thể. Xem ra, nàng lần này trộm cùng ra tới, không có cùng sai a. Ngậy! Mộ Dung Nhẹ Vũ nhìn Tư Mã Vũ hoanh hành động, chớp hạ đôi mắt, đặc biệt lúc này đối phương bụng còn rất phối hợp kêu hạ. Làm nàng buồn cười, sau đó mở miệng, ngươi đói bụng a, sớm nói a. Nói liền từ tùy thân trong bao quần áo móc ra một cái bố bao, đẩy ra rồi sau, đúng là một đống nhìn ngon miệng mê người bánh. Mộ Dung Nhẹ Vũ rất hào phóng đem điểm tâm toàn bộ đẩy đến Tư Mã Vũ huynh trong tay nói, nhạ, này đó đều cho ngươi đi. Nghĩ nghĩ lại nói, tính, ngươi nếu không sợ bị ta liên lụy, vậy cùng nhau đi. Ta muốn đi đông sở, ngươi đâu? Khu, Tư Mã Vũ Hoanh vừa mới một cái điểm tâm nhét vào trong miệng, mới nuốt đến hết hầu, đã bị tắc trụ, tức khắc sặc khụ không ngừng. Mộ Dung Nhẹ Vũ thấy vậy, vội vàng đệ thượng tùy thân mang túi nước, mau uống miếng nước, như thế nào liền sặc tới rồi đâu. Mà nàng đương nhiên không phải bạch mục đích cho rằng Tư Mã Vũ Hoanh là ăn quá nhanh nghẹn tới rồi, mà là rõ ràng nàng là bị chính mình nói cấp kinh hách tới rồi. Tư Mã Vũ Hoanh hảo sau một lúc lâu hoán quá khí tới, kinh nghi nhìn trước mắt người linh động mắt đen, nhà hỏi, ngươi đi Đông Sở làm cái gì? Ngươi không biết Đông Sở hiện tại là mấy đại quốc nhất loạn một quốc gia sao? Đặc biệt là ngoại lai dân cư, cha thực hẩn, một cái không cẩn thận, liền sẽ bị đường khâm phạm cấp bắt đầu. Chỗ đó không loạn ta còn không đi đâu. Mộ Dung Nhẹ Vũ đi theo lẩm bẩm. Cái gì? Tư Mã Vũ Hoanh không có nghe rõ Mộ Dung Nhẹ Vũ đang nói cái gì, lặp lại lại hỏi. Ngạch, ta là nói, ta nhất định đến đi. Phía trước trong nhà ca ca đi Đông Sở vụ công, đều mấy năm chưa đến âm tín, trong nhà cha mẹ từng có thế, này không, ta đưa mắt không quen, chỉ phải qua bên kia nhìn xem, có thể hay không tìm được ca ca ta. Mộ Dung Nhẹ Vũ cười biên chế thê thảm thân thế. Trong lòng thì tại yên lặng cấp kia hiện giờ ở nào đó cung điện hưởng thụ vinh hoa phú quý song thân dập đầu trang bị tội. Thân ca ca. Tư Mã Vũ Hoanh khẳng định là đánh chết cũng không có khả năng tin tưởng. Liên tính nàng biết ngày đó Dung Khinh Vũ hiện giờ mất đi trước kia ký ức, thậm chí quên mất nàng cái này xuyên qua đồng nghiệp, nhưng là nàng khi nào nhảy ra một cái ca ca. Chính là Dung Thắng vợ chồng tái thế, nhiều một thai, kia cũng nên là đệ đệ đi. Hiển nhiên, trước mắt người xưa là ở trận tròn mắt nói dối. Mộ Dung Nhẹ Vũ ra vẻ đau thương cười, kia cười bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ cùng đau khổ, nhưng thật ra làm trước mắt hoài nghi Tư Mã Vũ Hoanh sửng sốt một chút. Mộ Dung Nhẹ Vũ dám đối với thiên thể, nàng lúc này biểu tình tuyệt đối không phải làm giả. Tường nàng kỳ diệu xuyên qua còn chưa tính, nàng người này thực hiểu được thích ứng trong mọi tình cảnh. Huống chi, xuyên qua sau thân phận còn thực hiện quý. Trên cơ bản phù hợp các đại xuyên qua hậu đãi tiêu chuẩn, tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, lao công. Từ, vấn đề liền ra ở cái này lão công thượng. Xuyên qua đưa cái lao công cũng không có gì vấn đề là nàng hôm trước nghe nói, lập tức làm nàng cưới ba cái. Thượng đế A, này khai cái gì suy sụp quốc tế, úc không, khai lúc nào không vui đùa. Nàng thế kỷ 21 một thuần khiết thiếu nữ, sống hai mươi mấy người năm đầu. Bởi vì sinh hoạt tiết chế, đối đãi cảm tình có hành vi thường ngày, cho nên đến nay luyến ái không có nói qua, ngay cả nam nhân mao đều không có sờ qua. Một xuyên qua liền gặp được chuyện như vậy, không đào hôn mới là lạ. 002 chương ta chỉ là mua nước tương. Ân, cô nương ngươi đây là muốn đi đâu? Nhìn dáng vẻ, chúng ta tựa hồ bất đồng lộ a. Mộ Dung Nhẹ Vũ gật đầu hỏi. Vốn là muốn đi Nam Lâm xem một vị lao bằng hưu. Tư Mã Vũ Hoanh trầm ngâm nói, nhìn trong tay điểm tâm. Sau đó nghĩ đến Mộ Dung Nhẹ Vũ muốn đi địa phương, ngược lại lại nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi Đông Sở. Ngươi một nữ hài tử, như vậy ra cửa thực không có phương tiện, mà nay thế đạo lại loạn thực. Ngươi có thể suy xét đi Bắc Vực A, đi Nam Cương A, tóm lại nơi nào đều so Đông Sở hảo. Gặp được đạo tặc còn hảo, nếu một không cẩn thận bị quan phủ coi như đạo tặc, ngươi liền khóc lóc kể lể không cửa. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe xong, không cấm có chút do dự, nàng là tưởng Đông Sở như vậy loạn, nàng tránh được đi, chính là mặt sau người trong nhà truy lại đây, cũng không dễ dàng tìm được nàng. Chính là Đông Sở đến tuột cùng có bao nhiêu loạn, nàng còn không có cụ thể khái niệm, chiếu ngươi nói như vậy, quan phủ người so cường đạo còn đáng sợ. Đông Sở làm sao vậy? Ta trước kia nghe nói, hắn chính là thương lan nhất phồn vinh hưng thịnh quốc gia A. Tư Mã Vũ Hoanh nghe vậy ánh mắt lóe lóe, nhìn Dung Khinh Vũ nói, ngươi không có nghe nói sao? Đông Sở đệ nhất hoàng thương gia Vũ Đông Chủ xuống đài. Mộ Dung Nhẹ Vũ gật gật đầu, cái này cái gì Vũ Đông Chủ nàng đương nhiên biết, nghe nói còn cùng nàng cùng tên đâu, không phải một cái thương nhân sao, có thể ảnh hưởng toàn bộ triều đình. Tư Mã Vũ Hoanh liền đại khái cùng Mộ Dung Nhẹ Vũ giới thiệu một chút Đông Sở hiện giờ tình huống. Bởi vì ngày ấy ở pháp trường thượng Dung Khinh Vũ mất tích, có người nói nàng trung quy là đã chết, có người cảm tính tưởng nàng là thành công thoát đi Đông Sở, đi qua thần tiên sinh sống. Bất quá, còn ở Đông Sở, nhớ rõ nàng đã từng ân huệ mọi người, sôi nổi chủ động quên tiền xuất lực, vì nàng tạo nổi lên miếu thờ, cái nổi lên từ đường, cầu phúc siêu độ hoạt động không ngừng. Nam Cung Khung Vũ bởi vậy lôi đình chấn giận, kim khẩu hạ sát lệnh, phàm là tham dự, nhẹ giả xung quân biên cương, trọng giả giết chết bất luận tội. Hơn nữa Dung gia nguyên sản nghiệp chung rất nhiều chấp sự giả, không phục Tân Đông chủ thất công chúa quản thúc phương pháp. Hoán hận chất chứa thâm hậu, công nhân nhóm cũng lười nhác xuống dưới, quốc nội các hạng mậu dịch phát triển trì trệ không tiến. Nam Cung Khung Vũ càng là chán nản, lại lần nữa thi hành tăng thuế chính sách, tưởng lấy này hiếp bức những người đó không thể không gia tăng gắn bó tác nghiệp liên. Trong lúc nhất thời lại nhấc lên sự phẫn nộ của dân chúng, khắp nơi bạo động không ngừng. Nghe Tư Mã Vũ Hoanh cùng chính mình nói xong này đó, Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh ngạc chớp chớp mắt, lau đem trên đầu mồ hôi lạnh. Chính là ngẫm lại, Bắc vực nàng cũng không thể đi à, nghe nói nàng có một cái thành thân đối tượng nhưng còn không phải là Bắc vực hoàng tộc mỗ vị hoàng tử. Mà Nam Cương, giống như cũng có một cái. Mộ Dung Nhẹ Vũ trong lúc nhất thời cảm thấy một cái đầu hai cái đại, không biết này hôn đến tuột cùng muốn chạy trốn đến nơi nào mới an toàn. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Tư Mã Vũ hoanh mắt thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ đau đầu bộ dáng, thử tính hỏi. Mộ Dung Nhẹ Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đốn hạ, định mở miệng, liền nghe được một trận dị vang. Lập tức tâm thần dùng mình, liền tưởng ẩn thân lên. Lại giắc cánh tay căng thẳng, bị trước mặt Tư Mã Vũ hoanh cấp giữ chặt. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghi hoặc quay đầu đi xem nàng, lại thấy nàng chuyển nhìn phía cây cối phương hướng. Sau đó, một người lay khai nhánh cây, đi theo đi ra rậm rạp cây cối. Người nọ màu lục đậm và táo cơ hồ cùng cây cối hòa hợp nhất thể, chỉ là kia chắc tuyệt khí chất, lại là giống nhau cỏ cây sở vô pháp bằng được. Mộ Dung Nhẹ Vũ chợt xem trong rừng cây đi ra người, đốn giác trước mắt sáng ngời. Chỉ cảm thấy theo kia nam tử đi bước một đến gần, nguyên bản khô nóng trong không khí đi theo nhấc lên từng đợt thấm lạnh gọn sóng, làm người cảm giác một trận thoải mái. Mà nam tử thấy nàng, cũng là thoáng kinh ngạc một chút. Mộ Dung Nhẹ Vũ vừa lúc quay đầu đi xem Tư Mã Vũ Hoành, cho nên cũng không có chú ý tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Mã Vũ Hoành nhìn nào đó ngụy mỹ nhân liếc mắt một cái, không cho là đúng mắt trợn trắng. Nay biểu tình, nhưng cùng vừa rồi ngăn lại Mộ Dung Nhẹ Vũ rời đi một trời một vực. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy Tư Mã Vũ Hoành nói, sóng mắt vừa chuyển, tựa hồ nhìn ra cái gì. Ta giống như lạc đường, cũng không biết vì sao tới rồi nơi này. Nam tử nói, còn hoang mang tả hữu nhìn nhìn. Sau đó mát lạnh ánh mắt lại quay lại đến Tư Mã Vũ Hoành trên người nói, nương tử, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nương tử, cảm tình là đang giận lấy vợ chồng son A. Mộ Dung Nhẹ Vũ tức khắc hiểu rõ cười, nói, vậy không quấy rầy hai vị hai người thế giới, ta đi trước một bước. Nói, vội vàng phi cũng dường như thoán vào trong rừng cây. Làm Tư Mã Vũ Hoành nhất thời trở tay không kịp, muốn đuổi theo, đã là đuổi theo không thượng. Chỉ phải lưu tại chỗ đấm ngực dừng chân. Hối hận chính mình học võ thời gian ngắn ngủi, lúc này mới làm thật vất vả tìm được người lại ở nàng mí mắt phía dưới chạy mất. Tư Mã Vũ Hoành đuổi không kịp người, sốt ruột chỉ dư, căm giận chừng mắt nhìn phía sau nam nhân liếc mắt một cái. Sau đó cũng không để ý tới hắn, ngược lại theo Mộ Dung Nhẹ Vũ phương hướng đuổi theo qua đi. Bị chừng đến Ngụy Lam Lâm sờ sờ cái mũi, tiện đà vội vàng cũng theo đi lên. Mộ Dung Nhẹ Vũ ở trong rừng bay vút một đoạn thời gian sau, liền ở một thân cây thượng dừng lại tu tử. Trong lúc không phải không có kỳ quái chính mình thân thủ, nguyên lai cho rằng chính mình chỉ là mèo ba chân, mấy phen vận dụng xuống dưới lại là càng ngày càng thành thạo. Đều chạy gần nửa cái canh giờ, như cũ mặt không đỏ, khí không xuyễn. Đang buồn bực, liền nghe được một trận dị vang từ nơi xa truyền đến. Phần 159. Một đường buôn đảo ra tới nguyên nhân, dẫn tới Mộ Dung Nhẹ Vũ đã có điểm trông gà hóa quốc. Vì thế, vội vàng cẩn thận hướng lá cây trốn đi. Nhưng đợi trong chốc lát, lắng nghe bên kia động tĩnh. Mới phát giác, dường như là một đám người ở đánh nhau. Tâm tư xoay chuyển, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền một cái thả người, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng lao đi. Con hảo, bởi vì một đám người chính đánh hừng hực khí thế, cho nên cũng không có phát hiện Mộ Dung Nhẹ Vũ đã đến. Mộ Dung Nhẹ Vũ tìm cái tương đối ẩn nấp vị trí, đem chính mình giấu kín lên, tưởng trước âm thầm quan sát một chút tình huống. Tuy rằng nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ loại này nghĩa hẹp tâm địa, nàng vẫn là có điểm, bất quá cũng đến lượng sức mà đi mới hảo. Đừng còn không có thăm dò tình huống liền chạy vội đi ra ngoài, không có cứu đến người còn liên lụy nhân gia, đến lúc đó nhân gia có thể hay không trái lại cứu chính mình liền rất khó nói. Quan trọng nhất vấn đề là, nàng đến tuột cùng nên giúp ai? Giống nhau ở vào nhược thế đều là người tốt cách nói, đó là phim truyền hình mới có. Nông phu cùng xa chuyện xưa, nàng còn nói nghe nói qua. Sau đó cẩn thận đi xem giữa sân, Mộ Dung Nhẹ Vũ nhịn không được hơi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy một hồng y liễu nam tử đứng ở giữa sân. Màu đỏ và táo theo gió nhẹ bãi, như mực sợi tóc hắc tơ lụa tùy tính tán ở sau người, chỉ một cái bóng dáng liền có tuyệt thế phong hoa, làm người nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hồng y liền nam tử bên người còn hộ vệ mấy cái nam tử, từng người tay cầm binh khí, vây quanh hồng y liền nam tử ở cùng công đi lên hắc y liền nhân chiến đấu tư đánh. Mộ Dung Nhẹ Vũ cũng nhận ra tới, này đàn hắc y liền nhân đúng là phía trước đi ngang qua nàng ẩn thân dưới tảng cây rất nhiều biến đám kia. Bởi vì Hồng Y Liễu Nam tử là đưa lưng về phía Mộ Dung Nhẹ Vũ phương hướng, cho nên Mộ Dung Nhẹ Vũ cũng không có thấy rõ chính diện tình hình, chỉ biết Hồng Y Liễu Nam tử là thuốc thủ đứng, xem hắn thản nhiên tự nhiên cũng không có nửa phần nguy cơ cảm bộ dáng. Nghĩ đến, đám hắc y liễu nhân này đối với bọn họ tới nói đúng không tính uy hiếp đi. Nghĩ, Mộ Dung Nhẹ Vũ cảm thấy, vẫn là đi trước một bước hảo đi. Bởi vì bất luận ai đúng ai sai, đám kia hắc y hệ nhân không phải vẫn luôn tìm người tìm thật lâu, nếu chính bọn họ muốn đưa tới cửa tìm chết, cũng không trách nàng không chịu bồi cùng nhau chịu chết đi. Như vậy nghĩ, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền tưởng lặng lẽ rời đi. Bang! Ai ngờ một chân vừa mới bước ra, liền giẫm đoạn một cây nhánh cây. Mộ Dung Nhẹ Vũ vội vàng dừng lại động tác, chính là muốn né tránh đã muộn rồi. Chất phát quay đầu đi, quả nhiên phát hiện, nguyên bản ở đánh nhau người lúc này nhất trí đem đầu chuyển hướng nàng phương hướng, đình chỉ động tác. Mỗi người biểu tình đề phòng, không biết nàng là địch là bạn kiên kỵ. Khu, các ngươi, cái kia, ta nương kêu ta ra tới mua nước tương, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục à. Mộ Dung Nhẹ Vũ xấu hổ sờ sờ cái mũi, một bên nói, một bên tưởng sau này lui. Đông chủ tỷ tỷ. Trong đó một cái bị vây công người, lại là nhìn nàng đột nhiên kinh hô lên thanh. Tiêu Mộ Dung Nhẹ Vũ bước chân run lên, nghi hoặc nhìn phía cái kia hẳn là ở gọi chính mình người. Lúc này, cái kia đứng ở gọi nàng nam tử phía sau hồng y y nam tử cũng chuyển qua thân tới. Mộ Dung Nhẹ Vũ tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lệnh nàng kinh ngạc không phải cái kia hồng y y nam tử trên mặt có khắc kỳ quỷ phù văn mặt nạ, mà nàng trên thực tế cũng chỉ nhìn hắn một cái, cũng không từng cẩn thận, đã bị trong lòng ngực hắn vật nhỏ hấp dẫn đi. Cho nên, cũng liền không có tới kịp thấy rõ hồng y y nam tử đáy mắt sóng gió mãnh liệt cảm xúc. Chỉ thấy hồng y y nam tử trong lòng ngực nguyên lai còn có một cái bố đâu, trong túi trang một cái một tuổi tả hữu hoa hoa, chính chấp ngập nước mắt to, cũng đồng dạng tò mò nhìn nàng. Tiểu hoa nhi phấn điêu ngọc trác, thập phần đẹp, thấy loại này trường hợp cũng không thấy sợ hãi. Mộ Dung Nhẹ Vũ thấy kia hoa hoa, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên liền tập thượng một cổ khác thường dòng nước ấm, nhịn không được liền nhìn kia tiểu hoa nhi ấm áp cười. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói, khụ, ta nương chờ nước tương sử dụng đâu, ta đi trước. Nói không màng một đám người kinh ngạc, nhanh chóng hướng phía sau trong rừng cây chạy trốn. Trong lòng còn lại là ở lo lắng, bên này đánh nhau có thể hay không đem đám kia ở tìm nàng người cấp tìm tới, như vậy nàng tưởng lại đi liền khó khăn, cho nên nào dám chậm trễ nửa khắc chung. Mà bên này chờ Nam Cung Tập Tương từ kinh tâm động đất hoàn hồn, Mộ Dung Nhẹ Vũ đã không thấy bóng dáng. Sau đó, không chút do dự đuổi theo qua đi. Một đám hắc y liễu nhân đều không có thấy Nam Cung Tập Tương động, liền đã không thấy hắn thân ảnh, tức khắc trong lòng hoảng hốt. Bọn họ mục tiêu nhân vật đã không ở, bọn họ cũng liền không có ham chiến đạo lý, sau đó không có chút nào do dự đi theo đuổi theo. Lót sau Dung Thu Hẹn gặp lại này, ánh mắt một ngừng, cùng bên người còn lại vài người trao đổi một ánh mắt, từng người đáy mắt hiện lên sát ý nếu tiểu gia hỏa đã không ở, như vậy bọn họ cũng liền không cần cố kỵ thấy huyết. Bên này Mộ Dung Nhẹ Vũ một đường chạy như bay, xuyến lâm đi thụ, trốn hảo không vất vả. Này xương cảm giác được phía sau giống như có người đuổi theo, vừa mới tâm thần cảnh giác vài phần. Liền giác phía trước một trận hắc ảnh chiếu hạ. Liền tính thể lực lại hảo, nề hà, thực chiến kinh nghiệm hữu hạn. Chờ Mộ Dung Nhẹ Vũ phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, thực rõ ràng, nàng bị bao tải vào đầu bao lại. 003 Trương Hỏa Thân Vương ra. Vỏ chăn ở bao tải Mộ Dung Nhẹ Vũ dục nói cái gì, tưởng dãy rùa mở ra, lại giác một trận mắt hoa cảm đánh úp lại, trong lòng thầm kêu không ổn gian, đã bị bao tải giải gây tê dược mê đảo. Không bao lâu, liền mất đi ý thức. Lâm hôn mê trước, phảng phất nghe thấy một cái tinh khiết dễ nghe thanh âm không vui quát lớn cái gì. Đối phương cụ thể nói gì đó nàng không có nghe rõ, bất quá mơ hồ cảm giác đến ra, hắn hình như là theo tới cứu chính mình người. Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, Mộ Dung Nhẹ Vũ chán đến chết kiểu chân bắt chéo, lười nhác dựa vào kim long ghế dựa thượng, biểu tình buồn bực. Cho dù thỉnh thoảng có cung nữ đem lột hảo ra trái cây đưa tới nàng bên môi, Mộ Dung Nhẹ Vũ cũng chỉ là máy móc há mồm ngậm lên, hình cùng nhai sắp nuốt vào bụng. Đúng vậy, nàng là bị bắt cóc, bất quá là bị Nam Lâm Quá Thượng Nữ Hoàng thân vệ cấp trói về. Lại lần nữa bị quăn vào cái này kim sắc lồng chim, quá hồi xuyên qua lúc sau điều hậu sinh sống. Không sai, nàng xuyên qua lại đây chiếm cứ thân phận chính là Nam Lâm Tân Đăng Cơ không đến một năm nữ hoàng. Theo Lý Thượng nói, xuyên qua lúc sau mặc vàng đeo bạc không nói, lại là tập muôn vàn vinh quang cùng một thân, nàng hẳn là cao hứng mới là. Chính là, hư hư thực thực đời trước chính là công tác quá mức bận rộn lao lực mà chết mà dẫn tới xuyên qua nàng. Là thật sự cao hứng không đứng dậy. Thử nghĩ, một đống lớn xử lý không xong công văn, cả nước trên dưới, lớn đến quốc tế liên hôn, nhỏ đến phô kiểu tạo lộ, sự tình gì đều phải hỏi qua nàng. So nàng đời trước đương kia đồ bỏ bác sĩ còn bận rộn lao lực, nàng đã mệt chết quá một lần, nhưng không nghĩ lại mệt chết lần thứ hai. Xuyên qua loại chuyện này, tin tưởng là mấy ngàn vạn người đều không nhất định có một cái có thể gặp được, nàng nếu là lại đã chết, còn không biết sẽ đi nơi nào đâu. Cho nên, đây cũng là nàng phía trước muốn thoát đi cái này thân phận đi hướng Hán Quốc nguyên nhân chí nhất. Còn có một cái. Nhìn một cái, xuống tay ngồi cái kia mặc vàng đeo bạc, trang điểm vô cùng mỹ diễm quý tộc thiếu phụ, cùng nàng có chút huyết thống quan hệ thân biểu muội, An Nguyệt thân vương Mộ Dung An Nguyệt sắc mặt, liền biết nàng có bao nhiêu không thích nàng. Chỉ vì nàng Mộ Dung nhẹ vũ cái này thân phận, kỳ thật là hiện giờ quá thượng nữ hoàng thất lạc nhiều năm thân cháu gái. Vừa mới nhận tổ quy tông không có bao lâu thời gian, liền vinh đăng đại bảo. Mà ngoại tôn nữ, tự nhiên liền sang bên đứng. Phía dưới cái kia An Nguyệt thân vương biểu muội, chính là ở đông đảo Mộ Dung hoàng thất công chúa chi gian phấn đấu mười mấy năm, mới được sáu thành thành hoàng phân thắng. Mà nàng một xuyên qua tới, liền thay thế được An Nguyệt thân vương biểu muội sở hữu vinh quang, cũng khó trách nàng ghen ghét chính mình. Cái này thân vương cũng không biết là ngày thường tiêu ngạo quán, vẫn là căn bản đương nàng quen thuộc hảo khinh. Này trước công chúng, giáp mặt cũng không biết có lệ một chút nàng, sau lưng giày nhỏ cho nàng đưa càng là cần mẫn. Cho nên nàng này nữ hoàng cũng không phải dễ làm, nàng từ xuyên qua tỉnh lại, liền không có một ngày ngủ an ổn quá. Rốt cuộc, nàng đến từ tương lai thế kỷ 21, đối với này cổ đại chế độ phong kiến còn không thể thích ứng. Đặc biệt là tại đây vương thất bên trong, càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Một không cẩn thận, không phải đồng sự chi gian cạnh tranh quá kích dẫn tới đối phương từ chức đơn giản như vậy, mà là rất có khả năng liền chôn vùi một người tánh mạng. Cổ đại còn chú ý cái một người gặp rắc rối cả nhà cộng tội, cho nên lộng lớn chính là rất nhiều người bỏ mạng. Nàng rốt cuộc sinh trưởng ở tân tân tương lai thế giới, chú ý cái cùng vì quý cùng nhân quyền tối thượng, không thể cùng cấp cổ nhân giá trị quan đối đại sinh mệnh, đặc biệt nàng vẫn là một cái bác sĩ. Cho nên, rất nhiều chuyện đều là tận lực tránh cho cùng này đó vương thất người xung đột. Có thể bất động thanh sắc hóa giải, liền không nhiều lắm so đo. Huống chi, nàng vốn là vô tâm đương cái này nữ hoàng. Bệ hạ, hôm nay là ngày sinh nhật, các quốc gia sứ giả đã đem hạ lễ đưa đến, hay không hiện tại tiếp kiến. Nam nữ mạc biện nhưng dị thường dễ nghe thanh âm lúc này vang lên. Mộ Dung nhẹ vũ nghe vậy, lười biếng ngước mắt nhìn thoáng qua xuống tay vị bên phải nam tử, phất phất tay, tỏ vẻ tùy ý sau đó lại chán đến chết nhìn xà nhà phát ngốc, hình dung mệt mỏi. Cũng không có bởi vì bên phải nam tử tuyệt thế tư dung nhiều đỉnh một khắc chú ý. Bên phải nam tử nhìn trên long ỷ không có nửa phần dáng vẻ, nhưng là một thân minh hoàng long bào lại như cũ ăn mặc cung dung hoa quý Mộ Dung nhẹ vũ, sương mù thanh xa khó dò con người bà quang lóe lóe. Tiếp theo, hướng bên người người phân phó đi xuống. Sau đó nam tử động tác ưu nhã hơi phất huyền sắc hoa phục và áo, cử chỉ thỏa đáng ngồi trở lại vị trí thượng. Cảm giác được một đạo lửa nóng ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở trên người mình. Ngày đó Đông Sở cung đình đại tổng quản Phượng Ngưng Tu, hiện giờ Nam Lâm quốc quyền cao chức trọng Định Vương Mộ Dung Tím Tiêu khẽ nâng lông mi, nhẹ đam liếc mắt một cái đối diện An thân Vương Mộ Dung An Nguyệt liếc mắt một cái, phảng phất xem không hiểu nàng đấy mắt nhiệt tình, liền bất động thanh sắc thu hồi. Tuy rằng nói, hai người cùng họ Mộ Dung, nhưng là kỳ thật hắn xem như tùy phụ ban họ, cùng Mộ Dung nhẹ vũ là đường huynh muội quan hệ, mà cùng Mộ Dung An Nguyệt xem như bà con xa biểu huynh muội quan hệ. Mấy năm nay hắn làm Phượng Ngưng Tu ẩn nút Đông Sở, vốn là nguyên với hoàng tổ mẫu nhớ mong ái nữ, mà hắn cha ruột, Mộ Dung nhẹ vũ mẫu thân thân ca ca lại là Nam Lâm có tiếng hiếu tử, vì thế đem thân là trưởng tử hắn đưa đi Đông Sở tìm người, một ẩn nút chính là mười mấy năm, chỉ vì tìm về mất tích nhiều năm thân muội tử. Mà Mộ Dung An Nguyệt còn lại là quá thượng nữ hoàng thân muội muội nữ nhi sở ra, phía trước bởi vì hắn đem này thật là dung khinh vũ Mộ Dung nhẹ vũ từ Đông Sở mang về, nội bộ đã xảy ra một hồi kịch liệt nội đấu. Hiện giờ Mộ Dung An Nguyệt mẫu thân trước nữ hoàng đang ở cung vua giam cầm, này nữ nhi còn có thể tại này cùng hắn vứt bị nhãn. Đừng nói hắn đối hắn vốn không có ý tứ, chính là có, cũng nên để phòng nữ nhân này bụng dạ khó lường. Đúng lúc này, lễ quan phụ sướng thanh đi theo vang lên. 20 quốc trăm năm láo tham một sấp. Đưa đi phòng bếp nhỏ, một ngày cho chấm hầm một con. Đời trước chính là luyến tiếc ăn mặc, dinh dưỡng bất lương. Bên này Mộ Dung nhẹ vũ nghĩ như thế, vốn gì đã đêm bất an tẩm, không có đạo lý ở ăn mặt trên bạc đái chính mình. Có thể nhiều vất điểm nhi buồn, liền không thể lãng phí. Ho ho quốc đưa tới hồng nhạt đông châu một dương. Đại toàn bộ dọn đi chấm trong phòng, chấm muốn mỗi ngày đương đạn châu chơi. Tiểu nhân toàn bộ ma thành phấn, cho chấm mỹ dung dưỡng nha đời trước đi ngang qua châu đáo cửa hàng, đều là xem nhân ra chơi, ta cũng quá hồi kẻ có tiền nghiện. Mộ Dung nhẹ vũ đúng sự thật tưởng, ta cũng không tin ta ngu ngốc xa hoa lãng phí thành như vậy, các ngươi còn muốn cho ta đương cái này nữ hoàng. Trong lúc, càng là lười nhác xem một cái tới đưa hạ lễ sử quan. Mộ Dung nhẹ vũ tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng là cơ bản có thể tưởng tượng được đến bọn họ dị thường sán lạn gương mặt tươi cười hạ, đáy lòng nên là như thế nào buồn bực. Thế thao quốc đưa tới, lễ quan tiếp tục đi xuống nghiệm, nhưng đến nơi đây lại là đột nhiên tạm dừng trụ. Sau đó cho rằng chính mình hoa mắt chớp chớp mắt, luôn mãi nhìn mắt danh mục quà tặng, xác định chính mình không có hoa mắt sau, ngược lại xin giúp đỡ nhìn phía bên người Mộ Dung tím tiêu. Phần 160. Mộ Dung tím tiêu đầu cũng không có nâng, đi theo buông trong tay cái ly. Thay thì thầm. Đông Sở đưa tới như hoa như ngọc, hòa thân vương ra một người. Mộ Dung Tím Tiêu lời này vừa nói ra, mọi người kinh nhiên. Sau đó phát hiện trong không khí khác thường, ngược lại chiều cửa đại điện nhìn lại. Mà toàn bộ tâm thần căn bản không ở cống phẩm bản chất Mộ Dung Nhẹ Vũ, căn bản không có chú ý tới đại điện thượng dị thường, chỉ nghe tiếng như hoa như ngọc mấy chữ, liền đi theo thuận miệng đáp, đưa đi chấm phòng, chờ chấm buổi tối, thần mã. Ngay sau đó, Mộ Dung Nhẹ Vũ đại não vận chuyển tới mặt sau mấy chữ thượng, tức khắc kinh nhảy đánh lên. Bởi vì vạt áo quá dài, cho nên dẫm đến góc áo, thiếu chút nữa không có chạm hảo từ long tòa thượng lăn xuống cầu thang tới, thần mã. Hòa thân vương gia. Khai thần mã quốc tế vui đùa. Ở cung nữ nâng hạ, Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh hoàng đứng lên, phụ chính vương miệng theo bản năng chiều đại điện cửa nhìn lại. Thâm tư ở nháy mắt quay nhanh, hòa thân vương gia. Nên còn không phải là nàng cái kia cái thứ ba hoàng phu đi. Nguyên lai là Đồng Sở. Cái này ý tưởng, vừa lên trong óc, Mộ Dung Nhẹ Vũ lập tức liền thầm mắng chính mình một đốn, phi phi phi, cái này không phải mấu chốt được không? Mấu chốt là, cái này khó giải quyết hạ lễ nên như thế nào lui về mới hảo? Chính là, vừa nhấc đầu, lại bị trước mắt kỳ cảnh cấp chấn trụ, mà lúc này trong đại điện cơ hồ mọi người toàn kinh diễm quên mất hô hấp. Trước mắt con bướm sôi nổi ở cửa đại điện trong ngoài dưới ánh mặt trời, trong không khí kỳ hương tỏa khắp, làm người giống như đặt mình trong cảnh trong mơ. Mà đẹp nhất lại không phải này cảnh trong mơ, là này cảnh trong mơ Lý Chính ở con bướm quấn quanh gian, tư thái thong dong ưu nhã đi vào đại điện hồng y liề nam tử. Nam tử mặt nạ sau lưng khỏe mắt nhếch lên yêu dã độ cùng, ánh mắt rực rỡ lung linh, rõ ràng là quyến rũ khuynh tuyệt một cái phong tình nam nhân, chính là hắn đi bước một đi vào, rồi lại làm người vô pháp bỏ qua hắn cả người tản mát ra ánh mặt trời chính khí, làm người khó có thể kháng cự hắn câu hồn mị hoặc khi, lại không cấm vì hắn chắc tuyệt phong thái khuynh đảo. Mộ Dung Nhẹ Vũ đã nhìn không thấy quanh mình cảnh vật, chỉ ngơ ngẩn nhìn kia mặt nạ sau mắt, kia nháy mắt chỉ cảm thấy cặp mắt kia cũng là như vậy gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tuy rằng không nói, nhưng là muôn vàn tình tố phảng phất đều ở không nói chung. Làm nàng ảo giác quanh thân tức khắc hoa tươi khắp nơi mở ra, mà nàng chính đặt mình trong trước mắt nam nhân ánh mắt vì chính mình phát họa ra tình yêu trong thế giới hạnh phúc rong chơi. Tình yêu thế giới. Cái này chữ vừa vào não, Mộ Dung Nhẹ Vũ tức khắc bừng tỉnh. Nàng miên man suy nghĩ cái gì đâu. Sau đó mới phát giác, chính mình không biết khi nào cư nhiên rơi lệ đầy mặt. Kinh ngạc gian thầm mắng chính mình, khi nào như vậy hoa si, vội vàng giơ tay sắt nước mắt, đồng thời thầm mắng điện hạ nam nhân kia quá không đứng đắn. Làm hòa thân vương gia đã đủ sỉ nhục, cư nhiên trước mặt mọi người cho nàng vứt bị nhãn. Mộ Dung Nhẹ Vũ đang định nghĩ ra ứng đối phương án, tránh đi nam tử gần như nóng bỏng, còn pha mặt khác cảm xúc xinh đẹp đôi mắt. Sau đó ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Lại hướng nam tử phương hướng nhìn lại, một cúi đầu, dây tiếp theo nguyên bản không biết sao chảy ra nước mắt càng thêm lan tràn. Tiếp theo, Mộ Dung Nhẹ Vũ dẫn theo làn váy liền lao xuống cầu thang, thẳng đến nam tử mà đi. Mà ở Mộ Dung Nhẹ Vũ một phản phía trước lười nhác thái độ, đột nhiên lệ nóng doanh tròng nhằm phía cầu thang hạ hòa thân vương ra khi, mọi người cũng đi theo phục hồi tinh thần lại. Kia khoảnh khắc, không cấm toàn bừng tỉnh, chẳng lẽ nam lâm nữ hoàng kỳ thật cũng là tốt nam sắc? Nguyên lai phía trước bọn họ đưa lễ vật đều không ở điểm tử thượng a. Lão, đồng hương. Chính là, ngay sau đó, đương thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ hu tôn hàng quý con hạ thân tử, đi cùng mỗi hòa thân vương ra trong lòng ngực vẫn luôn bị đại gia xem nhẹ hoa hoa đoạt một con bạch mao nhung con thỏ khi, mọi người kinh nghi. Mọi người lại kinh nghi, nguyên lai nam lâm nữ hoàng là luyến đồng. Nữ hoàng bệ hạ cực hỉ Đông Sở Hiền Vương, nay đặc ban tây cùng vì hoàng quý phu, chọn ngày thành hôn. Bên này kinh nghi còn không có hoàn hồn, đột nhiên Mộ Dung Tím Tiêu dị thường chấn định đại Mộ Dung Nhẹ Vũ tuyên bố nói: Tây cung hoàng quý phu. Mỗi hòa thân vương gia nghe vậy ngước mắt nhìn mắt hãy còn chấn định Mộ Dung Tím Tiêu, hai người đáy mắt lẫn nhau trao đổi quá một mạt nhan sắc, ý vị không rõ. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ, chúc mừng nữ hoàng bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đột nhiên một tiếng cao hơn một tiếng chúc mừng sóng chiều nhấc lên, Mộ Dung Nhẹ Vũ đông nhiên bừng tỉnh, may mắn chính mình không có nhất thời kích động nói ra càng nhiều không thể tưởng tượng nói khiến cho hoài nghi. Chỉ nâng lên hai mắt đẫm lệ không rõ nguyên do nhìn, còn không rõ đã xảy ra cái gì. 004 chương nhất kiến trung tình quá giá rẻ. Nguyệt hắc phong cao đêm, động phòng hoa trúc hảo đêm đẹp. Nam Lâm hoàng cung, răng đèn kết hoa, đỏ thấm hỉ tự cao cao quải trong hỉ phòng, lúc này lại ngồi hai cái nam nhân, kẹp một cái tiểu hoa nhi. Một cái huyền y liễu ưu nhã, một cái hồng y liễu quyến rũ, người sau hiển nhiên là tân lang quan. Tây cung hoàng phu. Hồi lâu, Nam cung Tập Tương đánh vỡ trầm mặc, tìm kiếm hỏi đối diện Mộ Dung Tím Tiêu. Ngày xưa phượng ngưng tu, hôm nay Mộ Dung Tím Tiêu nâng lên mắt tới nhẹ đam mắt Nam Cung Tập Tường, sau đó lại giơ tay trêu đùa một chút trong lòng ngực hắn tiểu hoa nhi phấn nộn gương mặt nói, đây là quá thượng nữ hoàng ý tứ, Đông Cung đã có những người khác tuyển. Lời này nói thật sự là không đau không ngứa. Nhưng là làm người nghe Nam Cung Tập Tương lại là sắc mặt một mảnh tối tăm khó coi. Ngươi phía trước không phải như vậy đối ta nói. Hưởng ta lúc trước không so đo, làm ngươi bình yên rời đi Đông Sở. Mộ Dung Tím Tiêu không tỏ ý kiến động hạ đỉnh mày nói, nếu ta bất an nhiên rời đi, lúc trước ai tới tiếp ứng biểu muội? Ngươi còn có thể nhìn thấy nàng sao? Ngươi cũng đừng trách ta, phía trước ta cũng ở quá thượng nữ hoàng trước mặt giúp ngươi nói chuyện qua, chính là, nàng lao nhân ra nói, Mộ Dung Tím Tiêu nói tới đây lại là tạm dừng xuống dưới, nhìn mơ màng sắp ngủ hoa hoa liếc mắt một cái. Biết đứa bé này đi theo đại nhân một ngày qua lại buôn ba, định là mệt muốn chết rồi, vì thế hảo tâm thu hồi tay, không có tiếp tục trà đạp hắn kiểu nộn khuôn mặt. Nói cái gì? Nam Cung Tập Tương trầm khuôn mặt cắn răng hỏi. Nói Đông Cung chi chủ vị trí để lại cho Độc Cô ra người tương đối hảo, tốt xấu Độc Cô Ngọc Lan có cái thiên hạ đệ nhị Mỹ Nam tử danh hiệu, lại là một quốc gia thái tử hưu tôn hàng quý. Mà Hiền Vương ngươi đâu, Đông Sở đệ nhất cao thủ Bắc Thần Lưu Đình thân phận rốt cuộc không tốt lắm công đạo, Nam Cung Tập Tương thân phận trước kia liền quá hố. Hơn nữa ngươi là nhị hôn, lại còn có cái hài tử, tự nhiên hạ giá rất nhiều. Nam Cung Tập Tương nghe được lời này, thiếu chút nữa không có hộp máu, nhị hôn. Ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết đứa nhỏ này mẹ đẻ là ai. Mộ Dung Tím Tiêu lại giống như hoàn toàn cảm thụ không đến Nam Cung Tập Tương lúc này bi phẫn tâm tình, còn thực vô tội chọn hạ đỉnh mày nói, biểu muội hiện giờ thân phận ngươi cũng biết, người trong thiên hạ cũng không biết nàng cùng ai có đứa con trai, hơn nữa lấy Đông Sở cùng Nam Lâm chi gian như vậy cương quan hệ, ta nói động quá thượng nữ hoàng đồng ý ngươi gả lại đây, chính là tận tâm tận lực. Mộ Dung Tím Tiêu nói đến gả lại đây mấy chữ, còn cố ý cắn trọng vài phần. Quả thực thấy Nam Cung Tập Tương sắc mặt càng thêm nghẹn khuất âm trầm, sau đó Mộ Dung Tím Tiêu sung sướng cười nói, ta đã giúp ngươi đến này một bước, mặt sau liền xem chính ngươi. Các ngươi trước kia phu thêm một hồi, không phải hẳn là tương đối hiểu biết nàng sao. Có thể hay không sủng quan hậu cung, sau đó độc chiếm thánh sủng, vậy đến xem chính ngươi thực lực. Nói xong, liền bước nhẹ nhàng ưu nhã bước chân hướng tẩm điện ngoại đi đến. Lưu lại biểu tình thật sự đẹp không đứng dậy Nam Cung Tập Tương hãy còn nghẹn khuất buồn bực. Mộ Dung Tím Tiêu rời đi sau không có bao lâu, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền cũng bị thúc giục lại đây. Nhìn đến đỏ lay động tân phòng nội một mặt cao dài thân ảnh nơi đó lắc lư, đi tới đi lui, hình như là ở hống hải tử ngủ động tác. Tầm điện ngoại, Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Vậy hạ, là thời điểm đi ngủ. Bên người cung tỷ đi theo thúc giục khởi do dự không trước Mộ Dung Nhẹ Vũ tới. Đã biết, các ngươi thả trước đi xuống đi. Từ sáng sớm đính hôn, quyết định chọn ngày thành hôn. Đến thần quan suy tính hôm nay thời điểm thượng giai, vừa lúc các quốc gia sứ thần lại đều ở, miễn cho qua lại buôn ba, vì thế gõ định hôm nay vội vàng thành thân. Này hết thể phát sinh quá mức nhanh chóng, Mộ Dung Nhẹ Vũ như thế nào cảm giác nhóm người này giống như sợ nàng gả không ra dường như, nếu không phải nàng có khác kế hoạch, sớm nên bị buồn bực đã chết. Nhưng là ngẫm lại nàng hiện giờ thân phận cùng tuổi, cũng tựa hồ có thể lý giải đám kia người nóng vội. Hiện giờ nàng năm vừa mới 19. Ở cổ đại loại này tuổi tại tầm thường bá tánh hạ đều xem như lão cô bà. Huống chi nàng vẫn là một quốc gia nữ hoàng, thần hệ giang sơn xã tắc, con nối roi vấn đề đích sắc rất nghiêm trọng. Chẳng qua nàng không nghĩ làm trò nữ hoàng, cho nên khẩn trương không đến cùng nhau thôi. Lại ngẩng đầu nhìn tầm điện song cửa sổ thượng ấn bóng người liếc mắt một cái, Mộ Dung Nhẹ Vũ đôi tay phía sau lưng, cuối cùng chậm gì gì dạo bước đi vào. Hành đến cạnh cửa, Mộ Dung Nhẹ Vũ do dự một lát, mới đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân, nguyên bản ôm mới ngủ an ổn hài tử Nam Cung Tập Tương động tác một đốn. Tuy rằng chưa từng ngẩng đầu, nhưng là ôm hài tử cánh tay lại là rất nhỏ run lên, có thể thấy được đáy lòng chỗ sâu trong chính quần quận cảm xúc. Mộ Dung Nhẹ Vũ vốn là thực tùy ý đi vào tới, nguyên lai lời kịch cũng ở bụng châm trước vài biến. Vén lên ra ngoài màu đỏ màn lụa, động tác có thể nói ưu nhã đi phía trước đi dạo bước. Bên kia Nam Cung Tập Tương vừa mới đem ngủ say hài tử nhẹ đặt dự phòng nôi nội, đi theo ngẩng đầu lên nhìn về phía màn che chỗ. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy ngực nháy mắt phảng phất bị cái gì hung hăng đụng phải một chút, mang theo tâm hồ một trận bọt nước cuồn cuộn. Tuy rằng phía trước gặp qua nam tử đôi mắt liếc mắt một cái, không có thấy rõ hắn toàn cảnh. Mà nay thấy, đáy lòng càng nhiều không phải kinh diễm mà là một loại làm nàng chính mình đều cảm giác không thể hiểu được hiểu rõ đối phương đương nhiên chính là trưởng thành cái dạng này, phảng phất không có bất luận cái gì huyền nghi. Chỉ thấy trước mắt nam tử, tuấn mỹ dung nhan yêu mị mà không tiểu nhu, dương cương mà không mất ưu nhã. Lúc này hắn thay đổi xiêm y rìa, lại như cũ một thân hồng y rìa, mị giống như một đóa chí mạng bị ngạn hoa. Biết rõ bờ đối diện là tử vong, cũng nhịn không được tâm lên phía hướng. Mà một đôi xinh đẹp ánh mắt, giống như đóa hoa chiếu ánh mặt trời huy hoàng giọt sương, thuần triệt sạch sẽ. Rõ ràng là lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp nam nhân, nhưng là kia liếc mắt một cái, Mộ Dung Nhẹ Vũ lại đốn sinh một loại nhất nhãn vạn năm ảo giác. Khu, cái kia, sửng sốt một lát, Mộ Dung Nhẹ Vũ đống nhiên chính mình hoàn hồn, sau đó phát hiện một bụng nói đã quên không còn một mảnh. Hơi chút sửa sang lại một chút suy nghĩ, Mộ Dung Nhẹ Vũ cuối cùng chấn định xuống dưới. Hiền Vương đúng không? Ngươi kỳ thật, không quá nguyện ý nhập chủ này Tây Cung đi. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, cũng dừng đầy bụng mãnh liệt tưởng niệm, nhịn xuống tiến lên ôm chặt nàng xúc động, khẽ lên tiếng, ân. Không kiêu ngạo không xiểm định. Nghe thanh âm đều như vậy mê người. Mộ Dung Nhẹ Vũ lại lần nữa cảm khái, tạo vật thần bất công a. Bất quá, cũng chỉ do là thưởng thức thành phần chiếm đa số. Thân là chức nghiệp y dược sư, nàng tự hỏi chức nghiệp tu dưỡng vẫn là có thể. Trước kia gặp qua người cũng là các hình các màu, nếu điểm này định lực đều không có, một gặp được cái soái ca mỹ nữ gì đó, ở phẫu thuật trên đài là thực dễ dàng ra bại lộ. Mà bên này Nam Cung Tập Tương lại tưởng, hắn thật là không nghĩ nhập chủ Tây Cung. Bởi vì trước mắt tiểu nữ nhân rõ ràng là hắn thế tử, mà hắn hiện giờ nhập chủ Tây Cung, Đông Cung chính chủ vị trí lại là không để lại cho người khác, hắn nơi nào liền nguyện ý. Bất quá nghĩ đến phía trước Mộ Dung Tím Tiêu nói, cũng chỉ đến cường tự chấn định cho chính mình cổ vũ an ủi. Còn nhớ rõ lúc ban đầu nhận thức cô nàng này thời điểm, nàng cảm tình tuyến thượng thô điều. Cảm khái hai người một đường đi tới cảm tình khúc chiết đồng thời, tâm tư cũng ở quay nhanh. Còn nhớ rõ, nàng không thích quá mức cản rỡ nam nhân, hắn nhất định đến cầm giữ ở, đừng dọa đến nàng mới hảo. Ách, Mộ Dung Nhẹ Vũ vốn dĩ cho rằng đối phương còn sẽ khiêm tốn khách sáo vài câu, chính là không nghĩ tới đối phương như thế trắng ra biểu đạt chính mình đối việc hôn nhân này bất mãn, làm nàng lần giác xấu hổ, thầm nghĩ, nàng cũng không phải như vậy kém cỏi đi. Phần 161. Nhưng ngược lại tưởng tượng, rốt cuộc cái này cái gì Hiền Vương là đến từ Nam Tôn quốc gia Đông Sở, mà chính mình là nữ Tôn quốc nữ hoàng. Nghĩ đến hắn đường đường một cái vương gia lại đây hòa thân, cũng là thân bất do kỷ đi. Nếu là nàng, lúc này cũng khẳng định có đầy bụng khuất nhục đi. Bất quá, chợt thấy bệ hạ cảm thấy cùng thần phu phía trước tưởng tượng không quá giống nhau, cho nên Nam Cung Tập Tương chuyện vừa chuyển, đến nơi đây lại dừng lại. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghi hoặc Nam Cung Tập Tương nói, cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Cho nên, sau đó đâu? Như vậy nghi vấn, trong lòng không cấm thấp thỏm nhảy dựng. Lại xem Nam Cung Tập Tương dáng vẻ kia, một cái thành ngữ hiện lên nàng trong óc, e lệ ngượng ngùng. Ai, kỳ thật chúng ta xem như cùng mệnh tương liên a. Ở Nam Cung Tập Tương câu nói kế tiếp xuất khẩu trước, Mộ Dung Nhẹ Vũ đột nhiên chụp thượng Nam Cung Tập Tương bả vai. Nói xong không đi xem Nam Cung Tập Tương biểu tình, thẳng đi phía trước đi một bước, nhìn thoáng qua trong nôi hoa hoa, thuận miệng hỏi câu, ngươi nhi tử ngủ rồi a? Tiện đà không đợi Nam Cung Tập Tương trả lời, một liêu hoa mỹ màu đỏ vạt áo, đi nhanh vượt đến đầy bàn đồ ăn bên, tùy tiện ngồi xuống. Giơ tay phất hợp kim có vàng sắc vương miện thượng rũ xuống lắc lư đến trước mắt Đông Châu, liền nắm lên mâm một phen quả điều, nhàn nhã ăn lên. Nam Cung Tập Tương thấy vậy, ánh mắt lóe lóe, hư hư thực thực có một mạt ý cười sẽ qua. Cùng mệnh tương liên. Chẳng lẽ bệ hạ đối thần phu kỳ thật cũng là nhất kiến trung tình? Khu. Mộ Dung Nhẹ Vũ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý, cho nên đãi Nam Cung Tập Tương nói ra như vậy trắng ra nói khi kinh ngạc giảm phân nửa, mới không đến nỗi bị sặc đến. Dừng một chút, đem tạp ở yết hầu quả điều cấp nuốt đi xuống. Nhất kiến trung tình. Châm chưa bao giờ quá tin tưởng mấy chữ này, châm cảm thấy, vẫn là lâu ngày sinh tình tới đáng tin cậy chút. Mộ Dung Nhẹ Vũ nói, hơn nữa cảm thấy chính mình lời này hẳn là cự tuyệt đủ trắng ra đi. Nhưng xem đối phương đấy mắt hiện lên một mạt thất vọng, đáy lòng mạc danh xẹt qua một tia không đành lòng, nhưng là vẫn là cắn răng nói, hơn nữa, thứ chấm nói thẳng, chấm nghe nói ngươi vợ trước chết bất quá một tái. Ngươi nhanh như vậy di tình biệt luyến, không cảm thấy thực xin lỗi nàng sao. Như vậy nhất kiến trung tình, tới cũng không tránh khỏi quá mức giá rẻ, làm chấm không dám gật bừa. Nói tới đây, Mộ Dung Nhẹ Vũ nhìn Nam Cung Tập Tương an tĩnh thần sắc liếc mắt một cái, kỳ quái hắn như thế nào không tức giận xấu hổ và giận dữ đâu. Sau đó lại tiếp tục nói, tưởng ngươi hẳn là vì Đông Sở hiện giờ nguy cơ, cho nên bị bắt gả tới đi. Có nói cái gì, không bằng đi thẳng vào vấn đề, không cần cùng chấm quanh co lòng vòng khoe mẽ lấy lòng. Nói thực ra, ngươi là bị buộc lại đây đi. Nam Cung Tập Tương nghe vậy an tĩnh nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ trong chốc lát, hai người ánh mắt giao hội một lát, lại là không rõ từng người trong lòng suy nghĩ. Bởi vì hai người vốn là không có tưởng lúc này đối với đối phương quá mức thổ lộ tình cảm. Mộ Dung Nhẹ Vũ nói kia phiên giống như không có nhiều ít đại nào trắng ra lô mãng lời nói, cũng là tưởng thăm thăm này Nam Cung Tập Tương hư thật mà thôi. Hy vọng chính mình biểu hiện càng bạch mục, đối phương phòng tâm liền sẽ càng thấp. Nàng nghe nói, Đông Sở hiện nay đế vương Nam Cung Khung Vũ không ai bị nổi, không đem mặt khác quốc gia xem ở trong mắt, cho nên cùng Nam Lâm cái này nữ tôn quốc gia đặc biệt không qua đối phó. Hơn nữa nàng còn trộm nghe Tím Tiêu biểu ca nói qua, nửa năm trước, An Nguyệt thân vương biểu mội nghe nói còn tưởng chủ động xin ra trận gả qua đi cấp trước mắt vị này hiền vương vì phi, mặt ngoài là tưởng hóa giải hai nước cân đoán, thực tế là tìm tòi Đông Sở hiện giờ hư thật, lại bị trước mắt người cự tuyệt. Kết quả nửa năm không đến, hắn lại ở rể gả cho nàng. Ai biết, có phải hay không cũng là ôm An Nguyệt thân vương biểu mội như vậy tâm thái. Nếu nói An Nguyệt thân vương qua đi Đông Sở sau, nàng nghe nói An Nguyệt thân vương bị sắc đẹp sở hoặc, phản bội địch bán nước quy phục Đông Sở, nàng còn tin tưởng. Nhưng là trước mắt người ta nói đối nàng nhất kiến trung tình, à, đương nàng cùng nàng kia mộ dung An Nguyệt giống nhau hoa si vô chẳng sao. 005 chương rửa sạch sẽ chờ chấm. Không có người bức ta. Nam Cung Tập tương đối mặt mộ dung Nhẹ Vũ nghi ngờ cùng đánh giá, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Sau đó động tác tiêu sái lại không mất ưu nhã ở mộ dung Nhẹ Vũ bên người ngồi xuống, thật sự là quốc nội xem mấy cái huynh đệ tranh quyền đoạt thế tranh quá phiền muộn, không chịu nổi quấy nhiễu, cho nên muốn ra tới hít thở không khí. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe xong Nam Cung Tập Tương lời này, không phải không có kinh ngạc trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ra tới hít thở không khí. Ngươi quý vì hoàng tử, loại này thời điểm không phải càng hẳn là thủ vững cương vị. Chẳng lẽ có cơ hội đương hoàng đế ngươi không cần, lại chạy tới mặt khác quốc gia cho nhân gia làm tiểu. Đối với trước mắt người chí hướng vấn đề, Mộ Dung Nhẹ Vũ sinh ra rất lớn nghi hoặc. Lời nói xuất khẩu, lại thấy Nam Cung Tập Tương lưu ly sắc ánh mắt ảm đạm rồi vài phần. Hắn tuy rằng cái gì cũng không có nói, nhưng là Mộ Dung Nhẹ Vũ lại cảm giác được hắn đấy lòng khổ sở, không khỏi trong lòng đi theo mạc danh vừa động, sau đó nghe được Nam Cung Tập Tương nói, thần phu buồn không muốn làm tiểu, mà là tưởng độc chiếm thánh sủng. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe được nhướng mày sắc bén xem hắn, độc chiếm thánh sủng. Không nhỏ khẩu khí. Ngươi như thế nào không nói, trực tiếp đem ta mê hoặc trụ, do đó kế tục toàn bộ nam bên sông Sơn, kỳ thật cũng không thể so đương Đông Sở quân chủ kém. Vốn tưởng rằng Nam Cung Tập Tương nghe thấy lời này, sẽ sợ tới mức lập tức cáo tội. Chính là Nam Cung Tập Tương như cũ là kia phó thản nhiên tự nhiên bộ dáng, cười nhìn nàng một cái, khớp xương cân xứng tu tay cầm khởi một bên dùng cho rượu hợp cẩn cúc vàng, rũ mắt nói, xin hỏi bệ hạ phía trước vì sao đào hôn. Thần phu xem ngài tựa hồ cũng hoàn toàn không buồn, cũng không phải không hiểu lễ nghĩa người, lại cố ý hoa mắt ù thai tầm thường, không biết cái gọi là đâu ra. Nghe được lời này, Mộ Dung Nhẹ Vũ trong lòng nhịn không được lộ bột một chút. Xác thật. Nàng nhận ra trước mắt người đúng là phía trước trong rừng cây cái kia bị vây công cái kia. Hơn nữa, hắn thanh âm như vậy dễ nghe, nàng cũng là sẽ không quên. Lúc ấy hắn rõ ràng đuổi theo, lại không có vươn viện thủ, là đã biết thân phận của nàng đi, mà nàng đào hôn sự tình, ở Nam Lâm tựa hồ cũng không tính bí mật. Sau đó không đợi nàng trả lời, liền nghe Nam Cung Tập Tương mở miệng nói, cái loại này mệt chết người sai sự có cái gì hảo. Không bằng địa bàn, nhàn hoa cỏ dại loại thượng một ít. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp cùng nhau quá đơn giản sinh hoạt tới tự tại. Như thế như vậy, Hiền Vương Điện Hạ có phải hay không đến nhầm địa phương? Mộ Dung Nhẹ Vũ kỳ quái nhìn Nam Cung Tập Tương hướng tới thần sắc, không phải không có kinh ngạc. Nhưng không cảm thấy, trước mắt cái này tướng mạo đường đường vương ra là ý nghĩ kỳ lạ đem cái kia thiết tưởng địa điểm mục tiêu mà định vì Nam Lâm Cung Điện, sau đó ở nàng trước mắt trong cung điện đào thổ trồng trọn. Hơn nữa hắn trong miệng người một nhà, lại là có ý tứ gì? Nếu là bệ hạ người thường. Hướng ngươi đưa ra như vậy yêu cầu, không biết bệ hạ nhưng sẽ đáp ứng thần phu tại đây cung điện đào hố trồng rau. Nam Cung Tập Tương không đáp hỏi lại Mộ Dung Nhẹ Vũ. Mộ Dung Nhẹ Vũ hơi hơi một nhạc, như thế nào cảm giác người này giống như có thấu thị mắt, có thể nhìn thấu nàng ý tưởng dường như. Trong lòng bọt sóng cuồn cuộn, Mộ Dung Nhẹ Vũ trên mặt lại là hãy còn chấn định, lại đồng thời cảm khái, đã trải qua xuyên qua như vậy kỳ diệu sự tình sau, đối mặt rất nhiều chuyện nàng đã là dưỡng thành cường đại định lực. Nếu vương gia tưởng, cứ việc đào đó là chấm bất trí tội của ngươi. Đến nỗi cái gì yêu không yêu, chẳng lẽ vương gia không có nghe nói qua, từ xưa vô tình đế vương gia sao? Ngươi cho rằng, ở chỗ này, chấm nên ái ai mới hảo? Một câu, nói không đau không ngứa, lại là sở hữu sinh ở đế vương gia người không thể không hiểu đạo lý. Nam Cung Tập Tương nghe được trái tim nhịn không được một trận đau đớn, sao không rõ nàng ngụ ý, chính là hiện giờ bọn họ chi gian là phu thê quan hệ, nhưng là không ngoài chính trị liên hôn. Hắn có thể hỏi thân là đế vương nàng muốn bất luận cái gì nàng có thể cấp vật chất thượng đồ vật, nhưng là đến nỗi tình yêu loại này làm ra vẻ đề tài về sau vẫn là miễn bàn hảo. Hảo. Cảm giác Nam Cung Tập Tương ở tiêu hóa chính mình lời nói đương khẩu, Mộ Dung Nhẹ Vũ vô vô quần áo thượng điểm tâm tiết tử nói, thời gian không còn sớm, đi bên trong rửa sạch sẽ chờ chấm đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ lời vừa nói ra, Nam Cung Tập Tương tức khắc mở to hai mắt nhìn, có chút không có phản ứng lại đây. Cảm giác được Nam Cung Tập Tương kinh ngạc. Mộ Dung Nhẹ Vũ quay đầu đạm liếc mắt nhìn hắn nói, làm chấm nói càng trắng ra một chút sao. Chấm tưởng, ngươi đều là hài tử cha, hẳn là sẽ không rõ như vậy mặt chữ ý tứ đi. Nói lời này khi, tay là đặt ở chính mình đai lưng thượng. Nam Cung Tập Tương ánh mắt không cấm lóe lóe, sau đó rũ mắt giống như thẹn thùng nói, thần phu đã tẩy qua. Ở Hoa Xuân trí tẩy. Mộ Dung Nhẹ Vũ tựa hồ cũng không ngoài ý muốn hắn trả lời, lại hỏi. Thấy Nam Cung Tập Tương gật đầu, để sát vào Nam Cung Tập Tương bên người, nghe nghe, liền nhíu mày nói, An Nguyệt Thân Vương Nam Hầu nhóm cũng đều ở nơi đó tẩy, chấm không mừng. Ngươi lại đến tẩm điện sau chấm chuyên dụng nhược hồ nước ngâm một chút đi. Trong lòng tắc cám đạo, người nam nhân này trời sinh mùi thơm của cơ thể a, thật là tiện sát người a. Nam Cung Tập Tương nghe vậy ánh mắt càng là sâu thẳm vài phần, lại là không yên tâm nhìn mắt trong nôi hải tử. Ta xem ngươi nhi tử ngủ rất say sưa, một chốc hẳn là sẽ không tỉnh, lại nói có chấm giúp ngươi nhìn, ngươi còn không yên tâm. Mộ Dung Nhẹ Vũ nhìn ra Nam Cung Tập Tương băn khoăn, đi theo gánh hạ chiếu cố hải tử trách nhiệm. Cũng hảo, vậy vất vả bệ hạ. Mắt thấy Nam Cung Tập Tương qua đi giúp hải tử dịch dịch góc chăn, sau đó vọng nội điện phương hướng đi đến. Mộ Dung Nhẹ Vũ ở hắn phía sau ánh mắt tinh lượng, âm thầm so một cái thắng lợi thủ thế. Không bao lâu, dựa vào bởi vì nội lực mà cao hơn dĩ vãng thính lực nghe thấy tẩm điện sau trong ao có người vào nước thanh âm, hưng phấn búng tay một cái. Tiện đà vội vàng xách lên làn váy, ở vòng eo nhanh chóng đánh thành một cái kết, chạy vội tới to rộng long sàng phía dưới kéo ra một cái bao vây liền thẳng đến cửa sổ. Vừa mới một chân kiều thượng cửa sổ, liền dừng lại. Khẽ thở dài, Mộ Dung Nhẹ Vũ khinh xảo nhảy hồi mặt đất, tiến đến nôi trước, quá mức nhiều lự đích xác định bên trong hài tử hảo hảo ngủ yên, lại đem hắn góc chăn áp đến cằm hạ, để tránh hắn bị chăn cấp che đến miệng mũi. Chuẩn bị rời đi gian, nhịn không được lại nhìn thoáng qua trong nôi hài tử, tâm sinh thương tiếc gian, ám đạo một tiếng đáng tiếc ta vô duyên làm ngươi mẹ kế. Sau đó, liền một lát không dám chậm trễ nữa vụt ra phía trước đã bị nàng mở ra cửa sổ. Đèn đuốc sáng trưng ngoài hoàng cung hành lang hạ, Mộ Dung Nhẹ Vũ lén lút tránh né quá liên can thị vệ, may mắn vô bộ ngực. Không cấm ám đạo, chính mình quả nhiên tuyển đúng rồi nhật tử. Hôm nay là nàng cùng Đông Sở Hiền Vương đại hôn nhật tử, các quốc gia sứ thần cũng đều còn không có đi. Phòng trưng rất nhiều nhân thủ chủ yếu an bài tại hành cung bên kia, nàng phía trước ngầm nghe biểu ca Mộ Dung Tím Tiêu nói, vị này Đông Sở Hiền Vương kỳ thật chính là huyền môn huyền tông sử thượng tuổi trẻ nhất trưởng lão, Thương Lan đại lục đệ nhất cao thủ. Cho nên phương diện nào đó nhất định rất có liêu, làm nàng hảo hảo hưởng thụ đêm động phòng hoa trúc. Nàng lúc ấy nhưng thật ra không có để ý nhiều kia phúc hắc biểu ca lời nói mỗ nam liêu có bao nhiêu chất bảo, mà là nghĩ đến hắn đệ nhất cao thủ thân phận ở chỗ này. Nếu biểu ca dám để cho hắn cùng chính mình gần người, nói vậy, là có thể tin được. Đã có như vậy cái cao thủ tọa chấn, bên ngoài thủ vệ nhất định sẽ không nghiêm ngặt đi. Trên thực tế, quả thực bị nàng cấp liệu đến. Hôm nay thủ vệ rõ ràng so vãng tích trông giữ nàng thiếu ít nhất một nửa có thừa, hôm nay thật là rất thích hợp nàng bám giết không tha đào hôn. Quen cửa quen nẻo phá một đường trận pháp, trong lòng cười thầm biểu ca cũng không biết đổi tân, đổi tới đổi lui đều là một cái loại hình trận, đổi thang mà không đổi thuốc, đối nàng mà nói căn bản là một bữa ăn sáng. Rốt cuộc, thành công sờ đến mỗi bức tường căn hạ, Mộ Dung Nhẹ Vũ lau đem trên trán khẩn trương ra mồ hôi, tả hữu nhìn nhìn, xác định không có người phát hiện, sau đó bắt khởi tay áo, nhẹ nhàng trên mạng nhảy. Ai ngờ nàng vừa mới phiên thượng đầu tường, liền thình lình nghe một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa ngã thành tàn phế. Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh hách đỡ lấy đầu tường, đồng nhiên túi đầu hướng chân tường hạ nhìn lại. Bệ hạ, ngươi đây là muốn chạy trốn hôn sao? Chân tường hạ thình lình đứng một thân đỏ thấm áo gấm, run rẩy chân hống nhi tử yêu nghiệt nam nhân. Thấy nàng quay đầu, thật là tò mò hỏi. Phần 162. Hoàn toàn không có kinh hách đến người, phải xin lỗi tự giác. Mộ Dung Nhẹ Vũ thấy Nam Cung Tập Tương ánh mắt đầu tiên, liền đoán được, người nam nhân này phỏng chừng đã sớm biết nàng muốn bỏ chạy. Hơn nữa, trên thực tế đã một đường theo đuôi nàng rất xa, đến nơi đây mới đột nhiên ra tới dọa nàng. Nị mạ, xem nàng một đường vất vả buôn đảo, cuối cùng kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, như vậy thực hảo chơi sao? Hắn vì cái gì không còn sớm điểm ra tới? Sớm ra tới, nàng cũng liền không cần bạch lãng phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. Vì thế, ngữ khí phi thường bất thiện mở miệng. Vô nghĩa, chẳng lẽ chấm hành động biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Mộ Dung Nhẹ Vũ nói, còn thực tiêu ngạo trừng mắt nhìn Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, trong lòng tắc thực hoài nghi hắn vừa mới cực kỳ tàn ác cố ý kháp hoa. Nam Cung Tập Tương như cũ không thấy bất luận cái gì tự giác, tiện đà vẻ mặt chờ mong chấp lưu quang bốn phía mắt đào hoa, kia mang lên thần phu cùng nhau đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ chợt nghe lời này, thiếu chút nữa ngã xuống đầu tường. Nàng đào hôn mang theo hắn này tân lang quan, kia còn trốn cái về hôn a. Nữ hoàng bệ hạ cũng mang lên nô tỳ hai đi. Bên này Mộ Dung Nhẹ Vũ còn chưa từng mở miệng, liền nghe được nữ tử chờ đợi thanh âm truyền đến. Lập tức lại lần nữa kinh quay đầu đi. Nay trên đường có nô tỳ vì nữ hoàng bệ hạ đánh đàn khiêu vũ, trốn khởi hồn tới cũng tiêu dao. Thở hồng hộc đuổi tới chân tường hạ hai nàng, trong đó một cái dẫn theo tay mải, một cái còn ôm đem dao cầm. Mộ Dung Nhẹ Vũ không cần xem hai nàng trong bóng đêm mặt, nhưng bằng thanh âm, liền nhận ra này hai người là chính mình chuyên dụng vũ cơ cùng cầm cơ. Này hai người, vẫn là nàng lần trước trốn cung trên đường thu hồi tới đâu. Nghe nói, này hai người phân biệt là thiên hạ đệ nhất cầm cơ cùng vũ cơ. Nàng cho rằng nhặt được bảo, cái này biết con chồng trước định nghĩa. Nữ hoàng bệ hạ, cũng mang lên chúng ta mấy cái đi, bằng không ra cửa bên ngoài ăn đến không hợp ăn uống đồ vật, hỏng rồi dạ dày đã có thể không hảo. Sau đó, nàng tứ đại ngự chủ khiêng nổi chén gáo buồn đuổi theo lại đây. Này bốn người, cũng là nàng lần nọ đào hôn trên đường thu hồi tới, gọi là gì Mai Lan Trúc Vận, đích sắc không phải cúc. Nàng đều mau quên mất, như thế nào cũng xông ra. Nàng hôm nay đào hôn hành động, động tĩnh có như vậy đại sao? Mộ Dung Nhẹ Vũ đến tận đây, suy sụp ngồi ở trên tường thành, đỡ chán kêu rên. Rất xa còn có tiếng bước chân truyền đến, mà nàng lại lười đến đi nghĩ nhiều lại là ai theo tới. Nữ hoàng bệ hạ, cũng mang lên bổn sứ thần đi. Nghe thấy thanh âm này, Mộ Dung Nhẹ Vũ hơi hơi một nhạc, rũ mắt hướng tường thành hạ nhìn lại. Lại thấy ngày hôm qua ở trong rừng cây, thiếu chút nữa bị chính mình tạp đến thiếu nữ mang theo nàng kia tuyệt thế tướng công vội vã chạy vội tới. Thần mã đồ bỏ sứ thần. Mộ Dung nhẹ nhàng vỗ đầu kêu rên, hữu khí vô lực chỉ vào cuối cùng một cái xuất hiện Tư Mã Vũ hoanh hỏi, ngươi lại là ai? Thần như trên tướng công là hiền vương của hồi môn, từng nhậm chức đông sở trước thầy cúng, am hiểu quan trắc hiện tượng thiên văn, bệ hạ mang lên thần hạ, ra cửa sẽ không sợ chọn sai thời tiết đuổi chặng đường oan uổng. Tư Mã Vũ hoanh nhân cần nói. Một lát công phu, tường thành hạ, đã đứng một đám người. 006 chương Mộ Dung nhẹ vũ say tay đánh vim. Ở một số lớn nội đình thị vệ vây lại đây thời điểm, Mộ Dung Nhẹ Vũ nhận mệnh nhảy xuống đầu tường, tối nay đào hôn kế hoạch, tuyên cáo thất bại. Đêm nay ánh trăng tốt như vậy. Nhiều người như vậy ra tới ngắm trăng A. Mộ Dung Nhẹ Vũ gượng ép đánh ha ha, trải qua Nam Cung Tập Tương bên người thời điểm, vô vô bờ vai của hắn nói, Ái Phi, nguyệt thưởng đủ rồi, chúng ta trở về đi ngủ đi. Nói lời này khi, ánh mắt tránh trái tránh phải, chính là không dám đối thượng nên diện mà đến Mộ Dung Tím Tiêu đôi mắt. Chính là, Mộ Dung Tím Tiêu vẫn là nói chuyện. Thần cho rằng, bệ hạ không hài lòng hiền vương điện hạ. Vừa lúc, Độc Cô Thái Tử người ở biệt viện. Tuy rằng các ngươi chưa từng thành hôn, bất quá bệ hạ quý vì vua của một nước, muốn cá biệt người cũng không phải việc khó. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Nhẹ Vũ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. May mắn Nam Cung Tập Tương một tay ôm hoa hoa, một tay còn có thể vững vàng đỡ lấy nàng. Mộ Dung Nhẹ Vũ không kịp đi cảm tạ, liền sinh sôi đánh một cái dùng mình. Nàng thoạt nhìn là như vậy người tùy tiện sao? Nàng thoạt nhìn có như vậy hoang dâm vô độ sao? Không cần, trâm cảm thấy Nam Cung Hiền Vương rất tốt, không cần những người khác. Dứt khoát hậu cung toàn bộ phế đi đi. Mặt sau một câu Mộ Dung Nhẹ Vũ sinh sôi nghẹn dưới đáy lòng. Còn nghĩ, nàng tổng phải rời khỏi nơi này, cho nên nhân giá hậu cung không làm nàng sự. Nguyên lai Nam Cung Tập Tương nói muốn độc chiếm thánh sủng, xem ra vì nay chi kế, nàng cũng chỉ có thể sủng hắn. Cho dù thế kỷ 21 lại đây nàng, còn không có mở ra đến cái loại này đồng thời tiếp nhận mấy cái nam nhân nông nỗi. Thật bởi vì đối cảm tình cùng tinh thần thượng đồ vật xem tương đối trọng, cho nên nàng đời trước lớn lên kỳ thật cũng không thể so đời này xấu, lại liền căn nam nhân mao cũng không có sơ qua. Thật sự, Mộ Dung Tím Tiêu trước mắt hoài nghi. Mộ Dung Nhẹ Vũ vốn định đứng lên thân mình khẽ run lên, tiện đà yếu đuối mong manh một hoài, đến gần rồi phía sau người trong lòng ngực, tiện đà lấy tay háo che mặt, làm ra thẹn thùng trạng. Hiển nhiên là cam chịu chính mình đối Nam Cung Tập Tương vừa lòng trình độ. Không có phát giác, phía sau người theo bản năng ôm lấy nàng eo thon thời điểm, thân mình cũng là kích động run lên. Hảo, thời gian không còn sớm, đại gia cũng đều đi xuống nghỉ ngơi đi, Ai Phi, chúng ta đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ cười nói, một tay hồi ôm lấy Nam Cung Tập Tương khẩn hẹp vòng eo, dẫn đầu đi phía trước đi đến. Nam Cung Tập Tương bị động, cũng cam nguyện đi theo Mộ Dung Nhẹ Vũ nện bước. Lăn lộn một vòng, kết quả lại quay lại tại chỗ. Mộ Dung Nhẹ Vũ trừng mắt khom lưng đem ngủ say hoa hoa bỏ vào trong nôi Nam Cung Tập Tương, biểu tình thập phần buồn bực. Nàng phía trước còn hoài nghi hắn căn bản chính là ở nàng chân trước đi ra ngoài thời điểm, sau lưng liền theo lại đây. Nhưng xem hắn ướt rầm rề mặc phát, liền biết, hắn xác thật là đi vào tắm rửa. Cái này nhận chi làm nàng càng thêm buồn bực, cao thủ quả nhiên là cao thủ, như vậy đều có thể đuổi kịp nàng. Mà vấn đề trọng điểm căn bản là, hắn như thế nào biết nàng phải đi nào con đường ra cung. Chờ Nam Cung Tập Tương an trí hảo hải tử, quay đầu tới, đối thượng đó là Mộ Dung Nhẹ Vũ oán hận mắt. Bệ hạ tâm tình không úc. Nam Cung Tập Tương quan tâm hỏi, chậm rãi đến gần Mộ Dung Nhẹ Vũ bên người. Mộ Dung Nhẹ Vũ nguyên bản tàn nhẫn chừng mắt người nào đó cái óc, chợt thấy hắn xoay người lại, ướt rầm rề sợi tóc dán phục ở nhi tấn, tựa hồ còn có bọt nước tự thượng chảy xuống vạt áo, hoàn toàn đi vào hắn hơi xưởng trung y Hà Nội. Bước đi sinh hương, đều bị dụ hoặc người quả muốn phạm tội. Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy tim đập đống nhiên lỡ một nhịp, vội vàng rời đi tầm mắt, ám niệm, không tức là sắc, sắc tức là không. Tuy rằng trước mắt đối người nam nhân này không có thần mã đồ bỏ tình yêu, bất quá lại không thể phủ nhận hắn là cái tuyệt sắc mỹ nam sự thật. Hơn nữa, vẫn là nàng đến nay gặp qua xinh đẹp nhất một cái. Từ từ, còn hỏi nàng tâm tình không tốt. Thực rõ ràng sao? Mộ Dung Nhẹ Vũ đam nam cung Tập Tương liếc mắt một cái, liền thẳng xoay người sang chỗ khác, ăn mà không biết mùi vị gì tiếp tục ăn nàng quả điều. Mộ Dung Nhẹ Vũ không có phản ứng nam cung Tập Tương, cho rằng hắn sẽ không được tự nhiên. Chính là nam cung Tập Tương lại chỉ là nhìn nàng một cái, liền thẳng hướng giữa điện cái giường lớn kia đi đến. Mộ Dung Nhẹ Vũ vốn là lấy dư quang xem nam cung Tập Tương, nhưng thấy hắn này hành động, không phải không có kinh ngạc. Thầm nghĩ, hắn đây là muốn làm sao? Chẳng lẽ cũng dám học nàng, không để ý tới nàng, bản thân đi ngủ đi. Cái này nói không phải trọng điểm, dù sao nàng hiện tại cũng buồn bực đâu, cũng lười nhắc cùng hắn nói chuyện. Trọng điểm là, hắn nếu ngủ giường, nàng ngủ chỗ nào? Ai? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nhẹ Vũ lập tức đứng lên, bước nhanh đi hướng giường lớn biên. Nam cung Tập Tương chính khom lưng hướng giường mặt, duỗi tay kéo lập tức bị xếp chỉnh chỉnh tề tề chăn. Mộ Dung Nhẹ Vũ thấy vậy, cho rằng người này cũng quá kiêu ngạo, nàng thoạt nhìn có như vậy quen thuộc sao? Tốt xấu nàng cũng là vua của một nước, người nam nhân này cũng không biết tôn ti chi phân sao. Người đang làm gì? Mộ Dung Nhẹ Vũ ngữ khí bất thiện hỏi, Nam cung Tập Tương lúc này đã đứng lên. Nhưng xem Nam cung Tập Tương đứng lên, Mộ Dung Nhẹ Vũ lại là một trận kỳ quái nhìn trong lòng ngực hắn ôm chăn, người ôm chăn làm cái gì? Chẳng lẽ, bệ hạ tưởng bồi thần phu cùng nhau ngủ trên mặt đất? Nghe được Nam cung Tập Tương lời này, Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Nguyên lai là nàng tiểu nhân chi tâm. Ánh mắt lóe lóe, Mộ Dung Nhẹ Vũ tránh đi Nam cung Tập Tương ánh mắt, ở trong đại điện quét một vòng nói, ta xem ngươi còn xem như cái chính nhân quân tử, tính, dù sao giường cũng đại, cùng nhau ngủ đi. Nói xong đánh ngáp một cái, thẳng đá dày, bò lên trên giường đệm. Mấy cái thích thú quay cuồng, liền đến to như vậy giường đệm giường. Chỉ dư Nam cung Tập Tương ngốc lăng phủng chăn đứng ở mép giường, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thẳng bọc một chương chăn cuốn đến nặc đại giường đi tiểu nữ nhân, trong lòng ai thán một tiếng. Nàng như thế nào liền nhìn ra hắn là chính nhân quân tử. Nếu là hôm nay đổi làm những người khác, nàng có phải hay không cũng hào phóng như vậy tín nhiệm. Không cho nàng điểm nhi giáo huấn, thật không biết nhân tâm hiểm ác ga. Bất quá ngẫm lại, nàng sơ tới thế giới này thời điểm, nhưng còn không phải là bộ dáng này. Hắn một phương diện hy vọng nàng cái gì cũng không hiểu, có thể vẫn luôn thiên chân vui sướng. Một phương diện, lại lo lắng nàng quá không có phòng tâm, sẽ bị người lừa gạt thương tổn. Đêm nay sở dĩ rảo nàng chạy thoát kế hoạch, không có nhân cơ hội mang nàng cùng nhau rời đi, vẫn là bởi vì bên ngoài thế đạo hiện tại quá rối loạn. Cùng nàng nhân sinh an toàn so sánh với, hắn tại đây chịu điểm nhi bất khí cũng không có gì. Huống chi, lấy hắn đối nàng hiểu biết, nàng cũng chưa bao giờ là cái loại này lạm tình người. Liên tính rất nhiều thời điểm thiên chân điểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tri. Hắn biết, nàng trong xương cốt, vẫn là thông tuệ. Chẳng qua đại đa số thời điểm, thích dùng đại trí giả ngu tới bảo hộ chính mình thôi. Thần phu ngủ phẩm, khả năng không tốt lắm, khủng sẽ nhiều đến bệ hạ cũng không ngại sao. Nam cung Tập Tương nhìn giường phòng trừng mau ngủ tiểu nữ nhân, đi theo mở miệng, buông xuống chăn. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe vậy, hơi sốc lên lông mi, lười nhác nhìn hắn một cái, có bao nhiêu không tốt. Lúc này vội cùng một ngày, mệt đích xác thật là muốn ngủ. Trong lòng tắc kỳ quái, chính mình như thế nào đối người này một chút phòng tâm cũng không có đâu. Ở cái này mới thấy qua vài lần mặt xa lạ hôn phu trước mặt, cũng có thể sâu ngủ nháo lợi hại như vậy. Bất quá, người sau ý tưởng, lại là thực đạm bạc. Khả năng sẽ rớt xuống giường đi, kinh đến bệ hạ. Nam cung Tập Tương nói, trong lúc đặc biệt cường điệu khả năng hai chữ. A, kia không có việc gì, ngươi liền ở dưới giường lại phô một giường chăn đi. Mơ mơ màng màng mà tưởng, dù sao ta cũng không ngủ dưới giường, ngươi ngã xuống cũng tạp không đến ta. Hơn nữa, nàng này giường đệm cũng là thật đại. Người bình thường ra phu thê ngủ giường đôi, hai chương hợp lại, chính là nàng một chương đại. Tin tưởng, chính là hắn lăn xuống đi, chỉ cần không phải khoa chương kêu thảm thiết, ngủ ở giường này đầu nàng cũng là không cảm giác được. Tưởng hắn đường đường thương lan đệ nhất cao thủ, cũng là không có khả năng kêu thảm thiết đi. Như vậy nghĩ, Mộ Dung Nhẹ Vũ mơ mơ màng màng mà liền đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, phảng phất nghe thấy có người ở gọi chính mình. Nề hà mí mắt quá mức trầm trọng, cho nên, cho dù tưởng mở to mắt ứng tất cả, nhưng lại là hưu tâm vô lực. Nỗ lực dễ rủa trong chốc lát, trong mông lung, tựa hồ ngửi thấy một trận hương thuần mùi rượu. Mùi rượu. trong óc đã mệt thành một đoàn hồi nháo. Mộ Dung Nhẹ Vũ căn bản vô lực phân biệt, ban đầu là nghe thấy kia mùi rượu, sau đó lại phảng phất rơi vào cảnh trong mơ, một ly quỳnh tương ngọc dịch rượu chính đệ ở bên môi. Thơm quá rượu. Mộ Dung Nhẹ Vũ nhịn không được nhẹ giọng nỉ non, cũng không biết là ở trong ngộng vẫn là ở hiện thực. Chỉ cảm thấy kia mùi rượu hương khí tập người, đem mùi hoa cùng quả hương cùng khóa lại kia phiến men say, làm người nhịn không được tưởng một nếm dung mạo. Phần 163. Như vậy tưởng thời điểm, kia rượu liền ly bên môi càng gần. Mộ Dung Nhẹ Vũ theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi, đã dán nàng cánh môi chén rượu bên cạnh thuận thế một huynh, cam thuần rượu ngon liền vào khoang miệng. Mộ Dung Nhẹ Vũ một trận vui mừng, đi theo nuốt xuống nhập khẩu rượu ngon, chậm rãi nuốt đi xuống. Sau đó chỉ cảm thấy cả người giống như phi thăng, thân thể đều đi theo huyền chuyển nhẹ nhàng lên, phảng phất đã nổi lên cửu tiêu đám mây, vứt đi sở hữu ưu sầu cùng phiền não. Hảo vui vẻ a. Một tay vừa mới thu hồi chén rượu Nam Cung Tập Tương, nghe thấy lúc này không biết là ngủ rồi còn nói say hồ đồ nhân nhi phát ra này thanh nói mớ, trái tim đi theo nháy mắt hòa tan thành một hồ xuân thủy, đi theo ôn nhu nhẹ gọi một tiếng. Vũ Nhi. Một tay kia, nhịn không được đi khẽ vớt nàng bởi vì cảm giác say mà nhiệm yên hà sắc tiểu nhan, con ngươi tỉnh ti lưu luyến chiến miên. Ân, bác thần. Trong mộng nhân nhi cảm giác gương mặt chỗ một trận tông ngứa, nhịn không được nâng lên tay, tưởng phất khai nhiễu nàng thanh mộng đầu sỏ gây tội. Nhẹ nhàng một tiếng thấp gọi, phảng phất lông chim giống nhau mềm mại không có trọng lượng. Lại không biết, rơi vào bên người người trong thai, lại phảng phất cự núi lở đảo rơi vào hồ hải, kích khởi bọt sóng sông cuộn biển gầm, nghiêng trời lệch đất. Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương hoảng hốt một hồi lâu, mới kinh hỉ hoàn hồn. Ngay sau đó, vội vàng tiến lên dục đánh thức bên người tiểu nữ nhân. Vũ Nhi, ngươi nhớ rõ ta đúng hay không? Nam Cung Tập Tương lúc này đáy lòng cảm xúc các loại cuồn cuộn, phía trước nhớ tới Dung Khinh Vũ ở cùng hắn thành hôn thời điểm ly say rượu đảo, sau đó nói rất nhiều mê sảng. Trạng thái cũng giống cập bọn họ kiếp trước nhận thức thời điểm tình hình, mà Nam Lâm Hoàng Cung đối với Mộ Dung Nhẹ Vũ cũng là cấm rượu. Cho dù là bọn họ rượu hợp cẩn, hắn phía trước cũng xem qua, kỳ thật là nước trái cây. Vì thế, hắn đêm nay mới ôm thử một lần thái độ, trộm mang theo rượu tiến vào. Muốn nhìn một chút nàng uống say tiệc rượu biến thành cái dạng gì. Không nghĩ tới, nàng thật sự ở trong ngộng gọi tên của mình. 007 chương không phải do ngươi không tin tay đánh vịm. Vũ Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, xem ta liếc mắt một cái được không? Nam Cung Tập Tương hướng dẫn từng bước, lại tận lực ôn nhu mở miệng, sợ kinh hách đến trong lòng ngực nhân nhi. Ngủ mơ mơ hồ hồ Mộ Dung Nhẹ Vũ hình như là không thắng nải phiền, miễn cưỡng mở một cái khe hở. Bác thần, ta không được, ngày mai lại đến đi. Hiện tại ta buồn ngủ quá. Nói xong, đôi mắt lại lần nữa nhắm lại, phảng phất chính là lôi cũng đánh lại bất động nàng. Không biết Nam Cung Tập Tương đã bị nàng lời nói ngốc tại chỗ, chờ phục hồi tinh thần lại, tuấn nhan thượng nhiễm khả nghi đỏ ửng. Nay một tiếng qua đi, Nam Cung Tập Tương đó là như thế nào cũng gọi không tỉnh một ly đảo nhân nhi. Nhìn ngủ say nhân nhi, Nam Cung Tập Tương đáy lòng khẽ thở dài. Mặc kệ nói như thế nào, nàng sâu trong nội tâm vẫn là có chính mình một bộ địa phương đi. Nếu không cũng sẽ không ở say đảo lúc sau gọi chính mình. Nàng mới vừa rồi nói hay còn ở bên thai, thời gian phảng phất ở mới vừa rồi trong nháy mắt đảo trở về 100 năm trước. Lúc ấy, hai đứa nhỏ ban ngày thích quấn lấy hắn học kiếm tập võ, ban đêm liền quấn lấy nàng nói kỳ thú chuyện xưa. Phu thê chi gian sự tình liền thiếu rất nhiều, vì thế dục cầu bất mãn ai, thường xuyên sẽ ở nào đó hải tử bị ông ngoại bà ngoại mang đi ra ngoài khoảng không sói đói vồ dê. Nay tiểu nữ nhân, khốn đốn thành như vậy, này đây vì còn ở lúc ấy sao? Nam Cung Tập Tương trong lòng phiền muộn gian, nhìn nàng bởi vì cảm giác say mà nhiễm phấn nộn đỏ ửng tiểu nhan, nhịn không được vươn tay, ôn nhu vô xúc. Hảo hy vọng, ngày mai bình minh, nàng chỉ là ở quá khứ trong ngộng tỉnh lại, mà không phải ngủ say ở một chỗ khác không có hắn trí nhớ không muốn tỉnh lại. Ngay kế sáng sớm, ngày mới phóng lượng không có bao lâu. Trong lúc ngủ mơ Mộ Dung Nhẹ Vũ tỉnh lại đệ nhất ý thức, liền giác cả người không được tự nhiên. Hơn nữa, nàng ngủ giường đệm như thế nào như vậy kỳ quái. Nghi hoặc. Mộ Dung Nhẹ Vũ theo bản năng giật giật thân mình, liền giác thân mình một oai, tựa muốn hạ truy. A, một tiếng thở nhẹ, Mộ Dung Nhẹ Vũ đống nhiên mở to mắt. Mong muốn đau đớn không có truyền đến, kinh hách mắt đối thượng lại là một đôi lưu ly sắc đồng mắt. Mộ Dung Nhẹ Vũ có chút ngây thơ chớp hạ mắt, theo bản năng cúi đầu, đi xem chính mình lúc này thân ở vị trí. Chỉ thấy lúc này chính mình lấy cực kỳ bất nhã tư thế ghé vào dưới thân nam nhân trong lòng ngực. Vừa mới sợ hãi nàng té ngã kịp thời ôm lấy nàng eo thon tay chính ấn nàng phía sau lưng, khiến nàng bị bắt đè ở mỗ nam trên người. Đôi tay cũng ở vừa rồi ấn ở mỗ nam thượng thân trọng điểm bộ vị, mạch sắc da thịt cùng tuyết trắng da thịt thân mật tiếp xúc, tứ chi cơ hồ giao triển. Mộ Dung Nhẹ Vũ đối mặt như thế ái muội lại dẫn người vô số mơ màng chạm uống, có như vậy trong nháy mắt đại não đường ngắn, Giây lát hoàn hồn sau, một tiếng khả năng phá tan nóc nhà thét chói tai mấy dục xuất khẩu. Chính là, ở nàng kêu to ra tiếng phía trước, Nam Cung Tập Tương kịp thời bưng kín nàng miệng. Bệ hạ như vậy một đều, phỏng chừng bên ngoài nội đình vệ nhất định sẽ anh dũng vọt vào tới vừa thấy đến tận cùng. Nam Cung Tập Tương ôn nhu nói, khi nói chuyện, hơi thở còn cố tình thổi quét quá hắn bên hai. Cố ý làm cho nàng mặt, nhẹ đam mắt nàng chính kề sát hắn cảnh xuân. Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy hương khí quất vào mặt, phảng phất kích khởi trong thân thể khác thường điện lưu, làm nàng nhịn không được thân mình run lên, lập tức mặt đỏ thai hồng. Cuối cùng, chịu đựng đấy lòng xấu hổ buồn bực, dãy rùa khai Nam Cung Tập Tương tay muốn lên. Nam Cung Tập Tương biết, Mộ Dung Nhẹ Vũ là nghe vào chính mình nói, cho nên như nàng ý buông ra nàng. Mộ Dung Nhẹ Vũ một thoát ly ma trưởng, liền vội vàng xả quá chăn che khuất cảnh xuân, ngược lại giận chừng mắt nhìn mắt to đi xem hắn, người, chất vấn nói phương muốn xuất khẩu, lại đột nhiên im bặt ở cổ họng. Chỉ thấy trước mắt mỹ nhân nhi nguyên bản chân bóng nhưng không mất bịa cứng ngực, một khối thanh, một khối tím. Có hư hư thực thực móng tay hoành, có hư hư thực thực dấu hôn, hiển nhiên là đêm qua bị người hung hăng âu yếm quá. Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy trong óc một trận chỗ trống, như thế nào cũng ngượng ngùng hỏi, ngươi này vết thương là ai làm? Hiển nhiên, này trong điện chỉ có hai người bọn họ, nàng đêm qua ngủ phía trước còn cảm giác được ngoài phòng có rất nhiều nội đình vệ trông coi, Nam Cung Tập Tương khẳng định là ra không được, chính là đi ra ngoài, cũng không dám mang như vậy thương trở về đi. Nhưng xem hắn này tình hình, quả quyết cũng không phải là chính hắn cắn đi. Mà nàng sáng sớm tỉnh lại, vẫn là cái loại này chẳng huống. Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh nghi ánh mắt, cuối cùng trột dạ đối thượng Nam Cung Tập Tương mắt. Lúc này đã quên mất phía trước xấu hổ buồn bực cùng phẫn nộ, nói như thế nào, đây cũng là nàng đầu đêm a, như thế nào có thể liền như vậy cho một cái không quen thuộc người xa lạ. Nam Cung Tập Tương nhìn lại Mộ Dung Nhẹ Vũ liếc mắt một cái, còn lại là cấp ra một cái tựa e lệ, lại tựa phiền muộn ánh mắt. Sau đó cũng làm ra muốn bắt chăn che khuất chính mình động tác, lại phát hiện chính mình tối hôm qua kéo qua đi chăn đã bị Mộ Dung Nhẹ Vũ ôm vào trong ngực. Cho nên, chỉ phải nhặt lên một bên áo trên, che đậy ở trên người trọng điểm bộ vị. Một trương tuấn nhan lúc này cũng là hồng tựa ánh sáng mặt trời, gặp quỷ mê người, rất giống một cái nụ hoa sơ phóng đại cô nương, trong người khỉ niệm mọc lan tràn. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy chính mình trái tim nội hung hăng thình thịch một tiếng, phảng phất bị cái gì cấp hung hăng đụng phải một chút. Lại giống như có thứ gì bị ném vào tâm hồ, nhấc lên một mảnh gợn sóng. Mộ Dung Nhẹ Vũ lúc này chỉ cảm thấy trong não một mảnh hỗn độn, đột nhiên thất trinh, cùng trước mắt này nam nhân thần sắc làm nàng đốn giác vô thố. Mà cái gọi là vô thố, là nàng không dám tưởng, chẳng lẽ là chính mình đêm qua ngộng du kinh không được sắc đẹp dụ hoặc, đêm này nam nhân cấp làm. Cái này nhận chi vừa vào tâm, Mộ Dung Nhẹ Vũ đã bị chính mình cấp hoảng sợ, liền nói vài cái không có khả năng. Nỗ lực chấn định, dưới đáy lòng không ngừng cùng chính mình nói, không cần khổ sở, không có việc gì, ngươi là tân thế kỷ tân nữ tính, một đêm tình sao, tính thần mã. Nếu nàng tương lai lão công thật sự ái nàng, hẳn là sẽ không để ý đi, ai có cái chua xót qua đi, cũng là bình thường. Lại có lẽ, tiếp tục khảo sát, cấp trước mắt nam nhân nhi tử đương mẹ kế tính. Đêm qua cùng hắn một phen giao lưu, cảm thấy hắn người này giống như cũng không xấu a. Mặt sau ý tưởng vừa vào não, Mộ Dung Nhẹ Vũ vội vàng lại âm thầm ở trong chăn tàn nhẫn khắp chính mình một đốn. Lại là một phen tư tưởng đấu tranh đều, Mộ Dung Nhẹ Vũ lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn phía đối diện cũng rũ mắt không biết suy nghĩ gì đó nam nhân, thử tính mở miệng. Ta biết, ngươi cho dù là muốn chạy trốn tránh đông sở quyền đấu, nhưng cũng không phải thật sự phải cho nhân ra làm tiểu lão công, cho nên, đêm qua sự tình ta biết phi ngươi mong muốn, thôi bỏ đi, ta sẽ không bức ngươi phụ trách. Mộ Dung Nhẹ Vũ nói chuyện khi, là nhìn chằm chằm Nam Cung Tập Tương rũ trưởng cuốn lông mi. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy Nam Cung Tập Tương đống nhiên ngẩng đầu lên, xem ánh mắt của nàng là trước mắt kinh ngạc, còn có vài phần phảng phất bị thương cảm xúc. Mộ Dung Nhẹ Vũ xem đến trong lòng nhảy dựng, không biết chính mình nơi nào nói sai lời nói. Lúc này, lại nghe Nam Cung Tập Tương xấu hổ và giận dữ cúi đầu, thập phần khổ sở mở miệng, bệ hạ đêm qua ôm lấy ta thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Cho nên ta mới nguyện ý. Bệ hạ khi ta là cái loại này tùy tiện nam nhân sao? Nam Cung Tập Tương một lời, làm Mộ Dung Nhẹ Vũ tức khắc mắt choáng váng. Trong lúc nhất thời còn không có gián sát thượng Nam Cung Tập Tương lời nói tư tưởng logic, chỉ là trinh lăng nhìn hắn. Lấy lại tinh thần trước tiên tưởng, tùy tiện nam nhân. Nàng nếu không có nao chấn động nói, anh quốc liền không có nhớ lầm con của hắn còn ngủ ở gian ngoài trong nôi. Hắn còn không biết xấu hổ nói như vậy nghiêm trọng, giống như chính mình trinh tiết bị làm bẩn giống nhau. Mà nàng chính là cái kia khinh nhục đàng hoàng tiếu nam vô sỉ phụ nữ và trẻ em. Sau đó mấu chốt là, nàng ôm lấy hắn. Còn đối hắn nói gì đó? Vẫn là nàng chủ động. Chẳng lẽ nàng thật sự mộng du? Còn có hắn ngụ ý, là làm nàng đối hắn phụ trách. Ta ôm lấy ngươi Mộ Dung Nhẹ Vũ trái tim run rẩy hỏi, trong giọng nói lại cố giữ vững bình tĩnh lại hỏi, nói gì đó? Bệ hạ đêm qua ôm lấy ta nói, thấy ta ánh mắt đầu tiên, không biết vì sao, liền có đau lòng cảm giác. Hỏi ta rất nhiều về ấn nhi mẫu thân sự tình, bệ hạ nghe xong, lần thương cảm hoài. Nói làm thần phu quên qua đi, về sau chính là một người cũng muốn hảo hảo sinh hoạt, huống chi còn có một cái đáng yêu hài tử. Còn nói chúng ta cũng đều là số khổ người, hai người sinh hoạt ở bên nhau, có lẽ càng hiểu được yêu quý lẫn nhau. Hiện nay không thể cho ta tình yêu, lại có thể đau ta, nói đến tận hứng chỗ, bệ hạ liền đề nghị. Từ đêm qua khởi, bắt đầu thể nghiệm phu thê sinh hoạt. Ta vốn dĩ kỷ quái bệ hạ thân là ngôi cửu ngũ, vì sao sẽ nói cùng ta là cùng mệnh tương liên. Bệ hạ còn nêu ví dụ nói chính mình, ngài một người đến thế giới này, mới đến, bơ vơ không nơi nương tựa cũng không dễ dàng, còn không phải kiên cường nhịn qua tới. Nam Cung Tập Tương nói thanh âm và tình cảm phong phú, nhưng không mang theo chấp một chút mí mắt, có nửa phần mặt đỏ chột dạ biểu tình. Mà Mộ Dung Nhẹ Vũ đã là khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ, thiếu chút nữa liền ngất qua đi. Lấy lại tinh thần lúc sau, vội vàng nhào lên đi, một phen bưng kín Nam Cung Tập Tương miệng. Cái gì một thế giới khác? Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh hãi hỏi, không hề có phát hiện chính mình lúc này vô tình hành động đối tạo thành mỗi nam tạo thành ảnh hưởng. Nam Cung Tập Tương ổn ổn tâm thần, ánh mắt mới ở Mộ Dung Nhẹ Vũ gần trong gang tấc môi đỏ thượng rời đi, sau đó sáng lấp lánh nhìn lại tiến Mộ Dung Nhẹ Vũ đáy mắt, ngự không kinh người chết không thôi mở miệng. Bệ hạ nói, có thể là mấy ngàn năm sau thế giới, lại có lẽ là một cái khác song song gì thế. Bệ hạ hồn phách, kỳ thật không thuộc về thế giới này. Ở cảm giác được Mộ Dung Nhẹ Vũ thân mình cứng quỏng, thật sự mau ngất xỉu đi phía trước, Nam Cung Tập Tương hảo tâm tiếp tục lại nói, bất quá bệ hạ yên tâm hảo, người ta nếu đã là phu thê, thê tử sự tự nhiên là trượng phu sự. Cái gọi là gia mật không thể ngoại dương, bệ hạ yên tâm hảo, thần phu miệng thực nghiêm. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe xong này đó, cuối cùng chỉ là quá mức bình tĩnh nhìn Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, sau đó một cái xoay người, nằm ngã xuống giường đệm, quyết định giả chết chung. Phần 164. Lúc này, đối nàng chấn động lớn nhất không phải Nam Cung Tập Tương muốn giúp nàng bảo mật, mà là nàng chẳng những thật sự cường trước mắt nam nhân, lại còn có đem như vậy kinh thiên bí mật nói cho hắn. Thật là đều không phải do nàng không tin, nàng đêm qua tạo người ta. Nhìn dáng vẻ, cái này trách nhiệm, nàng còn không thể không phụ. Bệ hạ Nam Cung Tập Tương nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ nằm ngửa giả chết bộ dáng, đáy mắt hiện lên một mạt sán lượng tinh quang, trên mặt biểu tình lại là thật sự thực lo lắng. Từ giờ trở đi, thỉnh ngươi trước đừng mở miệng nói chuyện, làm ta một người yên lặng một chút. Mộ Dung Nhẹ Vũ ấp úng đáp lại. Chính là, lúc này đã giờ mẹo, ấn Nam Lâm lễ nghi, tân hôn đầu một ngày, không phải đến cấp trưởng bối vân an. 008 chương đem hảo hậu cung chất lượng quan tay đánh vịp. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe được Nam Cung Tập Tương nhắc nhở một lăn long lóc bò lên, hoàng ngãi mãi. Gặp, ta như thế nào quên này cha. Ngược lại lại nhìn phía bên người người vô cùng hiền lành mặt, Mộ Dung Nhẹ Vũ châm trước một hồi lâu, mới mở miệng, chúng ta sự chờ lát nữa trở về lại nói, ngươi muốn dám ở bên ngoài nói bậy, ta coi như ngươi thất tâm phòng, nói đến mặt sau, đối Nam Cung Tập Tương so một cái cắt cổ động tác, tính nguy hiểm mười phần. Nam Cung Tập Tương thấy vậy, hơi hơi mỉm cười, không có bất luận cái gì hại lại dụ hoặc lực mười phần nói, thê tử sự chính là trượng phu sự, chuyện của ngươi, ta tự nhiên sẽ không nói bậy. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe xong cánh môi giật giật, liền tưởng trách cứ hắn một câu, chỉ cảm thấy người nam nhân này chỉ một đêm liền đặng cái mũi lên mặt. Cũng không cần thần phu tự xưng, còn phu thê lặc. Tuy rằng nói, nàng là không có tính toán trái ôm phải ấp, bất quá hắn trước mắt tựa hồ vẫn là tiểu lão công đi. Bất quá, nghĩ đến chính mình có nhược điểm ở trong tay đối phương, Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ phải cực lực nhẫn nại. Cuối cùng miễn cưỡng xả ra một mạt cười nói, kia còn không mau khởi đi. Nam Cung Tập Tương một trận hiểu rõ, nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ liếc mắt một cái, ngược lại quay người đi, nhặt lên rơi dụng ở mép giường quần áo, nhất nhất mặc vào thân. Mộ Dung Nhẹ Vũ ở Nam Cung Tập Tương xoay người hết sức, vội vàng xốc lên chăn, tả hữu tìm kiếm lên. Bệ hạ, ngươi đang tìm cái gì? Một thân quan tâm thăm hỏi, lại làm Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh ngạc dự. Tiện đà vội vàng lấy chăn gói kỹ lưỡng chính mình, đắp, không, không có gì, ngươi mau mặc tốt đi ra ngoài nhìn xem ngươi nhi tử tỉnh không có. Nam Cung Tập Tương nhìn thoáng qua Mộ Dung Nhẹ Vũ, liền thật sự xoay người đi ra ngoài. Mộ Dung Nhẹ Vũ đãi Nam Cung Tập Tương rời đi, vội vàng kéo hảo giường màn, cơ hồ phiên biến bốn điều chăn đông chính phản diện, bao gồm giường mặt. Cuối cùng trừ bỏ ở bị trà đạp nhăn rún gió giường trung tâm chăn đơn thượng phát hiện một bãi khả nghi dấu vết ngoại, không có nàng muốn tìm đồ vật, có tượng trưng ý nghĩa lạc hồng. Mộ Dung Nhẹ Vũ trinh lăng nhìn kia than khả nghi dấu vết, không cấm kinh nghi, chẳng lẽ thân thể này trước kia chủ nhân đã sớm cùng nam nhân khác ở bên nhau qua. Cái này nhận chi là Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy trong lòng nháy mắt kết khởi một cái đại ngật đáp, trong lúc nhất thời vô pháp tiêu tan. Ngược lại giống như cùng Nam Cung Tập Tương đêm qua phát sinh sự tình, tương đối làm nàng dung nhan tiếp thu một chút. Này hai loại ý tưởng hỗn loạn đan chéo ở trong đầu, làm nàng cái này đối với nam nữ tình sự tư tưởng thượng vẫn là tương đối bảo thủ hiện đại người có chút khó có thể tiêu hóa. Cuối cùng, cũng chỉ đến an ủi chính mình, dù sao đầu đêm không rơi hồng, cũng là thực bình thường. Cổ nhân xem không khai, nàng chính là chịu quá thế kỷ 21 văn hóa hung đúc, như thế nào có thể như vậy vô tri. Nam Lâm Hoàng Cung từ tâm trong điện, tuy rằng đã qua tuổi 50 tuổi, nhưng là như cũ đầy đầu mặc phát Nam Lâm quá thượng nữ hoàng đầy mặt tươi cười nhìn giữa sân tấu nhạc thăng vũ cầm cơ cùng vũ cơ, đáy mắt biểu lộ chính là không chút nào bùn xỉn tán thưởng. Dung Nhi, ngươi này hai nha đầu là từ đâu nhặt được, bản lĩnh nhưng thật ra không tồi. Ai ra này sau điện trong vòng, cư nhiên không một cá nhân so được với. Quá thượng nữ hoàng hòa nhã nhìn vương tọa thượng hiển nhiên có điểm thất thần Mộ Dung Nhẹ Vũ. Mộ Dung Nhẹ Vũ lại không có nghe thấy quá thượng nữ hoàng nói, hay còn như đi vào cõi thần tiên trung. Bởi vì trung quy yên tâm bất quá Nam Cung Tập Tương quan hệ, Mộ Dung Nhẹ Vũ cuối cùng quyết định, vẫn là đem hắn lưu thủ ở tẩm cung hảo. Lý do còn lại là, nửa đêm loe eo. Mặc kệ lúc ấy vào cửa thời điểm, quá thượng nữ hoàng xem nàng quái gì ánh mắt, Mộ Dung Nhẹ Vũ cảm thấy, mọi người hẳn là càng tin tưởng nàng là thật sự yêu quý Nam Cung Tập Tương. Săn sóc hắn đường xá buôn ba mấy tháng, sau lại mã bất đình để cùng nàng thành hôn, cho nên miệng hắn vân an, làm hắn hảo sinh nghỉ ngơi. Lại bởi vì phía trước vì Mộ Dung Nhẹ Vũ hôn sự, quá thượng nữ hoàng thậm chí toàn bộ Nam Lâm hoàng thất đều không so đau đầu quá, hiện giờ nàng khó được sủng hạnh một người nam nhân, cũng liền từ nàng cao hứng đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ cũng mừng rỡ như vậy kết quả, bị người như vậy hiểu lầm, tổng hảo quá thật sự bị bắt tiếp thu một đám nam nhân cường. Hơn nữa, nàng còn đang suy nghĩ phía trước sự tình. Khó được này thân thể phía trước chủ nhân thật sự thực không bị kiềm chế. Nói như thế nào này thân thể trước mắt là nàng, thậm chí về sau cũng có khả năng là nàng, ngẫm lại chính mình ở không biết dưới tình huống cũng đã. Kia cảm giác so đêm qua cùng một cái còn tính người xa lạ nam nhân ngủ làm nàng cảm thấy như là nuốt chỉ rồi bỏ. Bất quá, về đêm qua, nàng giống như cũng không có nghĩ nhiều. Mỗi khi nhớ tới, trừ bỏ sáng sớm tỉnh lại xấu hổ buồn bực, giống như, cũng không chán ghét nam nhân kia. Quá thượng nữ hoàng gọi Mộ Dung Nhẹ Vũ vài thanh, không thấy nàng theo tiếng, cũng không thấy sinh khí. U, như vậy xinh đẹp nam nhân, chính là chúng ta Dung Nhi tân cưới hoàng phu, Đông Sở Hiền Vương. Mộ Dung Nhẹ Vũ chính các loại lung tung rối loạn miên man suy nghĩ, lúc này thình lình nghe Hiền Vương hai chữ, tức khắc kinh hoàn hồn, theo bản năng liền triều điện hạ cửa nhìn lại. Lại nghe cầm cơ liên khúc mỹ diệu tiếng đàn như cũ, vũ cơ mỹ tuyết vũ bộ chậm rãi động lòng người, nơi nào có nàng vừa rồi trong đầu hiện lên kia mạt hồng ảnh tồn tại. Mộ Dung Nhẹ Vũ đốn giác mắc mưu, ngược lại đi nhìn về phía bên người quá thượng nữ hoàng. Lại thấy quá thượng nữ hoàng, chính há mồm hàm tiến một mảnh vân bánh, mùi ngon phẩm. Mà toàn bộ tâm thần nghiễm nhiên toàn ở dưới cầm vũ mặt trên, giống như vừa mới nàng cái gì cũng không có nói qua. Mà sở hữu hết thảy, chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Mộ Dung Nhẹ Vũ có trong nháy mắt nghi hoặc, nhìn liếc mắt một cái bên kia Mộ Dung Tím Tiêu, lại thấy hắn cũng là một bộ đạm nhiên bộ dáng. Giống như vừa mới thật là nàng sinh ra ảo giác. Mọi người đều ở nghiêm túc nhìn biểu diễn. Cho dù lúc này, cũng không có người nhận thấy được nàng khác thường. Hoàng tổ mẫu, ngươi cũng đừng trang. Mộ Dung Nhẹ Vũ suy nghĩ hơi hơi vừa chuyển, nhẹ đam mắt bên người quá thượng nữ hoàng, đi theo lười nhác hướng long tòa một dựa. Cái gì? Quá thượng nữ hoàng nghe thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ nhẹ gọi, khó hiểu quay đầu nhìn phía nàng. Dung Nhi làm sao vậy? Mộ Dung Nhẹ Vũ liếc xéo quá thượng nữ hoàng, đi theo trận trắng mắt, quay đầu đi không xem nàng, không có gì. Chấm vừa rồi suy nghĩ tháng trước trương quận huyện ra diệt môn thảm án. Sau đó liền suy xét muốn hay không hủy bỏ hậu cung, về sau Nam Lâm từ hoàng thất đến bá tánh toàn thi hành chế độ một vợ một chồng. Nói như vậy, có lẽ có thể tránh cho đồng dạng bi kịch tái sinh. Trương quận huyện ra diệt môn thảm án. Ai ra như thế nào không có nghe nói qua. Quá thượng nữ hoàng nghi hoặc hỏi, mà đối với Mộ Dung Nhẹ Vũ đề cập hủy bỏ hậu cung chế độ không có nửa điểm phản ứng. Chính là, cái kia một môn điều nhân. Lúc này, Mộ Dung Tím Tiêu ngẩng đầu lên, hảo tâm nhắc nhở nói. Một môn điều nhân. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe vậy, khoe môi một trận rút ra. Tiện đa lại thấy quá thượng nữ hoàng đi theo vỗ nhẹ cái chắn nói, nguyên lai là kia ra, ai ra nhưng thật ra có chút ánh giống. Mà nói lên này một môn điều nhân, cũng không trách nhân ra như vậy kê ơ. Này trương gia quận huyện đích trưởng tử danh gọi Trương Bằng, con thứ Trương Hạc, tam tử Trương Hục, thiên kim Trương Quyên. Sau đó trong nhà còn có nha hoàng kêu Hỷ Thước, tiểu nha. Còn có một phòng tiểu thiếp kêu Vân Cơ, gà, Nguyệt Nga, ngỗng. Nói lên này thảm án, đơn giản là thê thiếp chi gian tranh sủng, đều huynh đệ tướng đất, thúc tàu loạn hỗn, nha hoàn nội gian, tóm lại là một đoàn hỗn loạn. Cuối cùng dẫn phát rồi một hồi gia chủ nhân nào đó hưng phấn dược mà mã thượng phong, tiểu thiếp phu hầu bị chính thê Vu Hãm Câu dẫn giết người, từ từ liên hoàn oan giả sai án. Đến cuối cùng không biết như thế nào oan uổng tới rồi An Nguyệt Thân Vương trên đầu, liên can người chờ liên lụy ra tới, bị phán cái mãn môn sao trảm. Cụ thể sự kiện, nơi này tạm thời không đề cập tới. Cũng là, chính là nhân khẩu lại tràn đầy, cũng đánh không lại như vậy lan lộn. Quá thượng nữ hoàng một bộ trong lòng xúc động bộ dáng, gật gật đầu. Hoàng tổ mẫu nói như vậy, là cũng đồng ý chấm quyết định. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe xong, trong lòng vui vẻ, đi theo thần sắc chấn định lại hỏi. Cho nên nói, này từ trên xuống dưới mấy vạn hào người, cái gì quản sự nô tài, nhất định phải nghiêm khắc chấn cửa ải hảo mới là. Đặc biệt là ngươi này hậu cung bỏ thêm vào, nhân viên tu dưỡng 100 triệu không được qua loa. Quá thượng nữ hoàng đi theo gật đầu phụ họa, nhưng xuất khẩu nói hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Chấm nhớ rõ không có sai nói, kia trương ra một môn điểu nhân, chính là thư hương thế gia. Mộ Dung Nhẹ Vũ hung hăng cắn tiếp theo khối điểm tâm, không úc nói. Thư hương thế gia người, luôn là quá cổ hủ. Nếu không phải văn võ song toàn, trở ra thính đường vào được phòng ưu tú nam tử, sao xứng đôi nhà ta Dung Nhi. Giống Đông Sở gia vị kia, mới một đêm liền loe eo, liền có chút thiếu thỏa đáng. Quả nhiên vẫn là trước kia bệnh nằm nhiều năm, thân thể không được a. Quá thượng nữ hoàng cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ, trước mắt từ ái không chút nào che giấu. Khu, Mộ Dung Nhẹ Vũ một ngụm điểm tâm vừa đến cổ họng, đã bị quá thượng nữ hoàng lời này cấp sặc. Bên người Tả Hữu cung tỳ thấy, vội vàng đệ thượng nước trà, hỗ trợ Mộ Dung Nhẹ Vũ chụp vỗ phía sau lưng. Mộ Dung Nhẹ Vũ một hồi lâu mới hoãn quá khí, một trương tiếu nhan đỏ tươi một mảnh. Cũng không biết là vừa mới nghẹn, vẫn là bị quá thượng nữ hoàng nói cấp tao. Nàng quả nhiên vẫn là không thể nhập ra tùy tục a, không thể giống quá thượng nữ hoàng này ngày xưa một quốc gia tôn sư như vậy thong dong trắng ra đàm luận nam nữ việc. Còn trở ra thính đường, vào được phòng. Không biết Đông Sở gia vị kia về sau cùng ngươi sinh hài tử, có phải hay không cũng là khỏe mạnh. Quá thượng nữ hoàng lại đi theo bổ sung một câu, hoàn toàn bất giác chính mình nói đối Mộ Dung Nhẹ Vũ tâm linh tạo thành áp bách tính tàn phá. Mộ Dung Nhẹ Vũ vừa mới uống xong một ngụm thủy, lại là toàn bộ sặc khụ ra tới. Như vậy đi, ngươi cũng nhìn xem Bắc vực gia hoa nhi đi. Nhìn lúc sau, lại quyết định muốn hay không hủy bỏ hậu cung, làm hôn phối chế độ. Quá thượng nữ hoàng không ngừng cố gắng, lại nói. Sau đó căn bản không đợi Mộ Dung Nhẹ Vũ phản ứng lại đây, tựa như bên người người vây vây tay. Giống như căn bản không có thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ quân thái, ta nâng lên dục cự tuyệt tay. Đi, đem Bắc vực gia hải tử cấp ai ra mời đi theo, làm bệ hạ nhìn một cái. Thuận tiện phân phó ti nghi cục, làm tốt tất yếu chuẩn bị. Mộ Dung Nhẹ Vũ vừa nghe lời này, lập tức kinh đứng lên. Trải qua quá ngày hôm qua, nàng đã là sợ. Sợ chờ lát nữa lại tới cái gì đặc biệt sự tình làm nàng kinh sợ. Nàng kia phúc hắc hai người tổ biểu ca hoặc là hoàng tổ mẫu sẽ nhân cơ hội cho nàng giải quyết dứt khoát, lại cho nàng đem Đông Cung cũng bỏ thêm vào. Nàng đến nay đều còn không có làm thanh chính mình đem qua mộng du nguyên nhân đâu, không thể như vậy à, nếu là lại đến cái giống nhau sự tình phát sinh, nàng liền thật sự làm ơn không được nở tờ kết cục, nàng chết cũng không cần à. 009 chương 2 tương đối so vẫn là hắn hảo vip tay đánh đều ở. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Mộ Dung Nhẹ Vũ trực tiếp té xỉu ở vương tọa thượng. Nhân thế gian cư nhiên có như vậy chắc tuyệt phong tư nam tử, tùy theo mà đến không phải một đám người quan tâm cùng hoảng sợ, mà là quá thượng nữ hoàng mãn hàm kinh ngạc thanh âm. Mộ Dung Nhẹ Vũ thậm chí nghe thấy được một chúng nữ tử hút khí kinh ngạc cảm thán thanh âm. Lại tới, dưới đáy lòng âm thầm mắt trợn trắng, Mộ Dung Nhẹ Vũ tiếp tục giả chết chung. Phần 165. Thực hiển nhiên, nàng cho rằng quá thượng nữ hoàng lại là cố ý ở kêu Nam Cung tập tương. Bởi vì lấy quá thượng nữ hoàng cùng Bắc vực thái tử quen thuộc trình độ, đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, không có khả năng có biểu hiện như vậy. Bệ hạ. Một tiếng như rượu nguyên chất dễ nghe thanh âm nôn nóng lọt vào tai. Mộ Dung Nhẹ Vũ đi theo tim đập một giật mình, còn không có mở mắt ra, liền cảm giác một trận làn gió thơm đánh úp lại, ngay sau đó người đã bị một đôi hữu lực cánh tay nâng dậy mang tiến trong lòng ngực. Vừa định mở to mắt Mộ Dung Nhẹ Vũ, do dự như vậy trong nháy mắt, suy nghĩ quay nhanh gian, định rồi tâm sau mới từ từ mở mắt ra. Tương. Mộ Dung Nhẹ Vũ vừa mở mắt, vọng tiến Nam Cung tập tương nôn nóng con ngươi, đó là một tiếng mềm mại nhẹ gọi. Linh động thủy trong mắt, càng là mở mịt một tầng ngông lung hơi nước, dường như cảm động phi thường lại ủy khuất vô cùng. Nam Cung tập tương cánh môi giật giật, đáy mắt đầu tiên là hiện lên một đạo kinh dị, tiện đa dạng mãn chính là vô hạn lưu luyến thâm tình. Ôn nhu ôm lấy Mộ Dung Nhẹ Vũ thương tiếc mở miệng, bệ hạ, ngươi thế nào? Có phải hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Ân, vẫn là tương nhất quan tâm chấm. Trước tiên phát hiện chấm không khỏe, chấm thật là cảm thấy thực không thoải mái, ngươi mau đỡ chấm trở về phòng đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ liếc mắt đưa tình nhìn Nam Cung Tập Tường, có thể nói thanh âm và tình cảm phong phú, tình ý chân thành, làm thấy giả đều bị tin tưởng, nàng xác thật chính mê luyến vị này phương nhập chủ Tây Cung Hoàng Phu không giả. Quá thượng nữ hoàng giống như rốt cuộc chú ý tới Mộ Dung Nhẹ Vũ không khỏe, lại không thấy quan tâm, ngược lại hay còn chưa từ bỏ ý định lại nói, Dung Nhi đây là làm sao vậy? Mới vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Nếu không, trước chờ thượng một khắc, Đại Bác vực ra kia hải tử lại đây. Nếu Dung Nhi nhìn cảm thấy vừa lòng, liền cùng lãnh trở về đi. Thả trước làm Đông Sở ra hải tử nhiều đỡ ngươi trong chốc lát. Ánh mắt còn thỉnh thoảng mãn hàm quan tâm dừng ở Nam Cung Tập Tương trên người đánh giá liếc mắt một cái, thoạt nhìn tựa như một cái tầm thường lao thái thái, dư người không có nửa điểm hại. Đúng rồi, đứa nhỏ này vận thương eo nhanh như vậy thì tốt rồi. Quả nhiên A, cao thủ chính là cao thủ, khôi phục năng lực đều là người bình thường so ra kém. Ngữ khí gian là không chút nào che giấu ái mộ chi tình. Vạn bị thương eo. Nam Cung Tập Tương nghe vậy trong lòng hơi hơi một nhạ, rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực người, đã là đoán được cái gì. Tới nay, còn không có người khiển trách hắn lời nói việc làm du củ, hắn cũng coi như hoàn toàn bất giác, thực tự nhiên đỡ Dung Kinh Vũ, làm nàng đem toàn bộ trọng lượng dựa vào ở trên người mình. Hoàng Tổ Mẫu, ngươi cũng nói tương hắn xoay eo, nơi nào có nhanh như vậy liền hào lên. Mộ Dung Nhẹ Vũ đi theo chặn lại nói, âm thầm còn lại là hung hăng khắp một chút Nam Cung Tập Tương bên hông thịt. Nam Cung Tập Tương một trận ăn đau, trên mặt lập tức biểu hiện ra có chút lực bất tòng tâm biểu tình, phản ứng mau lẹ nhanh nhạy. Cánh môi khẽ nhúc đích, cuối cùng vẫn là trầm mặc, muốn nói lại thôi bộ dáng, hình như là thật sự có nỗi niềm khó nói, nhưng là ngại với vấn đề mặt mũi lại không hảo oán giận cái gì. Cho nên, chúng ta đều yêu cầu nghỉ ngơi, này liền đi về trước đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ nói nửa đẩy nửa dựa vào ôm Nam Cung Tập Tương cánh tay hướng dưới bậc đi đến. Làm bị kéo tún đương sự, Nam Cung Tập Tương thực rõ ràng cảm giác được Mộ Dung Nhẹ Vũ đối nam nhân khác kháng cự. Tưởng tượng đến, nàng như vậy tích cực cự tuyệt nam nhân khác, tâm tình liền càng thêm sung sướng. Hơn nữa, hiển nhiên hắn đối nàng mà nói, trước mắt không nói là đặc biệt tồn tại, ít nhất cũng là một cái không thể thiếu tồn tại. Này với hắn mà nói, nhưng xem như cái hảo hiện tượng. Bắc vực thái tử, Độc Cô Mộng Lan nhất kiến, một câu, phảng phất vào đầu cấp Mộ Dung Nhẹ Vũ cùng Nam Cung Tập Tương bắt buồn nước lạnh, làm hai người bước chân sinh sôi dừng lại. Ha ha, mau, Bắc vực ra hài tử tới, mau làm hắn tiến vào. Quá thượng nữ hoàng nghe xong, lập tức cười tủm tỉm phân phó đi xuống. Mà con đường phía trước bị ngăn lại, nơi nào có Mộ Dung Nhẹ Vũ thoát đi phương hướng. Mộ Dung Nhẹ Vũ đáy lòng một trận kêu rên, lại là âm thầm cắn chặt răng, lần trước không có lập tức phản đối cưới Nam Cung Tập Tường, là muốn mượn cơ đào hôn, mà hôm nay như thế nào cũng muốn kiên trì nguyên tắc, kiên quyết không thể một nữ hầu nhị phu. Nói cách khác, nàng không bằng một đầu đâm chết, xuyên trở về tính. Liều chết cũng không làm lạm tình nữ hoàng. Không bao lâu, trong truyền thuyết Bắc vực thái tử liền vào đại điện. Chỉ thấy một hoa y y nam tử, bước đi vững vàng cất bước vào đại điện. Mộ Dung Nhẹ Vũ còn lại là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhắc nhở chính mình chính là thấy so Nam Cung Tập Tương xoái n lần nam nhân cũng không cần nhiều xem một cái, hoặc là có một tia kinh diễm biểu tình. Cho nên, liền đạm mạc mặt nhìn cửa chỗ đi bước một đến gần nam tử. Nơi xa thời điểm, không có thấy rõ đối phương mặt, Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ chú ý tới đối phương huyền sắc và táo bên cạnh thượng theo kim vân, còn có chế so gạo còn thật nhỏ rất nhiều chân châu. Chỉ cảm thấy này quần áo cùng Nam Cung Tập Tương so sánh với quá mức hoa lệ loa mắt. Điển hình vương tôn quý chữ, chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy người này tôn quý không ai bị nổi, làm bình dân bá tánh thấy được sinh ra sợ hãi. Trái lại bên người Nam Cung Tập Tường, một thân hồng y xuyên quyến rũ bắt mắt, lại không hiện xa hoa lãng phí, ngược lại là có khác một phen tươi đẹp hấp dẫn người phong tình, lại là làm người thương tiếc không đành lòng khinh nhẫn. Lại xem này Bắc vực thái tử khí độ, tuy rằng là thực bình thản bộ dáng, nhưng là Mộ Dung Nhẹ Vũ như cũ cảm nhận được người này trong xương cốt tản mát ra kia mặt giống như ánh đao sắc bén chi khí. Cùng Nam Cung Tập Tương so sánh với, liền có vẻ không như vậy bình dị gần gũi. Tả hữu một tương đối, vẫn là Nam Cung Tập Tương hảo, rất có hảo hảo tiên sinh tiềm chất. Cuối cùng ngẩng đầu đi xem Độc Cô Ngọc Lan mặt, chỉ thấy người tới trên mặt mang theo thanh nhã cười. Mày kiếm anh đĩnh, hình dáng thiên với cương nghị, diện mạo cũng là không thể bắt bẻ tuấn mỹ, chính là kia hơi hơi cong lên đẹp cánh môi, thấy thế nào đều tiềm tàng một cổ lười nhác tàn định. Vừa thấy, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền cảm thấy này nam nhân không phải cái thiện tra. Vẫn là Nam Cung Tập Tương hảo, còn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm, liền cảm thấy thế giới này vô hạn mỹ diệu, vạn vật sinh cơ, thế giới vô biên đều bị hoàn hảo. Cùng hắn chạm cùng nhau, liền không khí cùng ánh mặt trời đều là ấm áp ấm áp. Mộ Dung Nhẹ Vũ nhìn Độc Cô Ngộng Lan đi bước một đến gần, đều không có phát hiện chính mình vì cái gì sẽ theo bản năng liền lấy Nam Cung Tập Tương hắn cùng làm một phen tương đối, hơn nữa hiển nhiên người sau không bằng người trước nhập nàng mắt. Ở Mộ Dung Nhẹ Vũ xem Độc Cô Ngộng Lan đồng thời, Độc Cô Ngộng Lan cũng lơ đãng nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ vài mắt. Lại nói tiếp, này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy này Nam Lâm Tân đăng cơ nữ hoàng. Cho nên, đương thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ ánh mắt đầu tiên, Độc Cô Ngộng Lan đấy mắt hiện lên một mặt kỳ dị quang, đáy mắt bởi vậy giống như lượng trạch vài phần. Tiện đà đâm tiến cặp kia linh khí bức người thu thủy mắt đen, đáy lòng lại là một trận kinh ngạc kỳ quái. Tiện đà tự nhiên cũng vô pháp xem nhẹ nhìn thoáng qua Mộ Dung Nhẹ Vũ bên người Nam Cung Tập Tường, trên mặt lại là chợt lóe cho dù hiểu rõ. Thần hạ Độc Cô Ngộng Lan tham kiến nữ hoàng bệ hạ, vạn tuế, vạn vạn tuế. Độc Cô Ngộng Lan đến gần dưới bậc, liền không người hướng Mộ Dung Nhẹ Vũ hành lễ. Miễn lễ đi. Độc Cô Ngộng Lan tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền đi theo nói. Nói xong cũng không có nhiều xem Độc Cô Ngộng Lan, lôi kéo Nam Cung Tập Tương cùng nhau hướng vương tọa thượng cùng nhau hào phóng ngồi xuống. Mộ Dung Nhẹ Vũ này nhất cử động, không chỉ có Nam Cung Tập Tương đấy lòng thụ sủng nhược kinh. Chính là một bên Mộ Dung Tím Tiêu cùng Nam Lâm Quá Thượng nữ hoàng, đều nhịn không được ghé mắt nhìn nhiều hai người liếc mắt một cái. Rốt cuộc nhân ra Bắc vực thái tử phong thái tử không làm, chạy tới Nam Lâm hòa thân, Nam Lâm điều động nội bộ Nam Hậu thân phận cơ hồ thị phi hắn mặc trúc. Mộ Dung Nhẹ Vũ thế nhưng ngay trước mặt hắn cứ như vậy công nhiên lôi kéo tiểu lão công ngồi trên vương vị, cũng không sợ chọc người phê bình nói nàng sủng thiếp diệt thê. Chính là Quá Thượng nữ hoàng cùng Mộ Dung Tím Tiêu cái gì cũng không có nói, chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu đi. Khó được ngươi tới đi một chuyến thân thích, hoàng dượng lại không ở, vô pháp chiêu đãi. Ngươi liền tùy tiện ngồi đi, đừng khách khí. Mộ Dung Nhẹ Vũ cười nói, sau đó không có nửa phần đoan trang đoàn thượng to rộng long ỷ, nửa người cơ hồ đều gối thượng Nam Cung Tập Tương chân, nằm nghiêng nhìn Độc Cô Ngọc Lan. Không có phát hiện Nam Cung Tập Tương bởi vì nàng hành động, tim đập gia tốc, từ đầu đến chân đều nhạc phát tô nhũ ra. Bên này Mộ Dung Nhẹ Vũ trong lòng thì tại tưởng, ta cũng không tin. Ta đều sủng bên người cái này rõ ràng so ngươi đẹp nam nhân như vậy, ngươi còn có thể nén giận gả lại đây. Nếu là, như vậy nàng phải hoài nghi hắn bụng dạ khó lường. Hảo hảo nam tôn quốc gia đế vương không lo, 3.000 giai lệ không cần, lại tới cấp cái có nam nhân nữ nhân đương nam hậu, vẫn là không bị sủng nam hậu. Bọn họ lại mới gặp mặt, căn bản không có cái gì cảm tình đáng nói, không có âm mưu mới là lạ. Còn có Mộ Dung Nhẹ Vũ cố ý nói đến mộ vị hoàng dượng, chính là Bắc vực mộ vị vương gia, An Nguyệt thân vương thân cha. Bởi vì thâm ái tiền nhiệm nữ hoàng, cho nên bồi cùng đi mộ tòa miếu vũ tu thân dưỡng tính đi. Nàng nơi này nói ra, là vì rời đi vấn đề trọng tâm. Chính là tưởng cho hắn dưới bậc thang, hy vọng hắn không phải bởi vì nam hậu tuyển không thành đi rồi, tạo thành hai nước quan hệ cứng đờ. Mà là bởi vì thăm người thân không thành, cho nên tự nhiên liền đi trở về, về sau hai nước như cũ giao hảo. Tuy rằng nói, nàng không nghĩ đương nữ hoàng, cho nên chàng ngu ngốc. Nhưng là... tiền đề là không làm ra cái gì chiến loạn tới tai họa bá tánh mới hảo. Rốt cuộc, nàng chính mình còn nói không chừng về sau còn sẽ tại đây thế giới sinh hoạt bao lâu đâu. Gây thủ chuốc quá nhiều, với nàng vô ích. Như thế, thần hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh, du củ. Độc Cô Ngọc Lan hướng Mộ Dung Nhẹ Vũ hơi hơi vừa chắp tay, rất là khiêm tốn kính cẩn nghe theo nói. Độc Cô Ngọc Lan lời này vừa nói ra, Nam Cung Tập Tương nheo mắt, từ được sủng ái chung phục hồi tinh thần lại. Dũ nhìn trên đầu gối người lông mi một hiên. Lưu Ly sắc con ngươi nhìn phía dưới bậc người, quả thấy Độc Cô Ngọc Lan một đủ đi phía trước bước ra một bước. Độc Cô thái tử thân phận tôn quý, mà chấm coi Định Thân Vương vì thân huynh trưởng, nghĩ đến cùng Định Vương cùng tịch sẽ không ủy khuất thái tử điện hạ. Ôn Nhu dễ nghe thanh âm đi theo nói. Sinh sôi ngăn chặn kia cẩm ủng dục muốn tiếp tục đi phía trước bước ra một đủ. Độc Cô Ngọc Lan rũ con ngươi hơi hơi chợt lóe, ngược lại hướng Mộ Dung Nhẹ Vũ trả lời, như thế nào? Thần tiếp theo thẳng rất là kính ngưỡng Định Vương. Nói thực tự nhiên một bên thân đi hướng Mộ Dung Tím Tiêu bên người. Kia tình hình, phảng phất là vốn dĩ liền tưởng hướng Mộ Dung Tím Tiêu bên người đi giống nhau. Không một không trương Độc Cô Ngọc Lan ý đồ đến vịp tay đánh đều ở. Độc Cô Ngọc Lan ngồi định rồi sau, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền xoay ánh mắt, tiện đà ở Nam Cung Tập Tương trên đùi phiên một cái thân. Từ nằm nghiêng đổi thành nhìn lên hắn tư thế, khỏe mắt mang cười, cánh môi sung sướng thượng tiểu. Tiêm Chỉ Vương, thưởng thức hắn bả vai buông xuống đến nàng trước mặt mặc phát. Nam Cung Tập Tương bởi vì Mộ Dung Nhẹ Vũ khinh vũ động tác, đi theo rũ mắt xem nàng. Đối thượng chính là nàng loại này liếc mắt đưa tình ánh mắt, lúc này, lại nghe Mộ Dung Nhẹ Vũ nhe răng hạ giọng nói. Biểu hiện không tồi, tiếp tục phối hợp hảo. Nếu là chấm hôm nay bị bắt cưới Bắc vực thái tử, liền đem ngươi ném vào hồng trong lều đi làm người tiêu dao sung sướng cái đủ. Thanh âm thấp nu, lại làm người không thể hoài nghi nàng lời nói uy hiếp, lại là sẽ nói đến làm được. Ngược lại lại đối với dưới bậc nói, tiếp tục. Sau đó, ngừng lại tiếng đàn cùng vũ liền tái khởi. Đối với Mộ Dung Nhẹ Vũ cùng Nam Cung Tập Tương này thân mật quá mức hành động, Quá Thượng nữ hoàng ánh mắt không cấm sâu thẳm vài phần, phảng phất một mặt tìm tòi nghiên cứu bắt đầu sinh. mà dưới bậc nên vũ vũ, nên đánh đàn đánh đàn. Nam Cung Tập Tương nghe vậy con ngươi xẹt qua một đạo lưu quang, tiện đà hơi hơi mỉm cười, cũng không thấy bất luận cái gì sợ hãi. Đi theo giơ tay, nhẹ phẩy khai Dung Khinh Vũ một sợi chạy ra vương miện sợi tóc, vì nàng sửa sang lại vớt phẳng ở phát gian. Chợt thấy này phảng phất xuân phong quất vào mặt cười, Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy đôi mắt bị lóe một chút, nháy mắt quanh mình phảng phất bách hoa nở rộ. Đi theo trái tim lại là mạc danh một trận giật mình nhảy. Vốn dĩ thích trí tư thế đột nhiên có chút không được tự nhiên lên, kia nháy mắt hiện lên trong óc, chính là sáng sớm tỉnh lại, hai người trạng thái. Sau đó đột nhiên liền trột dạ lên, trong lòng thầm mắng người nam nhân này yêu nghiệt đồng thời, hơi hơi rời đi tầm mắt. Tương, chẳng muốn ăn bên kia cái kia bồ đề quả. Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ ngón tay, dừng ở ly hai người một ít khoảng cách bàn thượng. Phần 166. Một bên cung tỷ nghe xong, phương muốn ân cần tiến lên đi. Lại thấy Nam Cung Tập Tương giơ tay, án thượng mâm một chuỗi nho liền tới rồi trong tay hắn. Mộ Dung Nhẹ Vũ thấy vậy ánh mắt sáng ngời, lập tức dựng lên một cái ngón tay cái không chút nào bủn xỉn khen nói, Tương, ngươi thật là lợi hại a. Nam Cung Tập Tương cũng không tranh công, trước sau ôn nhu cười nhìn hắn, tháo xuống một cái nho đưa tới Mộ Dung Nhẹ Vũ bên môi. Mộ Dung Nhẹ Vũ thực hưởng thụ há mồm hàm hạ, thập phần hưởng thụ. Tiện đà cũng không keo kiệt từ Nam Cung Tập Tương trong tay tháo xuống một cái, đưa tới hắn cánh môi. Nam Cung Tập Tương thấy vậy ánh mắt ánh sáng phảng phất nháy mắt sáng vài phần, đi theo há mồm hàm hạ Mộ Dung Nhẹ Vũ trong tay nho. Chu sắc cánh môi không biết là cố ý vẫn là vô tình, chạm đến Mộ Dung Nhẹ Vũ đầu ngón tay. Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay thậm chí bị cái gì mềm mại đồ vật khẽ liếm một chút, làm nàng nháy mắt phảng phất lọt vào địa giật, đầu ngón tay tê dần, một đường tê dại đến đáy lòng, đi theo tim đập đột nhiên hỗn loạn lên. Hắn là cố ý, cư nhiên dám cùng nàng chơi khiêu khích. Liên tính trong lòng là có chút hoảng loạn, nhưng là hắn cũng quá xem nhẹ nàng chấn định trình độ. Đấy lòng một trận cười thầm, ở Nam Cung Tập Tương lại lần nữa để một viên nho lại đây khi, Mộ Dung Nhẹ Vũ phối hợp hé mở môi đỏ. Đương Nam Cung Tập Tương nho đưa tới bên môi khi, cố ý đem hắn ngón tay cùng nho cùng nhau ngầm lấy. Tiểu xảo đầu lưỡi mềm nhẹ liếm láp quá Nam Cung Tập Tương ngón cái, mới đưa nho cuốn đi. Điềm mỹ trái cây nhập bụng sau, còn cố ý giống miêu nhi liếm liếm cánh môi, nhìn Nam Cung Tập Tương ánh mắt khiêu khích thú vị mười phần. Cung năng đấu, này nam nhân còn nộn điểm nhi. Tuy rằng nói, nàng đời trước liền căn nam nhân mao cũng không có sơ qua, bất quá các loại phim truyền hình xem cũng không ít. Không có xem qua thịt heo sống vẫn là thường xuyên đi chợ bán thức ăn mua. Vừa rồi cố ý trò đùa dai thời điểm nàng rõ ràng cảm giác được hắn thân mình khẽ run lên, hiển nhiên thực hưng phấn. Mà đối với Mộ Dung Nhẹ Vũ khiêu khích, Nam Cung Tập Tương chỉ là sủng nịch cười cười. Bệ hạ đêm qua còn không thỏa mãn sao? Nếu không chê, sau đó trở về. Thần phu tất nhiên làm bệ hạ. Vừa lòng mới thôi. Nam Cung Tập Tương lời này là dùng mật âm dẫn âm đối diện Mộ Dung Nhẹ Vũ một người nói. Mộ Dung Nhẹ Vũ thân mình chấn động, lại là hay còn chấn định, cấp ra một cái coi như sán lạn tươi cười. Trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là ngươi tinh tẫn nhân vong mới hảo, vừa lòng ngươi cái đầu vừa lòng. Mộ Dung Nhẹ Vũ cùng Nam Cung Tập Tương hai người ở bên này mắt đi mày lại các loại giao lưu chung, hồn nhiên không có bởi vì trường hợp mà muốn thu liệm ý tứ. Mà chân chính yêu cầu chú ý người xem, lúc này vẻ mặt đạm nhiên, hồn nhiên bất giác hai người thân mật thái độ. Toàn bộ tâm thần giống như đã bị trong sân ca vũ tiếng đàn hấp dẫn đi, chẳng sợ Mộ Dung Nhẹ Vũ cùng Nam Cung Tập Tương đương trưởng tới cái nhiệt tình kích hôn, hắn cũng như cũ phảng phất chưa giác. Quá thượng nữ hoàng còn lại là yên lặng chú ý mấy người tình huống, đối với Độc Cô Ngọc Lan biểu hiện không biết là hỉ là thất vọng, chỉ sắc mặt bình thản nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ hai người, lại nhìn Độc Cô Ngọc Lan, cuối cùng gật gật đầu, cánh môi mở ra. Tương, đỡ chấm đứng lên đi. Lúc này, Mộ Dung Nhẹ Vũ lại là dành trước một bước mở miệng. Nam Cung Tập Tương theo tiếng, vội vàng mềm nhẹ nâng dậy đầu gối nhân nhi, giúp nàng xoa giống như thực nhức mỏi cái chán. Hoàng tổ mẫu, chấm cực cảm mệt mỏi, này liền đi về trước. Mộ Dung Nhẹ Vũ thực hưởng thụ híp mắt nói, ngược lại nhìn phía Độc Cô Ngọc Lan phương hướng mở miệng, nếu là Độc Cô Thái tử không ngại làm chấm hoàng tổ mẫu cùng biểu huynh đại chấm tiến lễ nghĩa của người chủ địa phương. Không ngại. Hắn có thể nói hắn để ý sao? Độc Cô Ngọc Lan nghĩ như thế, mặt ngoài lại là khẽ cười cười, lại nói. Kỳ thật thần hạ lâu nghe Nam Lâm Ngự Hoa Viên thừa thai các loại quý báu kỳ hoa dị thảo, lần này tiến đến, vốn có ý đi xem xét. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe xong, hạ cầu thang bước chân hơi hơi một đốn, nâng lên mắt tới nhìn Độc Cô Ngọc Lan liếc mắt một cái. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài ném cho Độc Cô Ngọc Lan nói. Mang theo cái này lệnh bài đi, nói cách khác, chấm hộ viện thượng cung tính tình nhưng không tốt lắm. Kia vườn không phải người bình thường đi vào. Thần hạ nơi này cảm tạ bệ hạ. Độc Cô Ngọc Lan nghe vậy hơi hơi hướng Mộ Dung Nhẹ Vũ một thi lễ. Vừa mới hai người trao đổi cái kia ánh mắt, đã là làm lẫn nhau biết lẫn nhau tâm ý. Nguyên lai, hắn ý không ở thân cận, mà ở nàng đến thế giới này sau tân kiến hiệu thuốc. Mà hiệu thuốc liền ở ngự hoa viên một cái ôn trong phòng, từ nàng nhất trung tâm thượng cung Dung Hoan xử lý. Nói cách khác, Nam Lâm hoa viên cùng mặt khác quốc gia khả năng cũng không có bao lớn khác biệt. Mộ Dung Nhẹ Vũ đem lệnh bài cấp độc cô Ngọc Lan, là cho phép hắn có thể chọn lựa chính mình muốn đồ vật, nhưng tiền đề là hắn đủ thông minh, hẳn là xem minh bạch nàng không nghĩ cùng hắn hòa thân. Độc cô Ngọc Lan tiếp lệnh bài đó là ứng, hơi câu cánh môi cười nói, nếu bệ hạ lần sau có cơ hội đi Nam Lâm làm khách, thần hạ định đương tiến lễ nghĩa của người chủ địa phương, chỉ cần là Bắc vực chi cảnh thần hạ có thể làm chủ, bệ hạ cứ việc mở miệng đó là. Này đó là đáp ứng rồi Mộ Dung Nhẹ Vũ hòa thân từ bỏ, hắn vẫn là sẽ hồi Bắc vực đi đương hắn thái tử đi. Nghe nói, Bắc vực thái tử mê luyến thượng Nam Cương ma nữ. Trên đường trở về, Nam Cung Tập Tương đi theo Mộ Dung Nhẹ Vũ phía sau, lơ đãng đề cập. Nhưng là Nam Cương ma nữ một lòng yêu đơn phương Đông Sở Mạc Thành Như Vương, gần 2 năm trước Nam Cương ma nữ trúng một loại kỳ độc, vẫn luôn đều không thấy hảo, Bắc vực thái tử vì nàng xin thuốc cơ hồ tìm biến thiên hạ. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy lời này, dừng lại bước chân liếc xéo hướng bên người Nam Cung Tập Tương, nói như vậy ngươi đã sớm biết độc cô Ngọc Lan không phải lại đây hòa thân. Thần phu cho rằng hắn nếu có thể tới Nam Lâm kia nhất định là nghị thông suốt, hơn nữa, bệ hạ vẫn chưa từng hỏi qua thần phu về Bắc vực thái tử sự tình. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe vậy không cấm thâm nhìn Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, vọng tiến hắn lưu ly sắc đáy mắt, một hồi lâu, mới trầm ngâm nói, vốn dĩ chấm cho rằng, Thương Lan đệ nhất cao thủ chính là một giới vũ phu. Không nghĩ tới, là chấm xem thấp vương gia ngươi. Nàng đều không có nói cái gì, hắn lại chủ động để việc này. Xem ra, cũng là biết nàng kia kỳ thật còn rất điệu thấp dược viên tử sự tình. Như vậy, nàng liền không thể không một lần nữa xem kỹ người này. Nguyên lai đối phương rất nhiều chuyện, nàng không nghĩ đi hỏi, không phải không thể tưởng được. Mà là nàng vốn là tính toán đào hôn, mà Nam Cung Tập Tương đến nỗi nàng khả năng cũng chỉ bất quá là một cái từng có danh nghĩa phu thê khách qua đường. Chờ nàng trời cao hoàng đế xa chạy trốn tới địa phương khác thích thú sinh hoạt sau, An Nguyệt Thân Vương là nhất có cơ hội tiếp nhận ngôi vị hoàng đế người. Nam Cung Tập Tương như thế tuyệt sắc, như thế nào có thể thoát được ra tay nàng lòng bàn tay. Cho nên, ở nàng ngắn ngủi nhận chi, hắn chi với nàng, quá khứ là người khác tướng công, về sau cũng là người khác tướng công. Như vậy, người khác tướng công ra sự lại quan nàng chuyện gì đâu. Hơn nữa, chính là nàng hỏi, hắn liền sẽ nói sao. Nếu không phải đem qua sự tình quá mức, nàng hiện tại cũng không nghĩ nhiều cùng này nam nhân tiếp xúc. Nam Cung Tập Tương đối với Mộ Dung Nhẹ Vũ khen, chỉ là mỉm cười như cũ, thần phu nếu là nói, thỉnh bệ hạ yên tâm thần phu chưa bao giờ từng có hại tâm tư của ngươi, bệ hạ nhất định sẽ không nhẹ giọng tin tưởng. Nhưng là thần phu xác thật là tưởng rời xa quyền thế phân tranh, mang theo khuyển nhi an bình độ nhật. Chỉ cần bệ hạ có thể phù hộ, cấp thần phu như vậy sinh hoạt, thần phu liền sẽ không bán đứng bệ hạ. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe được lời này, đáy lòng nhưng thật ra kinh ngạc. Bởi vì nàng nghe được ra, Nam Cung Tập Tương lời này kia mặt trải qua mưa gió sau tang thương cảm, mà trước mắt người bất quá 20 xuất đầu đi. Chứ bỏ cái này đâu, ngươi còn nghĩ muốn cái gì, không ngại nói thẳng, rốt cuộc, này khả năng quan hệ đến ta sinh tử, ta còn là tương đối để ý. Mộ Dung Nhẹ Vũ thử tính hỏi. Phải biết rằng, hắn nếu đem nàng đêm qua nói mớ nói ra đi, nàng nhẹ thì hạ vị, nặng thì chết. Mà hắn yêu cầu chỉ như vậy đơn giản. Nàng tin tưởng, lấy năng lực của hắn võ công, chính là không có nàng phù hộ. Hắn đi đến nơi nào cũng không ai có thể khi dễ đến bọn họ phụ tử đi. Mà Nam Cung Tập Tương lại không có lập tức trả lời Mộ Dung Nhẹ Vũ vấn đề, mà là lẳng lặng nhìn nàng. Xem nàng mặt mày, nàng quen thuộc dung nhan, nàng cặp kia ở hắn trong ngộng trăm ngàn hồi, khó quên hai đời linh động thủy mắt. Rõ ràng, nàng đầu đội kim sắc vương miện, như mực sợi tóc không chút cẩu thả buông xuống bả vai, thời khắc này xem khởi trang trọng lại không mất ưu nhã, một bộ thắng tuyết thêu giấy mạ vàng long bảo theo gió phiêu dật. Ôn nhu mỹ lệ cùng anh tư táp sảng hỗn hợp ra cực hạn phong vận, đó là thành nàng Long Trương Phượng Tư. Hắn một bộ hồng y yể, khắc phong hoa cùng chi tướng đối mà đứng. Hai người thật lâu đứng ở hoa hạ, không nghe thấy cánh hoa bay xuống thanh âm. Lúc này, một đóa hồng nhạt hợp hoan hoa từ chi đầu rơi xuống, cọ qua Mộ Dung Nhẹ Vũ lông mi. Mộ Dung Nhẹ Vũ hơi hơi từ tìm tòi nghiên cứu trung hoàn hồn, đãi hợp hoan hoa quá, chỉ cảm thấy trong đầu có một bộ hình ảnh chợt lóe mà qua, Mộ Dung Nhẹ Vũ theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng. Ta có phải hay không? Trước kia ở nơi nào gặp qua ngươi? Không một một chương trước mặt mọi người câu gì nàng nam nhân. Vịp tay đánh đều ở. Nam Cung Tập Tương nghe được Mộ Dung Nhẹ Vũ đột nhiên hỏi chuyện, chỉ cảm thấy trái tim run lên, cánh môi trương trương. Cuối cùng lại là áp xuống sở hữu xúc động, chỉ là ôn nhu mỉm cười nói. Có lẽ, là kiếp trước đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe xong nhướng mày nhìn Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn lời này hương vị quái quái. Nếu đổi làm trước kia, nàng khả năng sẽ cười nhạo hắn một câu, lạn tục lời kịch. Nhưng là trải qua quá xuyên qua nàng, không thể không tin tưởng kiếp trước kiếp này có lẽ thật sự là có. Nếu không, nàng lại như thế nào sẽ đến nơi này? Có lẽ đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ hơi xả cánh môi, tiện đà lại nói, tiếp tục lúc trước đề tài. Nam Cung Tập Tương biết, Mộ Dung Nhẹ Vũ hôm nay không hỏi ra cái nguyên cơ tới, phỏng chừng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói lên nàng chân chính thân phận vấn đề, xác thật là kiện không dung qua loa đại sự. Xem ra, nàng ngày thường mơ mơ màng màng mà bộ dáng, chẳng qua là vì sinh tồn làm che giấu. Cũng là hắn đem nàng bức nóng nảy, nàng mới hiển lộ ra này một mặt tới cấp hắn cảnh cáo đi. Chỉ cầu bệ hạ nếu có một ngày rời đi Nam Lâm, có thể mang lên thần phu cùng nhau. Nam Cung Tập Tương cuối cùng nói. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe xong cái này đáp án lại là một trận kinh ngạc, mang lên ngươi. Thần phu cảm thấy, bệ hạ muốn chạy trốn tránh chỉ là trên vai gánh nặng, cùng thần phu tồn tại tựa hồ cũng không mâu thuẫn. Hơn nữa, nếu có thần phu tương trợ, đối với bệ hạ tới nói có lợi mà vô hại. Nam Cung Tập Tương lợi dụ nói. Ngươi dám nói như vậy, sẽ không sợ chấm hoài nghi ngươi bụng dạ khó lường, có phải hay không ý định tưởng bắt đi chấm, làm Nam Lâm đại loạn sao? Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe vậy, con môi nhìn Nam Cung Tập Tương. Hơn nữa, chấm xem ngươi cũng không phải bản nhân, không biết có một số việc cho dù biết, cũng là không thể nói ra sao. Ngươi vốn là không nên nói cho chấm, ngươi đã biết bí mật. Mộ Dung Nhẹ Vũ nói tới đây, ánh mắt nguy hiểm nhíu lại. Nam Cung Tập Tương thấy vậy, lại là nhuẩn miệng cười, mị hoặc phi thường. Rồi sau đó không thấy bất luận cái gì sợ hai chấp khởi Mộ Dung Nhẹ Vũ nhĩ tấn một lọn tóc ôn nhu nói, thần phu cho rằng, thần phu biểu hiện đã thực rõ ràng. Ta, chính là muốn ngươi như vậy cái đặc biệt người mà thôi, hơn nữa. Đêm qua chúng ta đã thành sự thật. Ở Mộ Dung Nhẹ Vũ dục mở miệng phía trước, Nam Cung Tập Tương đẹp ngón tay điểm trụ nàng cánh môi mở miệng, kỳ thật, thần phu hải tử mẫu thân cùng bệ hạ ngươi hẳn là đến từ cùng cái thế giới. Nam Cung Tập Tương lời vừa nói ra, Mộ Dung Nhẹ Vũ tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân. Bệ hạ lúc ấy thấy thần phu đệ nhất mặt, không phải còn ôm thần phu hấu tử trường mao con thỏ, gọi đồng hương sao? Kia trường mao thỏ, đó là hải tử mẫu thân thân thủ vì hắn sở làm. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy cái này bí mật, kinh ngạc không nói nên lời. Phần 167. Cảm tình người nam nhân này là bởi vì nguyên nhân này tưởng cùng chính mình cùng nhau. Kế tiếp, ngươi có phải hay không tưởng càng thẳng thắn đối ta nói, kỳ thật là muốn hỏi ta là như thế nào xuyên qua lại đây, sau đó có thể hay không lại xuyên qua trở về thời điểm thuận tiện mang lên ngươi cùng nhau. Làm ngươi cùng ngươi cái kia không biết có phải hay không xuyên qua trở về vong thêm một nhà đoàn tụ, ân. Mộ Dung Nhẹ Vũ lời này nói chính là nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng có nghĩ như vậy quá, bất quá, thần phu đã là bệ hạ người, về sau liền chỉ là bệ hạ người. Nam Cung Tập Tương rất là nghiêm túc nói. Ngươi, Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe được lời này, lại là đột nhiên khí không biết như thế nào mắng người này. Là mắng hắn xem nhẹ nàng. Vẫn là mắng hắn quá dễ dàng gì tình biệt luyến. Đêm qua là ai nói chính mình không phải tùy tiện nam nhân. Hoặc là quá mức tích cực, bị người ta ngủ một đêm. Liền đối với đối phương khăng khăng một mực. Hơn nữa, nàng giống như mặc kệ nói như thế nào, hắn đều có một đống lý do cùng lấy cớ. Nàng xem như đã nhìn ra, mặc kệ những cái đó lý do là thật là giả, hắn chính là cùng định chính mình. Đặc biệt vừa nhớ tới đêm qua không thể hiểu được thất thần sự kiện, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền cảm thấy xấu hổ buồn bực phi thường. Bệ hạ ngươi làm sao vậy? Gương mặt như thế chi hồng. Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Nam Cung Tập Tương giống như xem không hiểu Mộ Dung Nhẹ Vũ tức giận, nghi hoặc quan tâm nhìn nàng. Mộ Dung Nhẹ Vũ cuối cùng còn lại là chiều hắn mắt trợn trắng, lấy tay che mặt, trách cứ hắn một câu, ai cần ngươi lo. Mặc kệ ngươi. Nói xong, liền xoay người đi nhanh rời đi. Nam Cung Tập Tương ở sau người nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ trốn cũng dường như chạy xa, cánh môi hơi hơi gợi lên một mặt đẹp độ cung. Lấy hắn đối nàng hiểu biết, nếu là toàn vô cảm giác, phát sinh đêm qua sự tình, nàng hẳn là sẽ không chỉ là mặt đỏ. Mà chỉ sợ là sẽ trực tiếp giết hắn. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tập Tương nhẹ thua khẩu khí, đốn trong chốc lát mới đuổi theo. Tuy rằng nàng hiện tại có điểm không thoải mái, về sau hắn sẽ hảo hảo bồi thường nàng. Bên này Mộ Dung Nhẹ Vũ căm giận trở về tầm cung, không có xem phía sau đi theo Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái. Tiến tầm điện cửa hai bên cung tỷ vội vàng hướng nàng hành lễ. Mộ Dung Nhẹ Vũ cảm giác dư quang ra một mặt bóng trắng tồn tại, theo bản năng chuyển mắt nhìn lại. Nơi đó ôm hải tử đi tới đi lui hống tư mã vũ huynh cũng nghe thấy thanh âm, vừa lúc đón ra tới. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Mộ Dung Nhẹ Vũ không có lập tức cùng tư mã vũ huynh nói chuyện, mà là đối thượng nàng trong lòng ngực hải tử đôi mắt, hơi hơi sửng sốt một chút mới miễn nàng lễ tiết. Tư mã vũ bận lòng ôm đúng là tiểu ấn nhi, Tiểu Ấn Nhi xem đen lúng liếng mắt to, thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ nháy mắt đột nhiên liền sáng lên. Nương nương, nương nương. Tiện đà non nớt bập bẹ kêu to. Mộ Dung Nhẹ Vũ không biết vì sao, chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn, nhịn không được liền hướng hắn vươn tay. Tiểu điện hạ, cái này là nữ hoàng bệ hạ, không phải nương nương, biết không? Một bên tiểu cung nữ vội vàng đi theo sửa đúng tiểu hài tử xưng hô thác loạn. Tư Mã Vũ Hoanh nghe vậy, ánh mắt hơi lóe, sau đó đi theo giải thích nói, hắn là ở kêu mụ mụ ý tứ đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ vừa định ngăn lại cung nữ quá mức câu nệ nhắc nhở, liền nghe thấy Tư Mã Vũ Hoanh lời này, lập tức trong lòng nhảy dựng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không đợi Mộ Dung Nhẹ Vũ phục hồi tinh thần lại, Tiểu Ấn Nhi phấn nộn tay nhỏ liền rỗi tới rồi Mộ Dung Nhẹ Vũ trước mặt, trong ánh mắt đã treo hai phao nước mắt, dãy rủa suy nghĩ tránh thoát Tư Mã Vũ Hoanh ôm ấp, làm Mộ Dung Nhẹ Vũ ôm hắn. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy hải tử non nớt lời nói, lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng vươn tay, đem Tiểu Ấn Nhi mang vào trong lòng ngực.